Quy 1 chương 1747, làm giao dịch. Trần Phong mặc dù giật mình, nhưng là biểu hiện ra lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Trần Phong cũng không có cảm nhận được đối phương sát ý, Trần Phong mơ hồ có loại cảm giác, đối phương hẳn không phải là đến đuổi giết chính mình. Còn nữa nói cho dù là đuổi giết chính mình, nhưng là đối phương chỉ có một người, Trần Phong cũng không sợ, tâm niệm cấp chuyển không ngừng suy đoán đối phương ý đồ đến, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Ngươi không cần lo lắng, ta không phải đến truy giết chính là ngươi. Lãnh Diễm nữ tu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mắt sát khí mặc dù thu, nhưng Trần Phong y nguyên có thể cảm nhận được rót vào thần hồn hàn ý. Trước khi có chút xem nhìn lầm rồi, cái này nữ tu không đơn giản, nói không chừng so trụ mặt lao đầu bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, nói như vậy trước khi cũng không có đem hết toàn lực rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, tại hạ Trần Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào? Bất kể thế nào nói, đã đối phương không phải đến tìm phiền toái vậy thì nhất định là có sự tình khác, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ đối với phương là muốn thu hồi Hắc Viêm U Ti. Ta có một danh hào gọi Thu Ly Thánh Quân, ngươi xưng hô ta Thu Ly là được. Lãnh Diệm nữ tu nhàn nhạt nói ra, xem là đánh không được, bất quá Trần Phong hay là không dám kinh thường. Loại này cấp bậc cao thủ không có một cái là đơn giản thế hệ, phải biết rằng Trần Phong còn đang suy nghĩ lấy trước khi sự tình. Có thể nói Trần Phong thúc giục thần đinh đại trận đã là mạnh nhất thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra dù cho giết không được đối thủ cũng sẽ làm đối thủ trọng thương, mà trước mắt người này nữ tu hoàn hảo không tổn hao gì không nói, càng là nhanh như vậy tiểu đuổi theo chính mình, còn làm chính mình không có chút nào cảm ứng, phải biết rằng đằng sau cũng có truy binh, cũng rất lợi hại, nhưng một mực đều tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Trần Phong phất phất tay, mẫu hoàng không ai bọn hắn tiểu tản ra rồi, đồng thời ngăn tại trước mặt thanh sắc màn sáng cũng đã biến mất. Trên người của ngươi cực phẩm thần khí sát thực không ít. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, nhưng là Trần Phong lại cảm giác ánh mắt của đối phương sóng đông lúc đích. Vật ngoài thân mà thôi, so ra kém đạo hữu thần thông quảng đại. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó phất phất tay, trước khi thu lên mấy khối thế giới mảnh vỡ lại lần nữa ném đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, người này Lãnh Diễm nữ tu khẽ miệng lộ ra mỉm cười, tiêu thật giống băng phong vạn năm băng hoa bỗng nhiên tách ra, làm cho Trần Phong đều sửng sốt một chút, có một loại cảm giác kinh diễm. Ngươi loại thủ đoạn này coi như không tệ, bất quá cũng chỉ có thể đối phó một ít bình thường tu sĩ. Thu Ly Thánh Quân bình tĩnh nói, vừa rồi dáng tươi cười đã sớm biến mất, làm cho Trần Phong có chút tiếc nuối, dù sao loại này Lãnh Diễm cảm giác làm cho Trần Phong không thoải mái. Đó cũng là hết cách rồi, đối phương quá lợi hại, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể thi triển một ít thủ đoạn nhỏ ngăn trở một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có đánh làm sao biết đánh không lại. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sững sờ, sau đó cười, đạo hữu đuổi theo không phải là vì cùng ta trò chuyện a, muốn là như thế này cái kia có thể thực là vinh hạnh của ta. Theo Trần Phong nói như vậy, hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Gò núi rất nhanh sinh trưởng, trở thành lãnh tuấn cao phong, linh tuyển hóa thành thác nước chảy dòng mà xuống, khe nước chảy tràn, trong đó phần lớn là một ít thủy yêu tinh quái, một cây gốc linh châu không ngừng xuất hiện, dài khắp kỳ dị linh quả, về phần linh dược linh thảo càng là nhiều không kể xiết. Hai người vị trí thì là biến thành một chỗ sơn cốc, cách đó không xa tiểu là thác nước suối chảy, lại vừa rồi không có ầm ĩ tiếng vang, trước mặt hai người xuất hiện một phương không biết cái gì tài liệu cái bản, theo Trần Phong phất tay, các loại linh quả bay tới, rơi vào trên bản, càng có một bình rượu ngon trống rỗng xuất hiện, tận lực bồi tiếp tinh xảo chén rượu, một cỗ màu xanh nhạt tiểu thủy bay ra, rót đầy chén rượu. Nhàn nhạt mùi rượu có chút tàng ra. Ngay từ đầu Thu Ly Thánh Quân chỉ là lạnh mắt thấy một màn này, Trần Phong thủ pháp mặc dù thần kỳ, nhưng đối với Thu Ly Thánh Quân loại này cấp bậc tu sĩ thật sự mà nói là đồ chơi cho con nít, không chỉ nói Thái Ức Kim Tiên, tựu là Bất Hủ Kim Tiên, Thiên Tiên, hoặc là thấp hơn chân tiên thượng tiên đều có thể nhẹ nhõm thi triển ra loại thủ đoạn này. Nhưng là rất nhanh Thu Ly Thánh Quân sắc mặt tựu hơi có chút biến hóa, vẫy tay một cái chén rượu phi, trầm mặc một lát sẽ đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là tánh mạng linh tuyển, trách không được trách không được. Thu Ly Thánh Quân nói xong như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Phong. Trách không được cái gì? Trần Phong bị đối với phản ánh mắt nhìn đã có chút ít không được tự nhiên. Chắc không được trước khi giao thủ ngươi khôi phục nhanh như vậy. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Cái kia cũng đa tạ đạo hữu không có đem hết toàn lực, bằng không thì ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta đem hết toàn lực cũng lưu không được ngươi, ngươi liền thời gian trường hà đều có thể triệu hoán, còn không phải muốn đi thì đi. Được rồi, Thu Ly đạo hữu, chúng ta không nói những nhiều lời này, hay là đi thẳng vào vấn đề nói đi. Trần Phong biến sắc, trầm giọng nói ra. Cũng tốt. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Ta không phải vong ưu động thiên tu sĩ, trước khi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Thu Ly Thánh Quân đầu tiên nói là những này, Trần Phong ngược lại gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng đối phương nói lời. Lần này tới tìm được hữu là muốn cùng ngươi làm giao dịch, đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta là tới tìm ngươi tương trợ. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Đạo hữu cứ việc nói. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ đối phương vô duyên vô cớ chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Ta muốn mời đạo hữu đi một chỗ di tích chi địa, chỗ đó có một ít bảo vật, ta một người làm không được, cần một ít giúp đỡ. Vốn ta đi vong ưu động thiên là muốn mời hai gã kiếm quân, bất quá về sau ta lại cải biến chủ ý. Thu Ly Thánh Quân nói đến đây ngừng lại. Là vì trên người của ta thần đinh à? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức nói ra. Đúng vậy, là cựu cực thiên tỏa thần đinh, nếu ngươi chỉ có một lượng căn, như vậy 3-4 căn ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác, ta cần chính là chọn bộ cựu cực thiên tỏa thần đinh. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Xem ra đạo hưu muốn tìm bảo vật không đơn giản a. Trần Phong như có điều suy nghĩ nói, đồng thời trong nội tâm cũng ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Đạo hưu định như thế nào? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt hỏi. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Trần Phong trực tiếp hỏi, cái này mới là trọng yếu nhất, hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là mọi người lại không quen, dựa vào cái gì bị hỗ trợ? Ta chỉ muốn trong đó một kiện bảo vật, còn lại thứ đồ vật tất cả đều quy ngươi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ha ha, đạo hữu nói vũ trụ hiện rồi, hay là nói thực chất ta? Trần Phong cười nhạt nói, ta nói có thể là thực, lúc này đây muốn đi di tích chi địa không đơn giản, ta có thể cam đoan nếu chúng ta liên thủ, ngươi ít nhất có thể đạt được hai kiện cực phẩm thần khí. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Thành giao. Trần Phong gật gật đầu. Lúc nào khởi hành? Nhìn xem Thu Ly Thánh Quân kinh ngạc bộ dạng, Trần Phong nhịn không được cười. Trên thực tế Thu Ly Thánh Quân còn muốn nói thêm gì nữa, không nghĩ tới Trần Phong như vậy dứt khoát đáp ứng. Hiện tại có thể khởi hành, chỉ là trước đó muốn đem một chút phiền toái vứt bỏ. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Muốn vứt bỏ đối phương cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá nếu đạo hữu ra tay lời nói. Nói đến đây Trần Phong ngừng lại. Ta ngược lại là không có buồn sự kia, có thể tìm được ngươi cũng là thi triển một loại bí thuật, ta xem đạo hữu hay là thời gian không gian chi thuật a. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong biết rõ đối phương khẳng định có thủ đoạn, chỉ là không muốn hiện lộ ra đến, vì vậy gật gật đầu, đã muốn đi tìm bảo, cần có nhất đúng là đem truy binh phía sau bị thoát khỏi, trước khi không có làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân của mình, hiện tại xem ra cần cải biến lộ tuyến. Đạo hữu chỉ cái phương hướng a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chờ Thu Ly Thánh Quân chỉ rõ phương hướng về sau, Trần Phong lập tức triệu hồi ra thời gian trường hạ, sau đó tiểu triển khai thời không xuyên toa. Đáng giận tiểu tử, vậy mà lại gọi về thời gian trường hạ, như vậy xem ra là đuổi không kịp rồi. Đuổi theo Trần Phong, hai gã thanh ý dị tu sĩ bỗng nhiên trở nên nhan sắc, tại hai người cảm ứng trong Trần Phong khí tức đang tại rất nhanh biến mất lấy. Đối phương tốc độ quá nhanh, mượn nhờ thời gian trường hạ lực lượng một lần có thể tiến lên mấy trăm vạn năm ánh sáng, thậm chí xa hơn trước có một đạo thiên hố bình chứng, là Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc địa bàn, chúng ta đi vào trong đó tìm hiểu một phen nói sau. Cũng tốt, đối phương đến chúng ta vong ưu động thiên quấy rối, nếu không bắt lấy, chúng ta ba hồn nhất tộc coi như là ném đi thể diện. Không nói hai người này cải biến lộ tuyến, đơn nói Trần Phong tại Thu Ly Thánh Quân chỉ điểm phía dưới mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng lục tục ngoe đi tới gần ngàn vạn năm ánh sáng mới dừng lại đến. Là tại đây sao? Trần Phong có chút mỏi mệt hỏi, Trần Phong cũng không ngờ rằng lúc này đây hội tiến lên xa như vậy, trong nội tâm bắt đầu tính toán, nếu là không có thu hoạch có thể sẽ thua lô lớn. Đạo hữu đối với thời gian đại đạo lý giải thật sự là cao thâm, có loại thủ đoạn này, vũ trụ to lớn ở đâu cũng có thể lưu lạc một phen. Thu Ly Thánh Quân có chút đáp phi sợ và nói, đối mặt nàng này tán thưởng Trần Phong cũng không có khiêm tốn, chỉ là tùy ý gật đầu, dùng chính mình thực lực bây giờ toàn lực triệu hoán thời gian trường hà cũng không quá đáng là tiến lên mấy trăm vạn năm ánh sáng mà thôi, tại một cái tiên vực trong lưu lạc còn không sai biệt lắm, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ tiểu không tính là cái gì, phải biết rằng trước khi Trần Phong trong lúc vô tình tiến vào mặt khác tiên vực, tìm kiếm tọa độ không gian, mượn nhờ tại không gian đại trận, duy nhất một lần, có thể xuyên thẳng qua 2 tỷ năm ánh sáng, y nguyên hao phí thời gian rất lâu mới trở về, trong lúc thậm chí đều lạc đường. Không biết đạo hữu có hay không ra tay ý định. Thu Ly Thánh Quân đột nhiên hỏi. Ra tay? Ra tay cái gì? Trần Phong sững sờ. Đương nhiên là thời quang chi bàn. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn đối phương, thầm nghĩ trong lòng cái này nữ tu không phải là thay người đi à nha, như thế nào sẽ hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề. Thu Ly Thánh Quân coi như không có chứng kiến Trần Phong biểu lộ, mà là nói tiếp, ta biết rõ trong tay ngươi thời quang chi bàn có chút tàn phá, là trọng yếu hơn còn không phải chính phẩm, ta có thể dùng một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí cùng ngươi trao đổi, ngươi cam đoan không thiệt thòi. Không có hứng thú. Trần Phong gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, không phải nói Trần Phong không tin đối phương, trên thực tế tiểu là đối phương xuất ra hai kiện cực phẩm thần khí đến Trần Phong cũng sẽ không trao đổi. Tại Trần Phong xem ra cực phẩm thần khí mình cũng không thiếu, nói sau thời quang chi bản đối với chính mình tác dụng thật sự là quá lớn, hơn nữa những năm này trải qua chính mình tế luyện, trong lúc lại dung hợp một ít thời gian mạnh vỡ, sớm liền trở thành Trần Phong không thể thiếu bổn mạng pháp bảo. Đừng nóng vội lấy cự tuyệt, ngươi tiểu không muốn biết ta sẽ lấy cái gì cùng ngươi trao đổi hả? Thu Ly Thánh Quân tự nhiên không có thể như vậy buông tha cho. Không muốn biết. Trần Phong lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, bất quá Thu Ly đạo hữu thật sự là không đơn giản a, trên người thậm chí có cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí ngược lại là có một ít, bất quá nhưng lại xa xa so ra kém ngươi cái kia một bộ thần đinh. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Nhìn ra Trần Phong sẽ không trao đổi, Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lóe lên một cái, không biết tại đập vào cái gì chú ý. Tiếp được chúng ta như thế nào đi? Trần Phong không muốn tiếp tục cái đề tài này, chỉ cần mở miệng hỏi thăm. Chính là chỗ này, ngươi bây giờ không muốn cùng ta trao đổi, nói không chừng về sau ngươi sẽ phải hối hận. Thu Ly Thánh Quân vừa nói vừa quan sát lấy bốn phía tình huống. Có lẽ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1748, Thạch khí văn minh. Mặc kệ Thu Ly Thánh Quân nói như thế nào, Trần Phong cũng sẽ không đem thời quang chi bản trao đổi đi ra ngoài, hơn nữa Trần Phong âm thầm suy đoán, Thu Ly Thánh Quân rất có thể cũng tinh thông thời gian pháp tắc, bằng không thì không thể nhanh như vậy tiểu đuổi theo chính mình, đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác thủ đoạn, Trần Phong suy đoán ngoại trừ thời gian pháp tắc bên ngoài đối phương vô cùng có khả năng nắm giữ lấy không tệ có thể xuyên toa không gian pháp bảo. Mặc dù Thu Ly Thánh Quân trong miệng nói xong tiểu là nơi đây, nhưng là tại Trần Phong xem ra đối phương cũng là lần đầu tiên đi vào mảnh không gian này, bất quá đã đối phương xác định là tại đây, khẳng định như vậy có phương thức của mình. Đối phương cũng là lần đầu tiên đến, không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta? Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân tựa hồ đã nhận ra Trần Phong nghĩ cách. Không có. Trần Phong lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi tìm được địa phương? Trần Phong hỏi tiếp. Còn không có, bất quá ta có thể để xác định tiểu là mảnh không gian này, chỉ là cửa vào che giấu tương đối sâu, bất quá không cần phải gấp, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Hy vọng như thế. Trần Phong tùy ý nói ra, sau đó cũng thi triển đồng thuật quan sát, dù sao Trần Phong đồng thuật cũng rất lợi hại, đơn thuần phẩm giai cũng đạt tới thái ất chi cảnh, nếu vận dụng hư không thú đồng tử lực lượng vậy thì mạnh hơn. Chứng kiến Trần Phong thi triển đồng thuật, Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, Thu Ly Thánh Quân thừa nhận Trần Phong đồng thuật rất lợi hại, nhưng là muốn phát hiện tại đây che giấu không gian chỉ sợ còn không có khả năng. Bất quá tiếp được Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa lộ ra vẻ giật mình, thậm chí có thể nói là chấn kinh rồi, bất quá là sổ cái thời gian hô hấp Trần Phong trong mắt thì có đoạt mục đích lưu quang bay vụt đi ra, sau đó hư vô không gian chấn động, một tòa cổ lão lại cực lớn môn hộ tại trong hư không như ẩn như hiện. Cái này đã tìm được. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra, mặc dù mình cũng có thể tìm được, nhưng cũng không lại nhanh như vậy. Thằng này quả nhiên không đơn giản, lại vẫn có tu luyện lợi hại như thế đồng thuận, xem ra tại hợp tác trong quá trình muốn càng thêm cẩn thận rồi, không qua đối phương mặc dù có thể tìm đến môn hộ, bất quá nhưng không cách nào tiến vào, tựa là động dùng pháp bảo công kích cũng vô dụng. Thu Ly Thánh Quân nghĩ như vậy. Trên thực tế cùng Thu Ly Thánh Quân muốn đồng dạng, Trần Phong mặc dù đã tìm được môn hộ, nhưng lại có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình vào không được, nếu không phải có Thu Ly Thánh Quân ở một bên, Trần Phong không thể nói trước thật sự muốn động thủ công kích. Không muốn nghĩ đến dùng pháp bảo đánh kích, tựa là đem cái này tòa môn hộ đánh nát cũng vô dụng, đến lúc đó cái này phiến di tích chi địa sẽ trực tiếp biến mất. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đạo Hưu có đi vào phương pháp. Trần Phong nói xong thu hồi đồng thuận, môn hộ biến mất, bốn phía không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đây là đương nhiên, bằng không thì ta tới nơi này làm gì? Thu Ly Thánh Quân thuận miệng nói ra. Vậy thì nghĩ biện pháp đi vào a. Trần Phong nhịn không được nói ra, đã có biện pháp đi vào như vậy cũng không cần chính mình bạo lực phá giải. Cũng tốt. Thu Ly Thánh Quân nói xong lấy ra một căn chỉ có dài một thước quyền trượng, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, căn này quyền trượng xem là do thạch đầu điêu khắc mà thành, mặc dù thượng diện cũng có một ít hoa văn, nhưng là không cải biến được bình thường bản chất, ít nhất Trần Phong không có nhìn ra căn này quyền trượng có cái gì chân quý chỗ. Đây không phải pháp bảo, tự là một kiện mở ra môn hộ cái chìa khóa. Thu Ly Thánh Quân nói xong vung tay lên bằng đá quyền trượng bay ra, tại bay ra trong quá trình tản mát ra một cỗ tối tăm mờ mịt sáng bóng, sau đó này tòa môn hộ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây môn hộ so sánh rõ ràng, Trần Phong xem rất rõ ràng, cái này tòa môn hộ chừng vạn trượng lớn nhỏ, chu vòng coi như dùng nham thạch xây mà thành, chính giữa tiểu là tối tăm mờ mịt một mảnh, dùng Trần Phong thị lực đều nhìn không thấu triệt. Rất nhanh, băng đá quyền trượng chui vào môn hộ bên trong, sau đó cái này tòa môn hộ tiểu phát sinh biến hóa, bắt đầu rất nhỏ chấn động, Trần Phong cảm nhận được đây là không gian chi lực tại chấn động, đã biết rõ đây là môn hộ mở ra dấu hiệu. Bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, hai mắt lại thủy chung chằm chằm vào môn hộ, bởi vì dựa vào là gần nguyên nhân, Trần Phong cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân có một tia dấu không lấn át được kích động, thầm nghĩ trong lòng trong lúc này khẳng định có thứ tốt. Gặp nguy hiểm là bình thường, bởi vì này đại biểu cho sẽ có bảo vật tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói có đạo lý, hy vọng tiếp được chúng ta có thể hợp tác thuận lợi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Hai người mặc dù một mực tại nói chuyện với nhau, nhưng lại thủy chung chằm chằm lên trước mặt môn hộ, lúc này thời điểm môn hộ chấn động càng ngày càng lợi hại, tiêu thật giống có đại truy ở bên trong lung tung gõ bình thường, chỉ cần trình độ một đạo là có thể đem môn hộ hoành mở một cái độc lớn. Vừa rồi quyền trượng không chỉ là cái chìa khóa đơn giản như vậy a? Trần Phong điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Vậy ngươi nói vì cái gì không đơn giản? Thu Ly Thánh Quân hỏi ngược lại. Ta cảm giác vậy hẳn là một kiện không tệ pháp bảo. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ vậy, ta được đến thời gian cũng không dài, còn không có tìm hiểu thấu triệt, tốt rồi, đại môn mở ra rồi, chúng ta nên tiến vào. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Lúc này thời điểm đại môn sắc thực mở ra, cùng trước kia gặp được môn hộ có chút bất đồng, vạn trượng lớn nhỏ môn hộ bên trên chỉ xuất hiện một phương mấy trượng lớn nhỏ lỗ đen, lại không có chút nào khí tức phát ra. Đi. Trần Phong gật gật đầu. Ngươi tốt nhất trước đem bọn hắn thu, nói không chừng tại đi vào trong quá trình sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Thu Ly Thánh Quân nói xong trực tiếp đối với môn hộ bay đi. Trần Phong ánh mắt lóe lên, đối với người này lãnh diễm con rể lòng đề phòng lại bay lên một phần, cái này đơn giản câu nói đầu tiên nói rõ đối phương đã nhìn ra mẫu hoàng không ai bọn hắn cùng quan hệ của mình. Trần Phong phất phất tay, mẫu hoàng không ai bọn hắn liền biến thành lưu quang rơi vào Trần Phong trong tay, mà Trần Phong dưới chân trận bản thì là nổ vang rung động, tại Thu Ly Thánh Quân tiến vào lỗ đen trong nháy mắt Trần Phong cũng đi theo. Thông qua lỗ đen Trần Phong tiến vào một chỗ đặc thù trong không gian, loại tình huống này Trần Phong gặp được rất nhiều lần, sau khi đi vào thần niệm lập tức phóng xuất ra đi, muốn tại trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tại đây pháp tắc khung đại đạo vật chuyển. Xem ra là không có phân tán, như vậy tốt nhất. Trần Phong tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân cầm trong tay trước khi bằng đá quyền trượng đứng ở trước mặt mình, lúc này thời điểm bằng đá quyền trượng mặc dù vẫn là cùng trước khi đồng dạng, nhưng là Trần Phong lại ẩn ẩn cảm giác đã xảy ra một ít biến hóa. Đã vào được, ta cũng không gạt ngươi, ta lúc này đây tiến đến vì chính là muốn được đến nơi đây mặt một kiện hỗn độn bảo vật, cho nên ta cần ngươi Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh tương trợ, ngoại trừ cái kia kiện hỗn độn bảo vật bên ngoài còn lại thứ đồ vật tất cả đều quy ngươi. Thu Ly Thánh Quân nhìn xem Trần Phong nói ra. Hỗn độn bảo vật. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, đối phương nói như vậy, chính mình lòng đề phòng ngược lại trở nên yếu đi không ít. Là hỗn độn bảo vật, nhưng là ta không biết cụ thể là cái gì, chúng ta thành tâm hợp tác, trong lúc này mà khác bảo vật cũng không ít, chí ít có vài kiện cực phẩm thần khí, trừ lần đó ra còn có một chút tiên tiên thần vật, đây đều là ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải trợ ta được đến cái kia kiện hỗn độn bảo vật. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Chỉ cần là đồng bọn ta đều thành tâm mà đối đãi, nếu là trước khi thương lượng tốt, như vậy ta sẽ hết sức, về phần có thể hay không thu hỗn độn bảo vật ta cũng không dám cam đoan rồi. Trần Phong hơi chút một do dự sau đó nói. Tốt, chỉ cần ngươi hết sức, mặc kệ ta hội sẽ không thành công cũng sẽ không trách ngươi. Hiện tại ta đến nói một chút, mảnh không gian này là một chỗ cực kỳ cổ lão tánh mạng chi địa, là thạch khí văn minh, tại đây đã từng sinh hoạt thạch chi nhất tộc. Trong tay của ta căn này quyền trượng không chỉ có là xuất nhập cái chìa khóa, hay là một kiện không tệ pháp bảo, tên viết chí tôn quyền trượng, đã từng là thạch chi nhất tộc thánh vật, đã có cái này đồ vật chỉ dẫn, chúng ta tiếp được hành động sẽ rất thông thuận. Về phần có thể hay không gặp được nguy hiểm tạm thời không rõ ràng lắm, ta sẽ dẫn đầu giúp ngươi tìm kiếm bảo vật. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, mặc dù nói được không ít, nhưng là Trần Phong lại nghe ra đối phương có lẽ còn có dấu diếm, bất quá đến bây giờ mới thôi Trần Phong không có chứng kiến đối với chính mình bất lợi địa phương, cho nên gật gật đầu nói ra, ta không có vấn đề. Sau đó Trần Phong xuề bàn tay ra, mẫu hoàng bọn hắn nhao nhao bay ra, cũng không có dừng lại liền trực tiếp hướng xa xa phóng đi, đồng thời cách đó không xa xuất hiện một đầu không gian thật lớn thông đạo, thần trùng đại quân bắt đầu hạo hạo đãng đãng tuân ra hiện ra. Nắm giữ lấy một chi thần trùng đại quân tiểu đại biểu liên tục không ngừng tài nguyên, ta rất hâm mộ ngươi. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Vậy sao? Rất nhiều người đều hâm mộ ta, bất quá muốn phải nuôi sống những thần trùng này cũng cần vô số tài nguyên. Trần Phong vừa cười vừa nói, theo ta đi. Thu Ly Thánh Quân dùng tay vớt ve chí tôn quyền trượng, sau một lát nói một câu, nhưng sau đó xoay người hướng một cái phương hướng đi đến. Dựa theo Trần Phong dĩ vãng tác phong, nhất định là thả ra thần trùng đại quân vơ vét ngoài mình cũng chậm rãi thăm dò, nhưng là hiện tại có người đầu lĩnh đều là làm cho Trần Phong sinh ra một tia khác cảm giác, vì vậy nở nụ cười một tiếng đi theo. Cái này phiến tánh mạng chi địa mặc dù là thạch khí văn minh, bất quá tại Trần Phong xem ra chỉnh thể bên trên cùng hắn thế giới của hắn không có quá nhiều khác nhau, đồng dạng là hiểm trở ngọn núi, bình nguyên đại địa, gò núi khe rãnh, trường giang sông lớn, cũng có nồng đậm tràn đầy thảm thực vật, càng có thụ yêu thạch quái che giấu trong đó. Có thể nói tại đây sinh cơ hay là rất cường đại, bất quá lại không có phát hiện nhân loại tu sĩ hoặc là nói thạch chi nhất tộc tồn tại, pháp tắc hung. Mặc dù có chút đặc biệt, bất quá Trần Phong rất nhanh tựu thích đứng tới. Hai người tùy ý hành tẩu nhìn như chậm chạp, bất quá rất nhanh tựu đi tới một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước mặt, chứng kiến ngọn sơn phong này Trần Phong gật gật đầu nói ra, lúc này mới có một ít thạch khí văn minh cảm giác. Trần Phong sở dĩ nói như vậy là vì trước mặt cao đại sơn phong hoàn toàn là một tòa trắng trợn thạch sơn, dùng Trần Phong nhãn lực đó có thể thấy được ngọn sơn phong này là do mấy khối khổng lồ nham thạch xây mà thành, mặc dù chúng quanh dài khắp thực vật, nhưng là Trần Phong vẫn có thể nhìn ra bị người dùng pháp lực luyện chế dấu vết, đương nhiên nhất làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú đúng là ngọn sơn phong này có kỳ dị pháp tắc chấn động, càng có một ít đại đạo lạc ấn dung tiến trong lòng. Núi, đương nhiên ngọn núi bề ngoài dấu vết cũng không ít, bất quá Trần Phong rất nhanh dùng ánh mắt càn quét một lần về sau tựu nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, cầm trong tay chí tôn quyền trượng chỉ là vung đống lúc đích, tựu là một mảnh tối tăm mở mịt hào quang quét ngang mà ra, lập tức bao phủ ở cả ngọn núi. Và anh, ngọn núi khẽ chấn động, đã xảy ra một ít kỳ lạ biến hóa, một cỗ mênh mông cổ lão ngưng trọng hùng hậu khí tức theo trên ngọn núi phát ra, giờ khắc này Trần Phong khắc sâu cảm nhận được một loại văn minh khí tức, Trần Phong biết rõ loại này khí tức đối với lực lượng không có ảnh hưởng, nhưng lại có thể thăng hoa người tu hành cảnh giới. Quy 1 chương 1749, Thạch Kiếm Thái Nguyên. Trần Phong đương nhiên không có rảnh rỗi đi nhận thức những này, bởi vì theo ngọn núi biến hóa, ngay tại sườn núi chỗ xuất hiện một tòa động phủ phong cách cổ xưa, không biết bị phong bế bao lâu, nhưng là Trần Phong thi triển đồng thuật hay là thấy được trong đó một ít tình huống. Đồ vật bên trong đều là của ngươi. Thu Ly Thánh Quân khẽ ngẩng đầu nói ra. Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp tiến lên oanh mở ngoài động phủ mặt cấm chế sau đó tiến vào trong đó, mấy cái hô hấp về sau Trần Phong lại lần nữa xuất hiện. Thái Ức Kim Tiên động phủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhìn không ra thu hoạch như thế nào. Đi. Thu Ly Thánh Quân cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa mang theo Trần Phong lại tìm mặt khác động phủ, có lẽ là bởi vì chí tôn quyền trượng nguyên nhân. Thu Ly Thánh Quân đối với cái thế giới này rất hiểu rõ viễn siêu Trần Phong, biết rõ ở đâu có bảo vật tồn tại, vì vậy mang theo Trần Phong không ngừng vơ vét từng tòa động phủ cùng với một ít động thiên phúc địa, cùng trước khi trao đổi đồng dạng, Thu Ly Thánh Quân rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không xa đi vào cái gì bảo địa đều sẽ không xuất. Thủ, sở hữu tài nguyên cùng bảo vật đều rơi vào Trần Phong trong tay, một lúc sau Trần Phong ngược lại có chút không có ý tứ. Ngươi không cần không có ý tứ, đây là hợp tác cũng là giao dịch, là chúng ta trước khi đã nói, ngươi tiểu là có thể được đến 100 kiện cực phẩm thần khí ta cũng sẽ không thò tay. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ha ha. Trần Phong cười cười, không nói gì, mặc dù đã nhận được đại lượng tài nguyên, cũng có một ít không tệ thượng phẩm thần khí, bất quá cực phẩm thần khí lại không có gặp được. Tại Trần Phong cảm ứng trong cái này phiến tánh mạng chi địa mặc dù so ra kém tất cả đại thiên giới, nhưng là không sai biệt nhiều, cho nên đem cái này phiến thế giới thăm dò một lần còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá Trần Phong cũng không phải là một mình một người, mẫu hoàng bọn hắn tin tức truyền đến biểu lộ đều có thu hoạch, về phần thần trùng đại quân càng là thành từng mảnh không có bỏ sót quét ngang qua, chỉ cần là hữu dụng tài nguyên tất cả đều bị vơ vét không còn gì. Dù sao tại đây không có nhân loại tu sĩ, Trần Phong cũng không có chút nào trong nội tâm gánh nặng. Oen. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân lại mở ra một chỗ tu luyện bảo địa, Trần Phong vừa muốn đi vào đã bị Thu Ly Thánh Quân ngăn cản. Cẩn thận một ít, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm à? Thu Ly Thánh Quân nhìn Trần Phong liếc. Vài tên chiến đấu khôi lỗi mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu vọt lên đi vào, nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng đánh nhau, chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là rất nhanh tiểu đã xong, sau một khoảng thời gian Trần Phong trên mặt dáng tươi cười đi ra, rất rõ ràng lúc này đây thu hoạch rất hài lòng. Chỉ là một kiện không tệ thượng phẩm thần khí thì có bằng đá khôi lỗi thủ hộ, xem ra muốn đạt được cực phẩm thần khí không có dễ dàng như vậy à. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên một cái bình ngọc đã rơi vào Thu Ly Thánh Quân trong tay. Thứ này đối với ngươi hữu dụng, hay là cho ngươi đi? Trần Phong tùy ý nói ra. Đây là cái gì? Ồ, là cửu u trọng thủy, hay là bị tinh luyện qua, xác thực là đồ tốt. Thu Ly Thánh Quân mở ra bình ngọc về sau lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc chi âm, cũng không có khách khí sẽ đem bình ngọc thu, kỳ thật trong bình ngọc thứ đồ vật cũng không phải quá mức vật chân quý, chỉ là đối với Thu Ly Thánh Quân càng hữu dụng chỗ mà thôi. Đi thôi, tiếp được ngươi muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta sẽ không nhúng tay, bởi vì ta cần đầy đủ tinh lực đến ứng phó cái kia kiện hỗn độn bảo vật. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không sao cả. Trần Phong nhẹ nhõm nói, bất quá rất nhanh Trần Phong tựu không thoải mái rồi. Wen, Wen, Wen. Trần Phong cầm trong tay chiến mâu, sau lưng thần hành cánh chim chấn động, không ngừng trốn tránh lấy hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi xem cùng với người bình thường không khác, mà ngay cả thân cao hình thể đều không sai biệt lắm, bất quá tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trong mắt lại bất đồng, nhất là đang ở cục diện bên trong Trần Phong càng là có thể cảm nhận được hai gã chiến đấu khôi lỗi lợi hại. Xuy xuy xuy. Trần Phong huy động chiến mâu như thiểm điện ở trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi trên người đâm mấy cái, bất quá nhưng chỉ là lưu lại điểm một chút hố, hơn nữa những hố này còn rất nhanh tựu khép lại. Không hổ là bằng đá khôi lỗi, phòng ngự quá mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là có Thái Ức Kim Tiên pháp lực gia trì. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rất nhanh một quyền chém ra cùng với một danh khác chiến đấu khôi lỗi phát sinh va chạm. Xem song phương đánh cho rất kịch liệt, Trần Phong không bao giờ nữa như trước khi nhanh chóng như vậy làm đối phương, bất quá Thu Ly Thánh Quân lại không có chút nào nhúng tay ý định, chỉ là đứng tại cách đó không xa mặt không biểu tình nhìn xem. Không sai biệt lắm. Lại tranh đấu một thời gian ngắn Trần Phong đã mất đi kiên nhẫn, vung tay lên Mạn La Thần Đằng bay ra, cứng gọi nhánh dây rất nhanh lan tràn đi ra, trong chớp mắt sẽ đem cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi trói buộc, Trần Phong thừa cơ tiến lên, rất nhanh thi triển phong ấn chi thuật, sau đó đem hai gã chiến đấu khôi lỗi thu. Chiến đấu khôi lỗi không tệ, có nghiên cứu giá trị. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiến vào động phủ vơ vét một phen về sau mới đi ra. Còn không có cực phẩm thần khí. Trần Phong lắc đầu. Không đổi, ta nói có cực phẩm thần khí, nhất định sẽ có. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Thu Ly đạo hữu, nhìn ngươi không vội không hoảng hốt, sẽ không sợ có những người khác trong lúc vô tình lại tới đây. Trần Phong đột nhiên hỏi. Không lo lắng, không có cái chìa khóa căn bản vào không được tại đây. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Vậy cũng không nhất định, hay là muốn cẩn thận một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, chúng ta tiểu tăng thêm tốc độ a, trực tiếp đi tìm cực phẩm thần khí. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Như vậy tốt nhất. Trần Phong gật gật đầu. Ngay tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tại Thạch Khí Văn Minh trong vơ vét thời điểm, cái kia hai gã một mực truy tung Trần Phong thanh y lý tu sĩ cũng đi tới phiến khu vực này, hơn nữa tại bên cạnh hai người còn có một gã tóc dài râu dài lao đầu này mặc bình thường đã bảo, một tay nâng la bàn một tay không ngừng nhéo động, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Lao tổ, có phải hay không tại đây? Trong đó một gã thanh y lý tu sĩ liền vội vàng hỏi. Chỉ có điều lao đầu không có trả lời, y nguyên tại bấm đốt ngón tay lấy, chứng kiến hai người này cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Nói cái này hai gã thanh y tu sĩ vốn đã bỏ đi truy đuổi Trần Phong rồi, nghĩ đến đi phía trước danh trời thành trì chờ lấy, lại không nghĩ rằng gặp một gã tiền bối, ngạch, hoặc là nói cái này tiền bối vốn chính là chuyên môn vì thế sự tình mà đến. Lão đầu cũng là xuất từ ba hồn nhất tộc, danh hào thần cơ lão tổ, am hiểu suy tính thiên cơ, vẽ đại đạo, đối với thần cơ lão tổ mà nói suy diễn truy tung một người tu sĩ quả thực là lại chuyện quá đơn giản tình, huống chi lúc này đây không đơn thuần là truy tung Trần Phong mà thôi. Thật lâu về sau thần cơ lão tổ dừng lại trong tay động tác, song phương mạnh mà sáng ngời, tựu thật giống lưỡng đạo thiểm điện tách ra, đem hai bên thanh y tu sĩ giật nảy mình. Bất quá hai người rất nhanh tựu mừng rỡ, xem bộ dáng là tìm được Trần Phong rồi. Chính là trong chỗ này, rốt cuộc tìm được rồi. Thần cơ lão tổ gật gật đầu vừa cười vừa nói, rốt cuộc tìm được tiểu tử này rồi, lúc này đây nói cái gì cũng không thể khiến hắn chạy. Thanh y tu sĩ nhịn không được cười, tìm ngươi chỉ là thuận tiện, ta tìm được chính là địa phương. Thần cơ lão tổ đống nhiên nói ra, cái gì? Hai gã thanh y tu sĩ kinh hô, có chút không rõ lão tổ trong lời nói ý tứ, còn không có nghe hiểu ấy ư? Các ngươi muốn tìm tiểu tử tại một chỗ thần bí, mà cái chỗ kia cũng là ta nhiều năm qua muốn phải tìm. Không nghĩ tới lúc này đây là nhất cử lưỡng tiện. Thần cơ lão tổ vừa nói một bên thúc dục trong tay la bàn, thanh sắc quang mang theo la bàn trong kích xạ đi ra, không ngừng mở rộng, rất nhanh tựu bao phủ đại phiến hư không, rất nhanh thì có một tòa cự đại môn hộ tại thanh sắc quang mang trong hiện lộ ra đến. Ồ, có môn hộ, cái này là địa phương nào? Hai gã thanh y tu sĩ liếc nhau có chút kinh hỉ nói, tại hai người xem ra đã lao tổ đều hao hết tâm tư muốn phải tìm địa phương, khẳng định như vậy không đơn giản. Bất quá một người trong đó hay là nói ra, lão tổ, kỳ thật chúng ta truy tung tiểu tử cũng không đơn giản, tên kia trên người thế nhưng mà có cực phẩm thần khí. Hơn nữa không chỉ một kiện, cực phẩm thần khí, không chỉ một kiện. Thần cơ lão tổ có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, nhưng lại có thời quang chi bản, càng có thể triệu hoán thời gian trường hạ, bằng không chúng ta cũng sẽ không đuổi theo đã lâu như vậy. Thanh y dị tu sĩ vội vàng nói, quả thật không tệ, bất quá nếu các ngươi biết rõ trong lúc này có cái gì, sợ sợ các ngươi hội càng giật mình. Thần cơ lão tổ kinh ngạc về sau rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ cũng có cực phẩm thần khí? Hai người suy đoán, cực phẩm thần khí tự nhiên có, hơn nữa cũng không chỉ một kiện, bất quá bên trong còn có so cực phẩm thần khí càng vật chân quý. Thần cơ lão tổ vừa cười vừa nói, cái gì, còn có so cực phẩm thần khí càng vật chân quý, lão tổ, bên trong không có hỗn độn pháp bảo à? Lão tổ ngươi có thể ngàn vạn không muốn trêu đùa chúng ta. Hai gã thanh y dị tu sĩ liếc nhau, chịu đựng tâm tình kích động nói ra. Mặc dù các ngươi là vạn bối của ta, nhưng là tiến nhập trung cấp thái ất chi cảnh, nói chúng ta đều là một cấp độ nhân vật. Hơn nữa, hai người các ngươi tu luyện chính là kiếm đạo, sức chiến đấu so với ta còn mạnh hơn, ta nào dám trêu đùa các ngươi. Thần cơ lão tổ vừa cười vừa nói, lão tổ ngươi nói lời này tựu là đang đùa bỡn chúng ta. Hai người vội vàng nói, nói như vậy trong lúc này thực sự hỗn độn pháp bảo. Đúng vậy, sắc thực là hỗn độn pháp bảo, cho nên ta mới nói cực phẩm thần khí không coi vào đâu. Thần cơ lão tổ vừa cười vừa nói, cực phẩm thần khí sắc thực không thể cùng hỗn độn pháp bảo so sánh với, bất quá có thể được đến cực phẩm thần khí chúng ta tiểu thỏa mãn. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, cái này tòa môn hộ không đơn giản, ta vừa rồi nghiên cứu thoáng một phát không có cái chìa khóa rất khó đi vào, hơn nữa có người đuổi tại chúng ta phía trước rồi, nếu như bị đối phương đạt được hỗn độn pháp bảo, chúng ta ba người liên thủ cũng bắt không được đối phương. Thần cơ lão tổ nói xong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nghe thế dạng nói hai gã thanh y dị tu sĩ cũng bắt đầu sốt ruột, bất quá sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể nhanh lên nghĩ ra phá giải chi pháp. Một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm bị Trần Phong nắm trong tay, không ngừng có thạch văn ký hiệu theo thạch kiếm trong bay ra, vây quanh Trần Phong không ngừng mà xoay quanh, cuối cùng lại tiến vào thạch kiếm bên trong. Trần Phong xem biểu lộ bình tĩnh, nhưng lại âm thầm thi triển mãnh liệt thủ pháp áp chế cái này trôi thạch kiếm. Thật lâu về sau thạch kiếm khôi phục bình tĩnh, sở hữu dị tượng đều tiêu tán không còn, mãnh liệt xem xét tựu thật giống bình thường bức tượng đá mà thành, nhìn không ra kỳ lạ chỗ. Thạch kiếm Thái Huyên, cực phẩm thần khí, không tệ, chỉ tiếc có chút tổn hại, còn cần phải thời gian đến tu bổ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù thanh âm bình thản, bất quá trong mắt sắc mặt vui mừng như thế nào đều che không thể che hết. Chúc mừng ngươi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, mặc dù Thu Ly Thánh Quân vẫn luôn là cái này biểu lộ, nhưng là dùng Trần Phong mẫn cảm hay là đã nhận ra một ít không đúng. Thu Ly đạo hữu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Có người tìm đến nơi này. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, dùng một loại ánh mắt khác thường quét về phía Trần Phong. Trần Phong vốn là kinh ngạc, sau lại có chút xấu hổ, trước khi chính mình tiểu đã từng nói qua vấn đề này, bây giờ lại trở thành sự thật rồi, nói không chừng Thu Ly Thánh Quân đang âm thầm chú chửi mình mỏ quạ đến đấy. Quy 1 chương 1750, Vũ trụ chi luân. Là người nào? Trần Phong hỏi, trong mắt có một đạo sát cơ không tự chủ được phát ra, cái này phiến tánh mạng chi bảo vật không ít, là tối trọng yếu nhất đều là tự mình, Trần Phong không được phép bất luận kẻ nào đến chia cắt. Thu Ly Thánh Quân huy động chí tôn quân trượng, trước mặt lập tức xuất hiện một mảnh màn sáng, môn hộ bên ngoài tình huống dần dần rõ ràng. Là bọn hắn. Thu Ly Thánh Quân mục quang sáng lên một cái. Trần Phong nhíu mày, cũng rất nhanh xác định chính là hai người một mực đang truy tung chính mình. Hai gã kiếm tu, chắc không được dám một mực đuổi theo, bất quá lao đầu kia tử là người nào, xem ra hẳn là hắn tìm tới nơi này. Trần Phong nói ra. Cái kia hai gã thanh ý kiếm tu xuất từ ba hồn nhất tộc, theo thứ tự là Trời Biết Kiếm Quân cùng Thiên Phong Kiếm Quân, hai người này rất lợi hại, lao đầu kia là thần cơ lão tổ, tại ba hồn nhất trong tộc coi như là lão nhân, am hiểu suy diễn thiên cơ. Căn cứ ta được đến tin tức lão đầu này cũng đang tìm kiếm cái này phiến tánh mạng chi địa, bất quá truy tung ngươi lại tới đây coi như là trùng hợp. Thu Ly Thánh Quân nói xong mày nhíu lại thoáng một phát, Trần Phong lập tức đã biết rõ người tới khó đối phó. Đối phương có thể đi vào sao? Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Nếu chỉ có cái kia hai gã kiếm tu lời nói ta còn không quá lo lắng, bất quá thần cơ lão tổ cũng tới, chuyện này tiểu khó mà nói rồi. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Nói đúng là đối với mới có khả năng xuyên qua môn hộ tiến đến. Trần Phong nói ra. Không tệ. Như vậy chúng ta tiểu tăng thêm tốc độ à? Tranh thủ tại đối phương tiến trước khi đến đem tại đây bảo vật đều siêu cạo sạch sẽ, nói sau chỉ là ba gã tu sĩ mà thôi, dùng hai người chúng ta thực lực có lẽ có thể đối phó. Trần Phong nói ra, nếu thật là có thể đối phó, trước khi ngươi cũng sẽ không một mực bỏ chạy rồi. Thu Ly Thánh Quân cười lạnh một tiếng, đây không phải là bỏ chạy, ta chỉ là không muốn cùng đối phương dây dưa mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có chút nào để ý đối phương trào phúng. Bất kể thế nào nói, tại đây hỗn độn pháp bảo ta là nguyện nhất định phải có, hiện tại ngươi cũng đã nhận được không ít thứ tốt, có phải hay không nên đến phiên ta rồi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, không nóng nảy. Đến bây giờ mới thôi ta bất quá đạt được một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là tàn phá, như vậy đi, chỉ cần ta lần nữa đến hai kiện cực phẩm thần khí, như vậy ta tiểu giúp ngươi thu cái kia kiện hỗn độn bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Tốt, một lời đã định, đi theo ta." Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, đồng ý Trần Phong đề nghị. Không bao lâu Trần Phong tiểu thỏa mãn thu hồi một kiện cực phẩm thần khí Cửu U Kính, vừa đạt được cái này cái gương thời điểm Trần Phong cũng là rất nghi hoặc, tại Trần Phong nghĩ đến chính thức Cửu U Kính không ứng nên xuất hiện ở chỗ này, càng không phải là cái dạng này, bất quá trong tay mình này mỹ bằng đá tấm gương rồi lại quả thật là một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí. Về phần đến cùng có cái gì công năng, Trần Phong tạm thời còn không biết. Bất quá nói như thế nào đây là một cái đại thu hoạch, một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí không biết sẽ khiến bao nhiêu thái ớt kim tiên điên cuồng, huống chi hay là đặc thù loại hình tấm gương loại pháp bảo. Trần Phong rõ ràng chứng kiến Thu Ly Thánh Quân trong mắt đều tản mát ra một tia hâm mộ. Đệ nhị kiện cực phẩm thần khí cũng rất nhanh đến tay, hơn nữa bởi vì cảm nhận được áp lực, Thu Ly Thánh Quân cũng ra tay, đây cũng là Trần Phong có thể rất nhanh đạt được đệ nhị kiện pháp bảo nguyên nhân. Thạch Phách Cung, cái thanh này cung thần ta nghe nói qua, không nghĩ tới hay là nguyên vẹn, không đơn giản. Bất quá cần đặc thủ cùng tiễn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ngoại trừ hai kiện pháp bảo kia bên ngoài Trần Phong còn chiếm được thượng phẩm thần khí một số, cực phẩm thần khí mảnh vỡ mấy khối, đặc thù tài liệu giá cao tiên thiên thần vật một đống, đương nhiên còn có mặt khác một ít gì đó. Tại đây tiểu không đồng nhất một nói tỉ mỉ rồi. Tốt rồi, hiện tại đi chợ giúp ta lấy được hỗn độn bảo vật, chờ ta sau khi thành công những thứ kia cũng đều là ngươi. Hơn nữa đoạn thời gian này ngươi cũng gặt hái được không ít. Thu Ly Thánh Quân nhìn xem Trần Phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ, có Thu Ly Thánh Quân dẫn đường Trần Phong đương nhiên thu hoạch tương đối khá. Nhưng là thần trùng đại quân thu hoạch thêm nữa, còn có mẫu hoàng bọn hắn tin tức truyền đến cũng làm cho Trần Phong nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là âm thầm chờ mong đến cùng là cái gì, bởi vì dùng Trần Phong cảm giác lực lại tới đây vậy mà không có chút nào phát hiện, phải biết rằng lúc ấy tại khổng lồ trên tinh cầu thế nhưng mà phát hiện nước phiên dấu vết. Đầu tiên ta cần ngươi cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa bốn phía, thứ nhất có thể ngăn cản từ bên ngoài đến tu sĩ quá nhiều, là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là để cho chạy cái kia kiện hỗn độn bảo vật bỏ chạy. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cái này là chúng ta hợp tác trong quá trình cần ta làm một chuyện, dùng sở hữu tài nguyên cùng pháp bảo để đổi lấy ta xuất thủ tương trợ, nói ta chiếm được tiện nghi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá vẫn là thúc dục thần đinh, tầm đó 9 căn thần đinh lục tục bay ra, vây quanh Trần Phong không ngừng lưu chuyển xoay quanh, đoạn thời gian này tu dưỡng, Trần Phong có thể tiếp tục thúc dục thần đinh đại trận rồi, chỉ là có thể hay không phát huy ra lần trước uy lực tiểu khó mà nói rồi. Chứng kiến Trần Phong xuất ra thần đinh, Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, yên tâm không ít, vì vậy mang theo Trần Phong tại đây phiến tánh mạng chi địa không ngừng xuyên thẳng qua lấy, trong lúc cũng gặp phải một ít không tệ động thiên phúc địa, bất quá đều không có dừng lại. Trần Phong thì là âm thầm ghi ở trong lòng, chờ Thu Ly Thánh Quân sự tình làm về sau chính mình lại đến ra tay. Đã đến, có lẽ chính là trong chỗ này. Thu Ly Thánh Quân ngừng lại, trong mắt sát khí đã sớm biến mất, lộ ra một tia dấu không lấn át được vẻ kích động. Trần Phong âm thầm quan sát, còn không có phát hiện dị thường, thầm nghĩ trong lòng không phải là Thu Ly Thánh Quân tìm lộn chỗ a, bất quá không đợi Trần Phong tiếp tục phỏng đoán cũng cảm giác một cỗ mênh mông không thể chống cự khí tức theo Thu Ly Thánh Quân trên người xung đột đi ra, tại loại này khí tức trước mặt thậm chí đều không sinh ra ngăn cản tâm tư, bất quá Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng, bởi vì này loại khí tức mình cũng cảm thụ qua. Hỗn độn pháp bảo khí tức, không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân trên người thậm chí có hỗn độn pháp bảo, cái này nữ tu thật sự là không đơn giản, che giấu vô cùng sâu a, không biết còn có cái gì át chủ bài. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Theo Thu Ly Thánh Quân trên người phát ra khí tức dần dần đậm đặc, một kiện pháp bảo hư ảnh dần dần hiện lộ ra đến, hư ảnh cùng Thu Ly Thánh Quân dung làm một thể, như ẩn như hiện, chứng kiến hư ảnh lập tức Trần Phong tiểu mở to hai mắt. Vũ trụ chi luân, dĩ nhiên là vũ trụ chi luân. Trần Phong không chỉ là khiếp sợ, mà là có chút thất thố rồi, Trần Phong đã sớm suy đoán Thu Ly Thánh Quân không đơn giản, nếu Thu Ly Thánh Quân một hơi xuất ra 10 kiện cực phẩm thần khí Trần Phong cũng sẽ không khiếp sợ, nhưng là vũ trụ chi luân lại làm cho Trần Phong có chút tâm thần động dao động. Chắc không được cái này nữ tu có thể tại của ta thần đinh đại trận công kích phía dưới an toàn không việc gì, lại tại trong thời gian ngắn như vậy tìm được ta, nguyên lai thân hoài vũ trụ chi luân loại này trọng bảo, mà ngay cả của ta nước phiên cũng so ra kem cái này bảo vật, trừ phi ngũ hành phiên tề tiểu, không qua đối phương vũ trụ chi luân cũng không phải hoàn toàn thể, hoặc là nói chỉ là trong đó một phần nhỏ mảnh vỡ, nói như vậy lại so ra kém của ta nước phiên rồi. Khiếp sợ ngoài Trần Phong cũng rất nhanh sinh ra đi một tí phỏng đoán, có chút minh bạch Thu Cách Thánh Quân lúc này đây đến tìm hỗn độn pháp bảo rồi. Ánh mắt của ngươi không tệ, đúng là vũ trụ chi luân, hơn nữa không phải đồ nhái, là chân chính vũ trụ chi luân, chỉ tiếc ta nắm giữ chỉ là một khối mảnh vỡ, ta thiên tân vạn khổ tìm được cái không gian này, vì chính là tại đây một cái khác khối mảnh vỡ, hy vọng đạo hữu giúp ta. Thu Ly Thánh Quân thanh âm theo vũ trụ chi luân hư ảnh trong truyền lại đi ra, nghe có chút hư vô, nhưng lại có một loại ma lực, thẳng kích Trần Phong nội tâm, Trần Phong biết rõ đây là vũ trụ chi xăm xe đến biến hóa. Mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời quanh thân thần đinh bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, sau đó một cây bay ra, rất nhanh phong tỏa bốn phía không gian, cựu cực thiên tỏa thần đinh liền nước phiên loại này hỗn độn pháp bảo đều có thể định trụ, muốn lại vây khốn vũ trụ chi luân có lẽ cũng không có vấn đề a. Oeng. Trước mặt một mảnh đại địa mạnh mà sụp đổ, trung quanh hư không cũng trực tiếp chôn vùi, đón lấy một đạo lưu quang từ trong đó bay ra, xem là muốn chạy thủ mạng, tốc độ cực nhanh, lực đạo chi mộng làm cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều là ánh mắt lóe lên, dưới tình huống bình thường hai người thật đúng là vô cùng khó ngăn lại cái này đạo lưu quang. Bất quá may mắn sớm có chuẩn bị, tầm đó từng đoàn hỏa hoa tách ra, phi độn lưu quang giống như đâm vào một mặt trên tường, bất quá mặc dù ngừng lại, nhưng là cái này đạo lưu quang thế thật sự là quá mãnh liệt, y nguyên đang không ngừng va chạm lấy, muốn phá vỡ trước mặt trở ngại. Mỗi một lần va chạm đều có một căn thần đinh thoáng hiện, lúc này thời điểm Trần Phong cũng là biểu lộ ngưng trọng, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận mặc dù rất cường, nhưng là tại trong tay mình có thể hay không phát huy ra xứng đáng uy lực tiểu khó mà nói rồi. Có thể hay không ngăn trở. Thu Ly Thánh Quân vừa nói một bên thi triển bí thuật đi thu cái này đạo lưu quang. Ta hết sức, may mắn chỉ là một khối mảnh vỡ, có lẽ có thể ngăn trở. Trần Phong trầm giọng nói ra, hai tay dừng lại không ngừng kết lấy pháp ấn. Oeng. Cái này đạo lưu quang mấy lần va chạm đều không có giải khai thần đinh đại trận phong tỏa, vì vậy nổi giận, một tiếng ầm vang nổ tung, hóa thành vũ trụ chi luân bộ dáng đối với Trần Phong triển áp tới. Giờ khắc này Trần Phong cũng cảm giác áp lực mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, mặc dù có 9 căn thần đinh phong tỏa lấy, nhưng là Trần Phong hay là cảm giác một mặt cực lớn bánh xe che đậy vũ trụ tinh không, phá vỡ thời gian trường hạ, nát bấy hết thảy không gian, hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ có cực lớn bánh xe ầm ầm đối với loài bò sát nhỏ bé Trần Phong triển áp qua đi. Phúc. Trần Phong há mồm phun ra không còn máu tươi, chỉ là trên tinh thần áp chế tiểu làm Trần Phong bị trọng thương, bất quá bởi vì này một ngụm máu tươi nguyên nhân, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận cũng bị kích phát mãnh liệt vài phần, 9 căn thần đinh không ngừng hiện, không ngừng co lại phạm vi nhỏ, muốn đem này mỉ bánh xe cho cố định. Phong. Trần Phong hét lớn một tiếng, 9 căn thần đinh đồng thời bay ra một tia lưu quang, những lưu quang này sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, trong chớp mắt tiểu tạo thành một cái cự đại phong, sau đó mãnh liệt mà đối với thời không chi luân xông tới qua đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thời không chi luân một lần hành động đem cái này phong chữ giả dạng làm nát bấy, Trần Phong thân hình tụ loại chấn động, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, thậm chí liền toàn thân lỗ chân lông đều có một tia máu tươi thẩm thấu đi ra. Bất quá Trần Phong trong mắt lại lập lòe một tia kinh hỉ, mặc dù vũ trụ chi luân vẫn còn tiến lên, nhưng là Trần Phong lại cảm giác lực lượng so vừa rồi nhược đi một tí. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong vây tay một cái, 9 căn thần đinh lại lần nữa bay ra sợi tơ, rất nhanh lại ngưng kết ra một cái cự đại phong chữ. Theo Trần Phong hét lớn một tiếng, cái này phong chữ lại lần nữa đối với thời không chi luân đánh tới. Oeng. Oeng. Oeng. Tiếp được lại có 3 cái phong chữ xuất hiện, thời không chi luân triển áp thế rốt cục trên phạm vi lớn hạ thấp, 9 căn thần đinh thừa cơ xông lên, đem này mỉ cực lớn bánh xe phong tỏa ở bên trong. Quy 1 chương 1751, nguy cấp thời khắc. Còn không mau mau thu. Trần Phong mạnh mà hét lớn, đồng thời huyết dịch coi như áp chế không nổi điên cuồng theo trong lỗ chân lông bay ra, trực tiếp tạo thành sợi tơ. Kỳ thật Thu Ly Thánh Quân một mực tại toàn lực bắt cái này khối mảnh vỡ, có lẽ là Thu Ly Thánh Quân bản thân có thì quang chi luân mảnh vỡ nguyên nhân, làm cho phát hiện mới cái này khối mảnh vỡ kịch liệt kháng cự, cũng không có như hắn pháp bảo mảnh vỡ như vậy giúp nhau hấp dẫn, đây cũng là Thu Ly Thánh Quân tìm kiếm Trần Phong cùng thuê nguyên nhân, bằng không thì Thu Ly Thánh Quân chính mình có thể tới nơi này vơ vét hết thảy. Bất quá lời nói còn nói trở lại rồi, vì đạt được cái này khối vũ trụ chi luân mảnh vỡ, Thu Ly Thánh Quân đem cái thế giới này sở hữu tài nguyên đều cho Trần Phong, đây cũng là một loại đại khí phách, liền Trần Phong đều cảm giác tâm gãy, Trần Phong thậm chí nghĩ đến chuyện này nếu đổi thành chính mình, có thể hay không vì một khối hỗn độn mảnh vỡ đến buông tha cho cực phẩm thần khí đều một ít bảo vật. Trần Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng xác định mình cũng có thể như vậy làm. Cực phẩm thần khí cường đại lại rất thưa thớt, nhưng là tại phẩm chất bên trên, theo bổn nguyên bên trên, chờ các phương diện đến xem đều cùng hỗn độn pháp bảo không phải một cấp độ. Chỉ tiếc là mảnh vỡ mà thôi, không biết đối phương có thể hay không gom góp sở hữu mảnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ vũ trụ chi luân. Bất quá thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ à, liền vũ trụ chi luân loại này cấp bậc bảo vật đều có thể nát bấy, không chỉ nói Thái Ức Kim Tiên, tự là Đại La Kim Tiên cũng làm không được một bước này à? Chẳng lẽ nói là một đám hỗn độn pháp bảo đối hoành, cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Trần Phong lung tung suy nghĩ lấy. Trần Phong sở dĩ hội có thời gian sinh sôi nhiều như vậy ý niệm trong đầu, là vì tại Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh áp chế phía dưới, Thu Ly Thánh Quân đang tại từng bước thu cái này khối mảnh vỡ, thì quang chi luân trạng thái đã biến mất, lại biến thành một khối mảnh vỡ. Mảnh vỡ không ngừng dãy rủa lấy, dù sao không là hoàn toàn thể, vậy mà sông không khai thần đình trói buộc, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân triệu hoán chi thuật, cái này khối mảnh vỡ bắt đầu phát ra cấp bách gào thét, càng có một cỗ cường hành ý chí muốn cùng Trần Phong trao đổi. Nguyên lai là sinh ra đời linh trí của mình, chắc không được không bị khống chế. Trần Phong lập tức sẽ hiểu, đồng thời cũng suy đoán Thu Ly Thánh Quân biết rõ loại tình huống này, nói không chừng trước kia trải qua. Ồ, hỗn độn pháp bảo, vũ trụ chi luân. Lúc này thời điểm thần cơ lão tổ ba người rốt cục phá vỡ môn hộ vào được, vừa tiến vào cái không gian này đã bị bên này chấn động hấp dẫn tới, mà lúc này Thu Ly Thánh Quân đúng là thu mảnh vỡ thời điểm mấu chốt nhất. Ba người xuất hiện làm cho Thu Ly Thánh Quân có đi một tí khẩn trương cùng bối rối, nhanh đến tay mảnh vỡ vừa chân rơi xuống thoáng một phát. Không nên gấp gáp, ta đến ứng phó bọn hắn. Trần Phong vội vàng nói, Trần Phong biết rõ hiện tại chính mình chỉ có thể nói như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không thì nói không chừng Thu Ly Thánh Quân hội thất bại trong gắng sức. Song phương là hợp tác quan hệ, mình đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, Trần Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thu Ly Thánh Quân không thu hoạch được gì, huống chi tại đây vốn chính là Thu Ly Thánh Quân phát hiện. Ngươi có thể ứng phó được rồi hả? Thu Ly Thánh Quân có chút không tin Trần Phong. Ngươi hay là tiết kiệm một chút khí lực đi thu vũ trụ chi luân a. Trần Phong nói xong vung tay lên, tựa là đầy trời thần đẳng phô thiên cái địa hướng bốn phía mang tất cả đi ra ngoài, Mạn La thần đẳng ngăn cản một ít bình thường Thái Ức Kim Tiên coi như cũng được, nhưng là tại đây ba gã trung cấp cao thủ trước mặt tựa lộ ra có chút yếu ớt rồi. Hai đạo kiếm quang tách ra, sẽ đem đầy trời thần đẳng xoắn thành mảnh vỡ. Tiểu tử, lúc này đây còn có thể chạy trốn à? Nói chuyện thanh ý gì tu sĩ là trời biết kiếm quân, lúc này chính lạnh lùng nhìn xem Trần Phong, trong mắt sát cơ không ngừng lóe ra, muốn giết Trần Phong đã lâu rồi, lúc này đây rốt cục đuổi theo, trong nội tâm tự nhiên là có chút ít đắc ý. Thu Ly đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Một danh khác thanh ý gì tu sĩ Thiên Phong kiếm quân thì là nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó đã bị Trần Phong bắt đã đến, trong nội tâm âm thầm suy tư. Chỉ có điều lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân đúng là thu mảnh vỡ thời khắc mấu chốt, cho nên căn bản không có trả lời. Trước khi thật sự là xem thường đạo hữu rồi, nghe nói đạo hữu trước khi một mực tại chúng ta Vong Ưu động thiên làm khách, không biết như thế nào lại cùng cái này người từ ngoài đến can thiệp ở cùng một chỗ. Thần cơ lão tổ vừa nói một bên đi lên phía trước đi, trong tay la bàn ông tác hưởng, một cỗ làm cho người cảm thấy nguy hiểm khí tức theo trên người phát ra. Đã sự tình rất rõ ràng, cũng đừng có nhiều lời, vũ trụ chi luân mảnh vỡ là ta, ai dám nhúng tay việc này tựu là cùng ta là địch, cùng chín đồng nhất tộc là địch. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thò tay đem cái kia khối mảnh vỡ nắm trong tay, trên người luân hình hư ảnh đem mảnh vỡ bao khỏa, vũ trụ chi luân bắt đầu chuyển động, muốn đem cái này khối mảnh vỡ dung hợp. Chín đồng nhất tộc dưới đây quá xa, còn dọa không đến chúng ta, hai người các ngươi còn chưa động thủ. Thần cơ lão tổ nói xong trong tay la bàn đã có chướng mắt lưu quang bay vụt đi ra, chui vào bốn phía trong không gian, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ hỗn loạn lực lượng tại quấy lấy bốn phía không gian, chính mình bố trí thần đinh đại trận đều nhận lấy ảnh hưởng, cái này cũng chưa tính, Trần Phong chỉ cảm thấy cả người nhận lấy hít thở không thông áp bách, có một loại mê loạn cảm giác, tinh thần hốt hoảng, ngưng hồ đổ nhất thể lực lượng đều có tán loạn cảm giác. Người này lợi hại. Trần Phong manh kinh, thần hồn chi hỏa lập tức hừng hực đốt, lúc này mới cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, đồng thời rôi ngón bắn ra, thì có mấy đạo thần đinh hư ảnh bay ra đối với lao đầu này kích bắn xuyên qua. Lão nhân này cho Trần Phong mang đến nguy hiểm thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải Thu Ly Thánh Quân còn không có làm, Trần Phong không thể nói trước đã nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Húng chi ngoại trừ lão đầu này bên ngoài còn có hai gã lực công kích siêu cường kiếm tu. Sơ cấp Thái Ức chi cảnh kiếm tu Trần Phong không quan tâm, nhưng đã đến trung cấp Thái Ức kim tiên, cánh mạng thuộc về đều phát sinh biến hóa, thực lực tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Thần đinh hư ảnh công kích đâm rách thần cơ lão tổ kiến tạo khí thế chẳng diện, đồng thời cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận cũng mạnh mà khuyết trương khởi đến. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân đã đem vũ trụ chi luân áp lực chia sẻ tới, Trần Phong có càng nhiều lực lượng đến thúc giục thần đinh đại trận. Chín kiện cực phẩm thần khí bố trí mà thành đại trận mạnh bao nhiêu, suy nghĩ một chút liền hỗn độn pháp bảo cũng có thể phong bế sẽ biết, trước khi Trần Phong lấy một địch sổ càng là đem đối phương đánh thành trọng thương cũng nói rõ vấn đề. Duy nhất chỗ thiếu hụt tiểu là loại này cục diện không thể bền bỉ. Đối mặt loại công kích này, thần cơ lão tổ cũng không dám khinh thường, trong tay la bàn rất nhanh chuyển động, không ngừng nghỉ kích xạ ra thành từng mảnh màn sáng, muốn ngăn cản thần đinh công kích. Suy suy, chỉ là một cái lão đầu, mặc dù cường đại, dựa vào thần đinh đại trận Trần Phong còn có thể ngăn cản, nhưng là cái này hai gã kiếm tu vừa ra tay chẳng diện lập tức phát sinh biến hóa. Vốn là lưỡng bôi kiếm quang xuất hiện vạch tìm tòi ngăn tại trước mặt không gian cùng năng lượng, đón lấy liền biến thành quần quần kiếm lãng, chỉ là trùng kích mang đến thế tiểu làm Trần Phong có vài phần đứng không vững. Ông. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không có quá tốt ứng đối chi pháp, chỉ có toàn lực thúc dục thần đinh đại trận, trong khoảnh khắc tiểu là trên trăm đạo thần đinh hư ảnh bay ra, mà Trần Phong bản thân thì là lấy ra một mặt bằng đá tâm chắn, đây là Trần Phong vừa mới đạt được, mặc dù là tàn phá phẩm, nhưng dù sao có cực phẩm phẩm giai, mặc kệ còn có bao nhiêu hiệu quả, tại Trần Phong xem ra ít nhất so thượng phẩm thần khí muốn cường, hơn nữa tại Trần Phong xem ra tàn phá thứ đồ vật tiểu là hủy. diệt rồi mình cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Tại Trần Phong cùng đối phương giao thủ thời điểm, Thu Ly Thánh Quân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mà là điều động toàn bộ lực lượng đi thu cái này khối mảnh vỡ, chỉ cần mảnh vỡ đến tay như vậy trước mặt nguy cơ tiểu không còn là nguy cơ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đây là rung động tâm linh tiếng vang, các loại bổn nguyên chi lực tại phát sinh va chạm, thỉnh thoảng có các loại nhan sắc hỏa hoa tách ra, đây là thần khí tạo thành. Trần Phong mặc dù đem thần đinh đại trận phát huy đến mức tận cùng, lại như cũng ngăn không được công kích của đối phương, cái này hai gã kiếm tu lực công kích quá mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường 1v1 Trần Phong phải thua không thể nghi ngờ, hiện tại lại tăng thêm một gã thâm bất khả trắc lão đầu, tại Trần Phong xem ra cái này thần cơ lão tổ mới là khó khăn nhất quấn, lực công kích không phải mạnh nhất, nhưng là thủ đoạn công kích cũng rất quỷ dị, mỗi một lần đều có thể tìm kiếm được. Trần Phong lỗ thủng tiến hành công kích, mà ngay cả thần đinh đại trận tại công kích của đối phương trong đều xuất hiện bạc nhược yếu kém điểm. Cái này là tu luyện suy tính thiên cơ chi thuật điểm mạnh à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá trong mắt thì là có một ít sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi mọi người đã giao ra nhiều lần, mà đối phương nhất thời nữa khắc công kích đều bị Già Thiên Thuẫn ngăn cản xuống dưới, nếu không phải như thế Trần Phong khẳng định bị thương nghiêm trọng, thần đinh đại trận cũng không thể ngăn trở sở hữu công kích. Bất quá cường đại công kích phía dưới Trần Phong hay là bị thương, liên tiếp ba đạo kiếm quang đã rơi vào Trần Phong trên người, chắc chắn không thể phá hủy trường sinh chiến giáp rốt cục bị vạch tìm tòi, sau đó điểm một chút kiếm quang xuyên thủng Trần Phong thân hình, không ngừng phá hủy phai mở lấy Trần Phong sinh cơ. Những cái thứ này quá mạnh mẽ, không biết Thu Ly Thánh Quân tốt có hay không, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là cực hạn của ta rồi. Nghĩ vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, chín căn thần đinh rất nhanh trở về, vây quanh Trần Phong nhanh chóng lưu chuyển, đem còn lại công kích đều ngăn cản xuống dưới, vì thúc dục thần đinh đại trận, Trần Phong cũng không có dư thừa lực lượng đi thi triển mặt khác thủ đoạn, nói sau tiểu là thi triển mặt khác thủ đoạn cũng không làm gì được đối phương. Wen, Wen, Wen. Bởi như vậy, Trần Phong sẽ đem Thu Ly Thánh Quân cho bộc lộ ra đến, thần cơ lão tổ ba người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ba cổ nước lũ đối với Thu Ly Thánh Quân sông đánh tới. Thấy như vậy một màn Trần Phong thở dài, đành phải cầm trong tay Già Thiên Thuẫn đi ra phía trước chặn một cỗ nước lũ, bởi vì lúc trước tiêu hao làm cho Trần Phong thời gian ngắn không có khôi phục lại, tại nước lũ trùng kích phía dưới Trần Phong không ngừng lui về phía sau, đang tại khép lại thương thế lại lần nữa nổ tung, làm cho Trần Phong cả người đều bị huyết vụ bao khỏa. Không biết Thu Ly Thánh Quân thế nào. Trần Phong vừa hiện lên ý nghĩ này cũng cảm giác một cỗ rất mạnh năng lượng tại bên người nổ tung, một cỗ nhu hòa lại hùng hồn năng lượng mở rộng tới, Trần Phong không tự chủ được bị lôi kéo qua đi. Sau một khắc Trần Phong tựu chứng kiến chính mình đưa thân vào một mặt cực lớn bánh xe bên trong, bánh xe bên ngoài thì là điên cuồng gào thét năng lượng hải dương. Ồ, vũ trụ chi luân, ngươi thành công rồi. Trần Phong có chút kinh hỉ nhìn bên cạnh Thu Ly Thánh Quân. Chỉ có điều Thu Ly Thánh Quân lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có hơi trắng bệnh, xem ra đang tại toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vũ trụ chi luân rất nhanh đi phía trước nhấp nhô, thần cơ lão tổ ba người phát ra công kích nhau nhau bị đánh tan, cực lớn bánh xe không ngừng, y nguyên đối với ba người triển áp qua đi. Xem Thu Ly Thánh Quân chiếm cứ thượng phòng, Trần Phong hai mắt sáng ngời, vung tay lên, chín căn thần đinh đồng thời đã bay đi ra ngoài, chỉ nghe liên tiếp nổ vang, sau đó cái kia hai gã kiếm tu đã bị huyết vụ bao phủ. Quy 1 chương 1752, như thế nào ly khai? Phúc. Tại Trần Phong thúc dục thần đinh trọng thương đối thủ thời điểm cũng có một vòng kiếm quang xuyên thấu vũ trụ chi luân đã rơi vào Trần Phong trên người, tại Trần Phong trên thân thể tách ra một đoàn huyết hoa. May mắn, Trần Phong nhịn không được lưỡi, một kiếm này uy lực quá lớn, nếu không có vũ trụ chi luân ngăn trở thoáng một phát, tiểu không chỉ là sẽ mở trường sinh chiến giáp rồi. Khẳng định có thể làm cho ta hóa thành một đoàn huyết vụ, làm bị thương của ta bổn nguyên. Trần Phong nghĩ như vậy. Ầm ầm. Vũ trụ chi luân y nguyên đối với mấy người kia triển áp qua đi, hai luồng huyết vụ phân biệt hóa thành một thanh huyết kiếm, đâm phá không gian trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hai gã kiếm tu ly khai, cũng chỉ còn lại có thần cơ lão tổ cần muốn đối phó rồi. Nói lao đầu này xác thực lợi hại, tại thần đinh cùng vũ trụ chi luân công kích phía dưới y nguyên có thể ứng đối. Lão nhân này thật phiền phức, ta dùng thần đinh phong tỏa đối phương, ngươi tới triển áp hắn. Trần Phong cắn răng nói ra. Tốt. Thu Ly Thánh Quân đáp ứng. Ngay tại hai người vừa muốn động thủ thời điểm, thần cơ lão tổ trong tay la bàn bỗng nhiên tách ra chướng mắt thần quang, bao vây lấy bản thân rất nhanh phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Ồ, thằng này vậy mà chạy thoát. Trần Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy a, tính toán hắn chạy trốn nhanh. Thu Ly Thánh Quân cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Sau đó hai người liếc nhau, đón lấy lộ ra cười khổ, cùng lúc đó hai người cơ hồ là đồng thời kêu rên một tiếng, khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn, Trần Phong sắc mặt tái nhợt, chín căn thần đinh lục tục tiến vào trong cơ thể, Trần Phong khẽ miệng giật giật muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất hay là truy lạc trên mặt đất. Hỗn loạn năng lượng xen lẫn máu tươi từ nghiền nát chiến giáp giữa dòng chảy đi ra. Một tiếng nặng nề tiếng vang, đây là Già Thiên Thuẫn nện trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó Thu Ly Thánh Quân cũng rơi vào Trần Phong bên người, tướng so Thu Ly Thánh Quân tư thái hay là hơi chút yêu nhã, bất quá sắc mặt tái nhợt, khống chế không nổi run run thân hình, cùng với khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi biểu lộ Thu Ly Thánh Quân trạng thái so Trần Phong tốt không nhiều lắm thiếu, về phần vũ trụ chi luân thì là tiêu tán biến mất. Vừa rồi hai người cũng là gượng chống mà thôi, may mắn dọa đi thần cơ lão tổ, bằng không thì đối phương thật sự tiếp tục công kích, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng phải nghĩ biện pháp trốn đi nha. Thu Ly Thánh Quân đã nhận được vũ trụ chi luân mảnh vỡ, hoàn toàn có thể ly khai, nhưng là cái thế giới này còn có rất nhiều tài nguyên, Trần Phong không muốn buông tha cho, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là vừa rồi hai người không thể lộ ra chán trường xu thế, bằng không thì tiểu là có thể đào tẩu, đối phương cũng sẽ một mực đuổi giết xuống dưới. Mau mau khôi phục thực lực. Trần Phong nói xong một cỗ nồng đậm sinh cơ theo trong cơ thể xung đột đi ra, bao khỏa quanh thân, không chỉ có là bị thương thân hình, tiểu là nghiền nát trường sinh chiến giáp cũng rất nhanh khôi phục. Thu Ly Thánh Quân không nói gì, chỉ lo ở một bên chữa thương, dùng hai người thủ đoạn rất nhanh sẽ đem thương thế làm. Về phần còn có thể hay không bộc phát ra siêu cường thế công tiểu khó mà nói rồi. Thời gian khẩn cấp, đối phương nói không chừng tùy thời đều lại giết qua đến, lão đầu kia thật không đơn giản, ngươi bây giờ nhanh chóng thu tại đây tài nguyên, nếu đối phương lại lần nữa xuất hiện, chúng ta thật sự nên ly khai rồi. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra. Yên tâm, ta tự nhiên minh bạch. Trần Phong gật gật đầu, rất nhanh phi độn, mục tiêu đương nhiên là trước kia tiểu tập trung động thiên phúc địa phương. Trần Phong minh bạch thu cách Thánh Quân ý tứ, hai người thực lực mặc dù không tệ, càng có cường đại bảo vật hộ thân, nhưng là thật muốn tranh đấu, còn không phải thần cơ lão tổ bọn người đối thủ, trước khi có thể trọng thương cái kia hai gã kiếm tu coi như là vật khí, nói sau ai biết đối phương còn có hay không giúp đỡ. Nếu ba hồn nhất tộc bất quá cao thủ đến đây, hai người tiểu thật sự muốn phải liều mạng rồi. Kỳ thật cái này phiến thế giới tại thần trùng đại quân quét ngang phía dưới đã không có bao nhiêu tài nguyên rồi, còn lại đều là một ít che giấu sâu đậm động thiên phúc địa phương. Tiếp được Trần Phong lại tìm được một ít thạch đao thạch kiếm đẳng binh khí pháp bảo, trong đó còn có một kiện trượng tiên xích, mặc dù có vài món pháp bảo làm cho Trần Phong cảm thấy thỏa mãn, bất quá lại không còn có cực phẩm thần khí tồn tại. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Trần Phong nói ra, mẫu hoàng không ai càng là bắt đầu thu nạp thần trùng đại quân, Bạch Vũ bọn hắn thì là nhao nhao đi vào Trần Phong trước mặt. Sắp thực cần phải đi. Tại đây cũng không có cái gì đó rồi. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói. Nhìn xem Thu Ly Thánh Quân dáng tươi cười, Trần Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, đây rõ ràng là tại nói mình đem tại đây vơ vét sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì đạt được vũ trụ chi luân nguyên nhân, Thu Ly Thánh Quân mặc dù vẫn là lãnh ngạo biểu lộ, nhưng là có dáng tươi cười thỉnh thoảng xuất hiện, làm cho Trần Phong cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Ha ha, dù sao tại đây cũng không có tu sĩ, một lúc sau thứ đồ vật sớm muộn gì sẽ ở trong năm tháng phai mờ sói mòn, còn không bằng lấy ra vật tận kỳ dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vật tận kỳ dụng, cái từ này dùng được tốt, chỉ sợ những người khác cũng có thể như vậy muốn. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngươi nói là? Trần Phong trong mắt thần quang lập lòe. Đúng vậy, đối phương ở bên ngoài chờ lấy, hoặc là nói mai phục lấy, hơn nữa trời biết kiếm quân cùng Thiên Phong kiếm quân đều hồi phục xong, trừ lần đó ra Thiên Diễn kiếm quân cùng Hồng Phong lão tổ cũng chạy tới, ở bên ngoài bày ra Thiên La địa vong tiểu đợi đến chúng ta chui ra đi. Thu Ly Thánh Quân vừa nói một bên phất phất tay, xuất hiện trước mặt màn sáng trong hiện ra tình huống bên ngoài. Trần Phong quả nhiên thấy trước hết nhất gặp được trụ ngật lão đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu. Trời biết kiếm quân, Thiên Phong kiếm quân, Thiên Diễn kiếm quân, xem ra ba hồn nhất tộc không đơn giản à, nội tình rất sâu nột, trước kia liên hệ đều là vài thiên tiên chân tiên, xem ra mỗi một nhà nghịch thiên chủng tộc đều không thể coi thường được, nói không chừng tiểu đông xuất hiện một ít đại la kim tiên đến một hồi lập lại trật tự. Trần Phong vừa cười vừa nói, đại la kim tiên khẳng định có, bất quá cũng sẽ không nhúng tay loại chuyện nhỏ nhặt này. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy, đối với đại la kim tiên mà nói những xác thực này đều là chuyện nhỏ, bất quá nếu xuất ra hỗn độn pháp bảo đến, tiểu là đại la kim tiên cũng muốn động tâm. Đúng rồi Thu Ly đạo hữu, nghe nói ngươi tới tự chín đồng nhất tộc, cái này chủng tộc ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lời này Trần Phong nói ra cũng có chút giả, mặc dù chín đồng nhất tộc không có tham dự đến chư thiên giới trong chiến tranh đi, nhưng là Trần Phong hay là nghe đã từng nói qua, chỉ là không có tiếp xúc, hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao cái này hỗn độn không gian phạm vi đầy đủ quảng đại, có rất nhiều tánh mạng chi địa hoặc là nghịch thiên chủng tộc không muốn người biết cũng rất bình thường, hơn nữa tại Trần Phong rất hiểu rõ trong chín đồng nhất tộc chỗ địa phương dưới đây rất xa, ít nhất đã ở hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài, mà Trần Phong hiện tại bất quá tiến lên 3000 năm ánh sáng tác dụng lộ trình. Đương nhiên Trần Phong cũng có nghi hoặc địa phương, chín đồng nhất tộc nghe danh tự đã biết rõ đồng thuật khẳng định được, nhưng lại không có từ Thu Ly Thánh Quân trên người nhìn ra mảy may. Có lẽ đối phương che giấu vô cùng sâu a. Trần Phong chỉ có thể nghĩ như vậy. Không có nghe đã từng nói qua ấy ư, đó là ngươi cô lậu quả văn rồi. Thu Ly Thánh Quân không khách khí nói. Có lẽ vậy. Trần Phong cười cười, cũng không quan tâm đối phương thái độ, rất nhanh thần trùng đại quân từ nơi này phiến đại địa biến mất sạch sẽ, tiếp được nên cân nhắc ly khai vấn đề. Triệu hoán thời gian trưởng hà ly khai a. Thu Ly Thánh Quân đề nghị đạo, chỉ sợ không được, đối phương người quá nhiều, đã phong tỏa bốn phía thời không, thời gian trường hà tác dụng không lớn. Trần Phong lắc đầu nói ra, đã như vậy cũng chỉ phải xông vào rồi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, xông vào cũng không được, bởi như vậy nhất định sẽ cùng đối phương dây dưa, đối phương 5 người, chúng ta chỉ có 2 người, tại nhân số bên trên tiểu chịu thiệt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thu Ly Thánh Quân có chút bất mãn, đương nhiên là đạo hữu đại triển thần thông rồi, ngươi là muốn ta vận dụng vũ trụ chi luân. Thu Ly Thánh Quân nhíu mày, chỉ cần có thể thoát khỏi những người này, vận dụng mặt khác thủ đoạn cũng là có thể. Trần Phong giang tươi cười có chút quỷ dị, thoát khỏi đối phương không có dễ dàng như vậy, hay là cần liên thủ mới có thể lý khai. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta là đồng bọn, đương nhiên muốn liên thủ mới được. Trần Phong đương nhiên gật đầu, lão tổ, bọn hắn như thế nào còn không ra, nếu để cho Thu Ly nữ nhân kia hoàn toàn nắm giữ vũ trụ chi luân, chỉ sợ chúng ta tiểu là nhiều hơn nữa mấy người cũng ngăn không được. Một thân hắc ý Thiên Diễn kiếm quân nhịn không được nói ra, bọn hắn không sẽ rời đi à nha? Thiên Phong kiếm quân nghi ngờ nói, không có. Thần cơ lão tổ lắc đầu, bình tĩnh sắc mặt có chút biến hóa. Lúc này đây chỉ sợ chúng ta là đến không rồi. Thần cơ lão tổ nói tiếp. Lão tổ, đây là ý gì? Chẳng lẽ tại chúng ta vây khốn phía dưới đối phương còn có thể ly khai không thành? Thiên Phong kiếm quân nhịn không được hỏi. Khó mà nói. Chu ngặt lão đầu Hồng Phong lão tổ tại vừa nói chuyện rồi. Tiểu tử này có một bộ cựu cực thiên tỏa thần đinh, nghĩ đến các ngươi cũng được chứng kiến rồi. Nói ra không sợ mất mặt. Lúc ấy mấy người chúng ta thế nhưng mà thiếu chút nữa đã bị đinh giết. Hồng Phong lão tổ nhàn nhạt nói ra. Thiên Phong kiếm quân cùng trời biết kiếm quân hai người sắc mặt một hồng, trước khi tranh đấu hai người cũng bị tổn thất nặng, mặc dù khoảng cách đinh giết còn cách một đoạn, nhưng là thương đi một tí nguyên khí. Cực phẩm thân khí, hỗn độn pháp bảo, đầy đủ chúng ta dốc sức liều mạng rồi, những người khác như thế nào lúc nào đổi tới? Trời biết kiếm quân bỗng nhiên nói ra. Khó mà nói, bọn hắn cũng có riêng phần mình phiền toái. Hồng Phong lão tổ nói ra. đối phương đi ra. Lúc này thời điểm thần cơ lão tổ bỗng nhiên nói ra, hai mắt mạnh mà sáng, trong tay la bàn rất nhanh bay ra, không ngừng biến lớn, đồng thời bốn phía không gian xuất hiện một tầng dày đặc kết giới, phù văn lập lòe, năng lượng lưu chuyển, xem cùng không gian hàng rào có chút cùng loại, đây là mọi người liên thủ bố trí đi ra phong ấn kết giới, vì chính là phòng ngừa Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đạo tẩu. Ông, không gian chấn động, một vòng kim sắc ánh sáng chói lọi xuất hiện, đón lấy thời gian trường hà hư ảnh dần dần hiện lộ đi ra, sau đó mọi người tiểu chứng kiến Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tiến nhập thời gian trường hà bên trong. Ồ, thằng này có phải hay không choáng váng, loại này thời điểm còn dám vận dụng thời gian trường hà. Thiên Diễn Kiếm Quân có chút kinh ngạc nói, thời gian pháp tắc sắc thực lợi hại, ở đây tu sĩ không thừa nhận cũng không được, nếu là thật là bị Trần Phong mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng ly khai, những người này căn bản đuổi không kịp, bất quá trên thực tế mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, giam cầm bốn phía không gian, thời gian trường hà căn bản phát huy không đi ra tác dụng. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là mọi người phản ứng đều không chậm, ai biết Trần Phong có thủ đoạn gì đâu rồi, dùng phong ngừa vạn nhất hay là mau chóng ra tay cho thỏa đáng. Wen, Wen, Wen. Ba gã kiếm quân đồng thời ra tay, chỉ thấy ba đạo kiếm quang chợt lóe lên, coi như vũ trụ trực tiếp đứt gãy, sau đó chính đang trôi qua thời gian trường hà lập tức cắt thành số đoạn, trong đó thời gian pháp tắc đều bị chém đứt, muốn dựa vào thời gian trường hà bỏ chạy thì càng thêm không có khả năng rồi. Quy 1 chương 1753, tiếp tục hợp tác. Thời gian trường hà bị chặt đứt, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thân ảnh xông ra, mắt thấy hai người muốn rơi xuống đi ra. Đến lúc này thời điểm còn muốn chạy sao? Ha ha ha ha, thực cho rằng dựa vào thời gian trường hà có thể theo liền rời đi a. Nhìn xem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân xuất hiện, trời biết kiếm quân cùng Thiên Phong kiếm quân lập tức cười, hai người ngay sau đó lại phất phất tay, kiếm khí đan vào tạo thành hai tầng kia lưới đối với Trần Phong hai người bao phủ qua đi. Oeng. Bất quá lúc này thời điểm một mặt cực lớn bánh xe bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là rất nhanh chuyển động, bốn phía vong kiếm lập tức bị phai mở thành hư vô. Quả nhiên hay là xuất động vũ trụ chi luôn rồi. Thần cơ lão tổ hai mắt trở nên lửa nóng, vậy mà rất nhanh tiến lên, trực tiếp một quyền đối với vũ trụ chi luân oanh kích qua đi. Lúc này thời điểm Hồng Phong lão tổ cũng cầm trong tay quyền trượng cùng một chỗ đã phát động ra công kích, cái này hai cái lao đầu xem ổn trọng nhã nhặn, lại không nghĩ rằng vừa ra tay tiểu là bá đạo lăng lệ ác liệt công kích. Oanh! Phai mở bốn phía vong kiếm về sau vũ trụ chi luân mạnh mà một cái chấn động, phát ra một bộ tổ xung lượng hướng bốn phía mang tất cả. Cùng lúc đó còn có 9 căn thần đinh hóa thành một cỗ nước lũ, hướng một cái phương hướng phóng đi. Cửu cực thiên tỏa thần đinh mục tiêu là thần cơ lão tổ, tại Trần Phong xem tới nơi này uy hiếp lớn nhất đúng là lao đầu này. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp 3 căn thần đinh liên tục va chạm mới làm cho thần cơ lão tổ hành ra nắm đấm dừng lại, đón lấy còn lại thần đinh ý nguyên đối với thần cơ lão tổ trùng kích qua đi. Đây chính là vài kiện cực phẩm thần khí cùng nhau công kích, huống chi còn là công kích lực rất mạnh thần đinh, cho nên thần cơ lão tổ cũng không dám kinh thường, một bên ngăn cản một bên lui về phía sau. Bành! Một tiếng nổ vang, thần cơ lão tổ nắm đấm trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, ngay sau đó thần cơ lão tổ rất nhanh bay rất ra ngoài. Trần Phong âm thầm nhíu mày, vẫy tay một cái, 9 căn thần đinh rất nhanh trở về, trực tiếp 9 căn thần đinh đều xuất hiện, cũng chỉ là tạm thời đánh lui đối phương. Về phần cái loại nảy thương thế thật sự là vết thương nhỏ, trong chớp mắt có thể khôi phục. Ầm ầm. Thu Ly Thánh Quân cũng biết sự tình khẩn cấp, toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân ra bên ngoài xung đột, nói hỗn độn pháp bảo thật sự là quá cường đại, năm đó Trần Phong vận dụng nước phiên có thể trói buộc chặt đại lượng tu sĩ, lúc này cái này vũ trụ chi luân mặc dù không phải nguyên vẹn trạng thái, nhưng là đánh đâu thắng đó, mọi người công kích khẽ rửa gần đã bị triệt thoái. Oeng. Hồng Phong lão tổ cùng trời biết kiếm quân tại khổng lồ bánh xe va chạm phía dưới bị thương rút lui, Thiên Diễn kiếm quân cùng Tiên Phong kiếm quân công kích mặc dù lăng lệ ác liệt, lại cũng chỉ là hơi chút ngăn cản, căn bản ngăn không được vũ trụ chi luân thế. Bất quá Trần Phong biết rõ loại tình huống này nếu tiếp tục xuống dưới, chịu thiệt khẳng định chính mình một phương, chờ khí thế buộc phát hoàn tất nói không chừng chính mình hai người đi đều đi không hết. Oeng. Trần Phong thúc dục thời quang chi bản thi triển triệu hoán chi thuật, lại lần nữa đem thời gian trường hà triệu hoán đi ra, lúc này đây Trần Phong không có mượn nhờ thời gian trường hà ly khai, mà là thúc dục thời gian trường hà hư ảnh đối với những người này hạo hạo đãng đãng trùng kích qua đi. Có thể nói cái này vài tên trung cấp thái ớt kim tiên cũng là bị Trần Phong loại thủ đoạn này sáng ngời thần thoáng một phát, phải biết rằng mấy người kia vẫn muốn thời gian trường hà xuất hiện là Trần Phong bỏ chạy thủ đoạn, mọi người đã làm xong ngăn cản chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nên đón là công kích. Trong nháy mắt cái này vài tên tu sĩ liền nghĩ đến nếu chính mình bị kéo vào thời gian trường hà trong có thể hay không bị khốn trụ ra không được, lo lắng về sau cũng cảm giác được cường hành trói buộc chi lực tác dụng tại trên người mình, vì vậy mọi người cũng biết thời gian trường hà lực lượng sát thực rất cường, nhưng là muốn đối phó chính mình còn kém một chút, vì vậy mấy người nhao nhao ra tay, đánh nát thời gian trường hà. Sau đó tiểu chứng kiến cực lớn vũ trụ chi luân đánh bay ngang tại trước mặt Thiên Diễn kiếm quân, vũ trụ chi luân bắt đầu ở trong không gian chuyển động, xem chỉ có điều mấy vòng lại bỗng nhiên đã đến nơi cực xa, tiểu thật giống đã tiến hành một lần xuyên qua không gian. Không đợi mọi người đuổi theo mau, tiểu chứng kiến rất xa thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện, bao trùm vũ trụ chi luân, song phương đồng lúc biến mất không thấy gì nữa. Truy. Mặc dù trong nội tâm đã biết rõ hơn phân nửa đuổi không kịp rồi, nhưng là mọi người lại không chần chờ, triển khai thần hành chi thuật đối với vũ trụ chi luân biến mất phương hướng rất nhanh đuổi theo, so trong tưởng tượng dễ dàng một chút. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân sóng vai đứng thẳng, trung quanh tiểu là vũ trụ chi luân hư ảnh bên ngoài càng là có thời gian trường hạ như ẩn như hiện, nhìn như tại trong bóng tối không có phương hướng tiến lên, kỳ thật hai người tốc độ đi tới còn muốn vượt qua không gian truyền tống trận. Đối phương khẳng định đuổi tới. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra, cái kia thì thế nào, ta có thể không tin tưởng bọn hắn có thể đuổi theo kịp chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này cũng khó mà nói. Thu Ly Thánh Quân mặc dù nói như vậy, nhưng là ngựa khí bình tĩnh, tựu cho thấy cũng không có đem truy binh phía sau để vào mắt. Vậy cũng là một lần hoàn mỹ hợp tác, Thu Ly đạo hữu tiếp được có tính toán gì không? Trần Phong cười hỏi, mặc dù có chút hâm mộ Thu Ly Thánh Quân trong tay vũ trụ chi luân, nhưng không có lòng ganh tị, lại nói thu hoạch của mình cũng không nhỏ, vài kiện cực phẩm thần khí, một đống thượng phẩm thần khí, hơn nữa hàng hà tài nguyên, kỳ thật thêm hắn giá trị đã vượt qua Thu Ly Thánh Quân lấy được cái kia khối mảnh vỡ rồi. Bất quá tại Thu Ly Thánh Quân xem ra rất hiển nhiên là vũ trụ chi luân trọng yếu nhất, tự là Trần Phong lấy được tài nguyên nhiều hơn nữa bên trên gấp đôi, Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không chút nào do dự lựa chọn vũ trụ chi luân mảnh vỡ. Đều có thu hoạch, sắp thực được cho hoàn mỹ, ta ý định tiếp tục đi tìm mặt khác mảnh vỡ, chỉ có cải tạo vũ trụ chi luân ta mới có thể tiến nhập rất cao cảnh giới. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, của ta mục đích phải đi cái vũ trụ này cuối cùng nhìn xem, thuận tiện tìm kiếm bằng hữu. Trần Phong theo thực tương cáo, ngươi cũng muốn đi điều tra cái vũ trụ này hủy diệt nguyên nhân. Nói như vậy chúng ta ngược lại là tiện đường. Thu Ly Thánh Quân hơi có chút kinh ngạc. Như vậy ta tại đây thành khẩn mời đạo hữu, hy vọng tiếp được chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu Ly Thánh Quân hơi chút do dự một chút, sau đó gật gật đầu, cũng tốt, nói không chừng còn cần mượn nhờ lực lượng của ngươi, giúp đỡ cho nhau mà thôi, gần đây thường xuyên gặp được một ít cao thủ, có đạo hữu cùng một chỗ ta cảm giác cánh mạng càng có bảo đảm. Trần Phong nói xong rối ngón một điểm, thời gian pháp tắc chấn động, bên ngoài sắp sửa tiêu tán thời gian trường hà lại lần nữa cô đọng vài phần. Không sai biệt lắm, đối phương tiểu là tập trung chúng ta muốn đuổi kịp đến cũng phải cần một khoảng thời gian, phía trước không xa có lẽ tiểu là danh trời bình chứng rồi, chúng ta có thể ngừng dừng lại, tìm hiểu một ít tin tức. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Danh trời bình chứng, Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc địa bàn sao? Trần Phong hỏi, đồng thời ám đạo trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tiến lên xa như vậy. Đúng vậy, ngoại trừ cái này hai nhà bên ngoài còn có một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Dị thú liên minh. Trần Phong suy đoán nói, đúng là dị thú liên minh, kỳ thật Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc coi như là dị thú, bất quá cái này hai cái chủng tộc thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là Hỏa Long nhất tộc, nghe đồn là tổ long huyết mạch truyền thừa xuống. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tổ long huyết mạch, cái này cũng bình thường, dù sao tổ long là sở hữu long tộc tổ tông. Trần Phong cười. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên thu hồi thời gian trường hạ cùng vũ trụ chi luân, theo xuyên thẳng qua trong trạng thái đi ra, chân đạp hư không, một bước 10 vạn dặm, nhìn như nhàn nhã bước chậm, lại không ngừng lướt qua từng khỏa tinh thần. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ chạy đi, vậy mà đi tới hơn 1000 vạn năm ánh sáng lộ trình, may mắn một đoạn này không gian không có trọng yếu khu vực tồn tại, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ có chút ít hối hận. Khoảng cách danh trời bình chướng sát thực không xa, chỉ là không biết tại đây thành trì như thế nào đây. Trần Phong tùy ý nói ra. Ta ngược lại là đã tới 2 lần, tương đối mà nói tại đây trưởng khống giả vẫn còn có chút bá đạo, bất quá coi như thủ quy củ, hơn nữa tại đây thứ tốt không ít, nói không chừng thì có đạo hữu cần thứ đồ vật. Thu Ly Thánh Quân lúc nói lời này lộ ra nếu thần bí biểu lộ. Vậy sao? Ta đây muốn hảo hảo kiến thức kiến thức. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được lại dùng mấy ngày thời gian hai người mới xem như chính thức tiến vào danh trời bình chướng phạm vi, mấy ngày nay hai người tại trong tinh không bước chậm, đàm luận kiến thức, trao đổi tâm đắc, trao đổi kinh nghiệm, hào khí cũng coi như hòa hợp. Nhất là Thu Ly Thánh Quân thời gian tu luyện viễn siêu Trần Phong, đi qua rất nhiều địa phương, nói đi qua tiên vực đều so Trần Phong đi qua tinh vực còn nhiều hơn, cái này nhưng là chân chính kiến thức rộng rãi, hơn nữa cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, mặc dù chỉ là tùy ý trao đổi, cũng làm cho Trần Phong thu hoạch rất nhiều, tối thiểu nhất cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Thông qua mấy ngày trao đổi hiểu rõ, Thu Ly Thánh Quân cũng biết Trần Phong chỉ là thần vương chi cảnh, theo lúc ban đầu không tin trở nên âm thầm khiếp sợ, dù là Thu Ly Thánh Quân đi địa phương nhiều hơn nữa, lại kiến thức rộng rãi, như Trần Phong tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được. Dù là Trần Phong là nửa bước thái ớt chi cảnh, Thu Ly Thánh Quân còn có thể tiếp nhận, phải biết rằng bất hủ chi cảnh đến thái ớt chi cảnh đây là tánh mạng thuộc về bất đồng, không phải dựa vào một ít pháp bảo có thể đền bù. Đương nhiên, mặc dù khiếp sợ, Thu Ly Thánh Quân cũng không có hiện lộ ra đến, đây là trong nội tâm khởi đi một tí biến hóa, theo tu luyện mới bắt đầu mình chính là trăm ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Sự thật chứng minh cũng xác thực là như thế này, bằng không thì cũng không thể một đường tu luyện đến nước này, nhưng là hiện tại hiểu được một ít Trần Phong tình huống về sau, khiếp sợ ngoài cũng cảm giác một tia áp bách, tại Thu Ly Thánh Quân nghĩ đến Trần Phong hiện tại cũng mạnh như vậy. Rồi, nếu tiến giai thái ớt chi cảnh đâu rồi, sức chiến đấu khẳng định phải vượt qua chính mình rồi. Thu Ly đạo hữu, không muốn muốn quá nhiều, dù sao ta thế nhưng mà thiền sinh hỗn độn thể, tại khởi điểm bên trên tiểu vượt qua phần lớn tu sĩ, có loại thực lực này cũng rất bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ xem thấu Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm suy nghĩ. Ta cũng không có muốn quá nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, bất quá có thể hay không tu luyện tới thái ớt chi cảnh hay là một vấn đề, phải biết rằng đã đến loại tình trạng này, muốn lại lần nữa đột phá cũng không có dễ dàng như vậy, không chỉ có cần tích lũy pháp lực, là trọng yếu hơn là trên tinh thần cảm ngộ, cùng với đối với đại đạo cùng pháp tắc hoàn thiện. Thu Ly Thánh Quân bình thản nói. Trần Phong nghe xong ngầm cười khổ, đành phải vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tốt rồi, ít nói nhảm, chúng ta vào thành a. Thu Ly Thánh Quân phất phất tay, sắc mặt y nguyên bình thản, Trần Phong thì là trong nội tâm cười thầm, chỉ là mấy ngày trao đổi, Trần Phong liền phát hiện Thu Ly Thánh Quân kỳ thật không hề giống biểu hiện ra lạnh như vậy nào. Đến ít nói chuyện hay là không ít. Đây là Trần Phong tiến vào hỗn độn không gian gặp được thứ hai chỗ danh trời bình chướng, đệ nhất chỗ do kể cả Thái Dương nhất tộc ở bên trong 18 gia liên minh công chế, tổng cộng có 99 tòa siêu đại hình thành trì, thực lực cường đại, nội tình kinh người, bằng không thì cũng sẽ không chiếm cứ một phương. Quy 1 chương 1754, nam nữ. Trước mắt danh trời bình chướng mặc dù chỉ có tam gia thế lực trưởng quản, nhưng là theo kiến trúc quy mô nhìn lại so đệ nhất chỗ danh trời bình chướng cao hơn đại uy vũ vài phần, không có hoa lệ tạo hình trang trí, lại càng thêm cho người một loại tâm hồn trùng kích cùng rung động. Vậy cũng là thuần túy dị thú kiến tạo danh trời thành trì rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói bất kể là Hỏa Long nhất tộc hay là Độc Tích nhất tộc đều thuộc về dị thú. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân chỉ là hơi chút phóng ra thoáng một phát khí tức, cửa thành mấy trăm binh sĩ tổng số vạn tên ra vào tu sĩ tất cả đều ngừng lại, kính sợ lại cung kính chờ hai người tiến vào trong thành, thậm chí có người càng là trực tiếp hành lễ biểu đạt đối với cường giả tôn kính. Một mực chờ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân biến mất về sau cửa thành mới do bất động trạng thái hồi phục xong, đương nhiên cũng có người âm thầm suy đoán Trần Phong hai người lai lịch, bất quá nhưng không ai dám theo liền mở miệng. Tại đây tu sĩ chín thành đã ngoài đều là dị thú biến thành, quả nhiên là khí tức hung hãn, cùng nhân loại căn cứ khí chất có rất lớn khác nhau. Trần Phong vừa đi vừa nói, Thu Ly Thánh Quân thì là im lặng, không có nói tiếp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Phong cũng không phải để ý, y nguyên tại lầm bầm lầu bầu, nói Trần Phong cũng suy đoán ra Thu Ly Thánh Quân tới nơi này hẳn là có một số việc muốn làm. Hy vọng có thể ở chỗ này đào đến một ít bà bối, chỉ là không biết Hồng Phong lão tổ bọn hắn lúc nào có thể đuổi theo, muốn là có chuyện có lẽ mau chóng giải quyết. Trần Phong thấp giọng nói. Thu Ly Thánh Quân còn không có nói chuyện, bất quá Trần Phong lại có thể nhìn ra Thu Ly Thánh Quân đang âm thầm suy tính một ít gì đó. Trần Phong, ta cần trợ giúp của ngươi. Thu Ly Thánh Quân rốt cục nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra là quyết định chủ ý. Ha ha, chúng ta vốn chính là đồng bọn, có chuyện gì cứ việc nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, nơi này có ta cần một kiện trọng muốn cái gì, còn có cựu nhân của ta. Thu Ly Thánh Quân nói ra, trọng muốn cái gì? Chẳng lẽ là mảnh vỡ, ngươi vận khí thật tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, về phần cựu nhân cái gì Trần Phong sẽ không có hỏi thăm, tại Trần Phong nghĩ đến có thể trở thành Thu Ly Thánh Quân cựu nhân, như vậy đối phương khẳng định cũng không đơn giản, ít nhất cũng là cùng Thu Ly Thánh Quân một cái cấp bậc đích nhân vật, Trần Phong tổng số tên trung cấp cao thủ chiến đấu quá nhiều lần, loại này tiểu tràng diện căn bản mại ngươi không được Trần Phong. Không phải mảnh vỡ, là một gã cường đại dị thú thi cốt. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu, sắc mặt đã xảy ra một chút biến hóa. Quả nhiên là có câu chuyện người. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy mở miệng nói ra, đạo hữu nhìn xem xử lý là được, ta phụ trách đánh nhau. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, không nói cái gì nữa, tiếp được hai người tại thành trì trong tùy ý đi một vòng cuối cùng đi vào một mảnh hoang vu xích địa trước mặt ngừng lại. Cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra a. Trần Phong thấp giọng nói ra. Thu Ly Thánh Quân còn không có nói chuyện, bất quá Trần Phong lại cảm nhận được tí ti sát cơ tại đối phương trong cơ thể di động. Khá lắm, xem ra tiếp được nhìn thật là náo nhiệt, tốt xấu ta cũng đã nhận được đại lượng chỗ tốt, dù cho gặp nguy hiểm ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Uy Phong thúc dục, mang theo một cỗ khô giáo khí tức, Trần Phong ánh mắt táo động. Tiêu nhìn đến đây mặc dù là hoang vu xích địa, nhưng là dưới mặt đất đi phủ kín dày đặc xích viêm cát, đối với bình thường tu sĩ mà nói coi như là một loại không tệ tài liệu luyện khí, trừ lần đó ra còn có các loại thú con, trong lòng đất hoặc là ẩn nút hoặc là tu hành, hoặc là chui tới chui lui, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là vậy mà thấy được không ít địa tiên cấp bậc yêu thú tồn tại. Chậc chậc, đây có lẽ là không có nhân loại tu sĩ nguyên nhân à, làm cho những dị thú này đều điên cuồng sinh trưởng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân không nói gì, âm thầm theo kịp tu sĩ lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Tổng cộng 6 gã tu sĩ, vậy mà đều là bất hủ chi cảnh. Mặc dù Trần Phong sớm liền phát hiện những người này, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc cùng tò mò, không rõ vì cái gì những người này tựu dám đến muốn chết đâu rồi, hơn nữa có ý tứ chính là những điều này đều là chính tông nhân loại tu sĩ. Tại dị thú trên địa bàn xuất hiện một đám nhân loại tu sĩ không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng là những người này có chút dầm dĩ trương bá đạo lại bất đồng. Vị đạo hữu này, chúng ta công tử cho mời. Trong đó một người trung niên bộ dáng tu sĩ tiến lên vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra người này hẳn là quản gia các loại nhân vật. Trần Phong trong mắt lập lòe mỉm cười, chính mình trước khi suy đoán dĩ nhiên là sai lầm, những người tới này về sau tiểu nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, căn bản đem mình làm người qua đường dắp rồi, là trọng yếu hơn là Trần Phong theo những mắt người này trông thấy được sự tình chân tướng. Không có hứng thú, nhanh chóng ly khai a. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, trong mắt cũng hiện lên một tia sắc khí, sự tình phát triển cũng có chút biến hóa, cùng chính mình trước khi muốn không giống với. Mặt đối với những tiểu tu sĩ này, Thu Ly Thánh Quân có thể mở miệng nói chuyện đã rất cho đối phương mặt mũi, nhưng là những người này lại không nghĩ như vậy, hoặc là nói những người này ngày bình thường bá đạo đã quen. Là tối trọng yếu nhất nếu không có nhìn ra Thu Ly Thánh Quân thực lực chân chính. Chúng ta công tử thế nhưng mà gió xuân lang quân, vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, còn không mau mau cùng chúng ta đi một chuyến. Trung niên tu sĩ mạnh mà xé toang gương mặt, trở nên có chút dữ tợn, những người khác trong mắt càng là lộ ra dâm ế chi sắc, đối phương nhanh như vậy tiểu trở mặt hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá Trần Phong hay là suy một tiếng cười, không vì cái gì khác, tiểu vì đối phương danh hảo. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được trắng rồi Trần Phong liếc, ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc. Giao cho ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Dựa vào cái gì giao cho ta? Đây chính là tìm ngươi, hoặc là nói ngươi muốn cho ta trở thành hộ hoa sứ người. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn trở thành của ta hộ hoa sứ người cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là cần khảo nghiệm. Thu Ly Thánh Quân bình thản nói, khục khục, được rồi, ta đây thật sự là vinh hạnh. Trần Phong cười cười, sau đó đem ánh mắt quét về phía những tu sĩ kia. Tiểu tử, cười cái gì cười, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lớn mật, dám ở chỗ này dương oai, cẩn thận cho ngươi chết không có chỗ chôn. Biết rõ chúng ta công tử là người nào ấy ư, nói ra hủ chết ngươi. Nhanh chóng quỳ xuống, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Hừ, nơi nào đến tiểu tử, thấy không rõ tình thế ấy ư, quả thực tiểu là ngu ngốc. Tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân nói chuyện với nhau, thời điểm những bất hủ này kim tiên nhao nhao kêu gào, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng là im lặng, đây quả thực là phổ thế tục giới người bình thường bên trong tiểu lưu manh a, nào có một điểm cao cấp tu sĩ phong phạm. Rất nhanh những người này tiểu an tĩnh, Trần Phong ánh mắt hoành quét tới, những người này lập tức động sợ không được, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là tới tự linh hồn hoảng sợ, lúc này thời điểm mọi người đã tinh tường cảm nhận được Trần Phong cường đại, muốn cầu xin tha lại không mở miệng được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Phong. Chỉ là Trần Phong cũng không phải là mềm lòng thế hệ, ánh mắt lóe lên một cái, những người này hai mắt biến thành cho tàn chi sắc, từng sợi sinh cơ theo những trên thân người này phát ra, cuối cùng hội tụ thành một đoàn rơi vào Trần Phong trong tay. Hình thần câu diệt, liền chuyển thế đều làm không được, tại những người này tử vong đồng thời phân thân cũng đi theo vẫn lạc, cái này là cao giai đối với cấp thấp áp chế cùng khống chế. Cấp đoạt sinh cơ, ngươi còn tu luyện loại này bí thuật? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, ta dầu gì cũng là hỗn độn thể, tự nhiên có thể luyện hóa hấp thu sở hữu năng lượng, bằng không thì ta như thế nào hội tu luyện nhanh như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, do dự thoáng một phát nói ra, mặc dù như thế, nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, không phải mình vất vả tu luyện, sẽ có tai họa ngầm tồn tại. Đa tạ đạo hữu quan tâm, tai họa ngầm nhất định sẽ có, bất quá ta có thể giải quyết. Trần Phong cười nói, ta cũng không phải là quan tâm, chỉ là thuận miệng nói nói. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, hiểu được giải. Trần Phong gật gật đầu không nói thêm lời. Tiếp được vẫn là bình tĩnh cùng đợi, đối với tu sĩ mà nói không thiếu hụt nhất đúng là kiên nhẫn, chờ hai gã tu sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người thời điểm Trần Phong đã biết rõ Thu Ly Thánh Quân chờ người đã đến. Hai người này một nam một nữ, nam bộ dáng bình thường, khí thế thu liễm, còn đang tu sĩ bảy trong đều rất khó tìm đi ra, thuộc về người qua đường cái chủng loại kia tồn tại, mà nữ tu lại làm cho Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, dung mạo hoàn mỹ, dáng người chắc tuyệt, nhất cử nhất động, một ánh mắt, thậm chí liền hô hấp đều tràn đầy xinh đẹp hương vị, nói thật Trần Phong coi như là kiến thức rộng rãi, đỉnh cấp mỹ nữ cũng không biết thấy bao nhiêu, nhưng lại như trước mắt như vậy mê người. Hơn nữa lại làm cho người xúc động view vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm nhận được suy nghĩ tại bay tán loạn, Trần Phong lập tức thu liễm tâm thần, một cỗ lạnh buốt khí tức tại trong thức hải nổ tung, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường. Lợi hại, là không có ý hay là cố ý? Trần Phong nhìn về phía nữ tu, mặc dù còn có cái loại nảy dục dịch cảm giác, nhưng là Trần Phong lại có thể hoàn mỹ áp chế, không đến mức khiến người khác nhìn ra mánh khỏe. Mà lúc này nữ tu đống nhiên đối với Trần Phong nở nụ cười thoáng một phát, đồng thời nháy dưới mắt, Trần Phong trong cơ thể hỏa diễm lại lần nữa bị đốt lên, tiêu thật giống núi lửa phun trào, trong đó vấn nhưỡng tất cả đều là tắm hỏa. Khá lắm. Trần Phong chính thức kinh ngạc, trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, bất quá Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là âm thầm thi triển ngưng hồn chi thuật, hơn nữa bất động chân ngã chú, rất nhanh tiểu áp chế sôi trào đủ hoàn, cái này cũng chưa tính, thanh tính châu tại Trần Phong trong cơ thể có chút chuyển động lúc nhích, tiêu thật giống đại hạ thiên nhất thùng nước đá tới ở trên người, làm cho Trần Phong từ trong ra ngoài đều mát lạnh. Khôi phục bình thường về sau Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đủ hoàn vậy mà mạnh như vậy, mặc dù là bị đối phương dụ phát ra tới, nhưng là nói rõ Trần Phong bản thân một vài vấn đề. Xem ra cần đạo lữ rồi. Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, đồng thời ánh mắt sáng ngời, cũng nhìn ra một nam một nữ này là tình lữ quan hệ, tại Trần Phong trong ánh mắt, một nam một nữ này khí tức tương liên, không ngừng lưu chuyển, âm dương giao hợp, tướng dương phối hợp, bao giờ cũng đều tại tu luyện tiến bộ, những thứ khác nhìn không ra, nhưng là chỉ bằng vào tốc độ tu luyện tiểu vượt qua đại đa số tu sĩ. Đây là một loại rất kỳ lạ thuật song tu a. Trần Phong ám tự suy đoán. Thu Ly Thánh Quân tựa hồ không có chú ý tới Trần Phong tình huống, mà là ánh mắt đối với hai người quét ngang, ánh mắt bức người, tựa hồ tại điều tra hai người tu vi. Bái kiến Thu Ly tiên tử. Nam tu hữu chút ít cung kính nói, về phần tên kia nữ tu thì là cười đi tới, mở miệng tiểu là tỷ tỷ, xem cùng Thu Ly Thánh Quân quan hệ rất thân mật, bất quá đang cùng Thu Ly Thánh Quân nói chuyện với nhau, thời điểm lại hữu ý vô ý liếc về phía Trần Phong, càng là lộ ra tràn ngập hấp dẫn mê người dáng tươi cười, chỉ có điều Trần Phong lúc này trạng thái căn bản chính là bất động như núi vạn năm hàn băng, thật cũng không có chịu ảnh hưởng. Quy 1 chương 1755, thần thú bí cảnh. Ta cũng không phải là quan tâm, chỉ là thuận miệng nói nói. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Hiểu được giải. Trần Phong gật gật đầu không nói thêm lời. Tiếp được vẫn là bình tĩnh cùng đợi. Đối với tu sĩ mà nói không thiếu hụt nhất đúng là kiên nhẫn, chờ hai gã tu sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người thời điểm Trần Phong đã biết rõ Thu Ly Thánh Quân chờ người đã đến. Hai người này một nam một nữ, nam bộ dáng bình thường, khí thế thu liễm, còn đang tu sĩ bảy trong đều rất khó tìm đi ra, thuộc về người qua đường cái chủng loại kia tồn tại, mà nữ tu lại làm cho Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, dung mạo hoàn mỹ, dáng người chắc tuyệt, nhất cử nhất động, một ánh mắt, thậm chí liền hô hấp đều tràn đầy xinh đẹp hương vị, nói thật Trần Phong coi như là kiến thức rộng rãi, đỉnh cấp mỹ nữ cũng không biết thấy bao nhiêu, nhưng lại như trước mắt như vậy mê người. Hơn nữa lại làm cho người xúc động view vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm nhận được suy nghĩ tại bay tán loạn, Trần Phong lập tức thu liễm tâm thần, một cỗ lạnh buốt khí tức tại trong thức hải nổ tung, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường. Lợi hại, là không có ý hay là cố ý? Trần Phong nhìn về phía nữ tu, mặc dù còn có cái loại nảy dục dịch cảm giác, nhưng là Trần Phong lại có thể hoàn mỹ áp chế, không đến mức khiến người khác nhìn ra mánh khỏe. Mà lúc này nữ tu đống nhiên đối với Trần Phong nở nụ cười thoáng một phát, đồng thời nháy dưới mắt, Trần Phong trong cơ thể hỏa diễm lại lần nữa bị đốt lên, tiêu thật giống núi lửa phun trào, trong đó vấn nhưỡng tất cả đều là tắm hỏa. Khá lắm. Trần Phong chính thức kinh ngạc, trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, bất quá Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là âm thầm thi triển ngưng hồn chi thuật, hơn nữa bất động chân ngã chú, rất nhanh tiểu áp chế sôi trào đủ hoàn, cái này cũng chưa tính, thanh tính châu tại Trần Phong trong cơ thể có chút chuyển động lúc nhích, tiêu thật giống đại hạ thiên nhất thùng nước đá tới ở trên người, làm cho Trần Phong từ trong ra ngoài đều mát lạnh. Khôi phục bình thường về sau Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đủ hoàn vậy mà mạnh như vậy, mặc dù là bị đối phương dụ phát ra tới, nhưng là nói rõ Trần Phong bản thân một vài vấn đề. Xem ra cần đạo lữ rồi. Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, đồng thời ánh mắt sáng ngời, cũng nhìn ra một nam một nữ này là tình lữ quan hệ, tại Trần Phong trong ánh mắt, một nam một nữ này khí tức tương liên, không ngừng lưu chuyển, âm dương giao hợp, tướng dương phối hợp, bao giờ cũng đều tại tu luyện tiến bộ, những thứ khác nhìn không ra, nhưng là chỉ bằng vào tốc độ tu luyện tiểu vượt qua đại đa số tu sĩ. Đây là một loại rất kỳ lạ thuật song tu a. Trần Phong ám tự suy đoán. Thu Ly Thánh Quân tựa hồ không có chú ý tới Trần Phong tình huống, mà là ánh mắt đối với hai người quét ngang, ánh mắt bức người, tựa hồ tại điều tra hai người tu vi. Bái kiến Thu Ly tiên tử. Nam tu hữu chút ít cung kính nói, về phần tên kia nữ tu thì là cười đi tới, mở miệng tiểu là tỷ tỷ, xem cùng Thu Ly Thánh Quân quan hệ rất thân mật, bất quá đang cùng Thu Ly Thánh Quân nói chuyện với nhau, thời điểm lại hữu ý vô ý liếc về phía Trần Phong, càng là lộ ra tràn ngập hấp dẫn mê người dáng tươi cười, chỉ có điều Trần Phong lúc này trạng thái căn bản chính là bất động như núi vạn năm hàn băng, thật cũng không có chịu ảnh hưởng. Hai người này cũng rất mạnh, bất quá còn so ra kém Thu Ly Thánh Quân, bằng cảm giác của ta hai người này tiến vào trung cấp chi cảnh thời gian không dài, chỉ là không biết cùng Thu Ly Thánh Quân là quan hệ như thế nào, cũng là đến từ chín đồng nhất tộc ư, hoặc là nói tiểu là đơn thuần bằng hữu. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, đương nhiên đã ở quan sát thực lực của đối phương. So sánh với xinh đẹp mê người nữ tu, người này hết thảy đều bình thường nam tu ngược lại là hữu hảo đối với Trần Phong cười cười, xem không chút nào để ý nữ tu cử động, cũng hoặc là nói là thói quen loại tình huống này rồi. Thu Ly đạo hữu, ngươi không có ý định giới thiệu một ít ta? Sau một khoảng thời gian Thu Ly Thánh Quân cùng tên kia nữ tu vẫn còn nói nhỏ, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút nhịn không được rồi, vì vậy tiểu chủ động mở miệng. "Tu, có người nhịn không được." Xinh đẹp nữ tu nói xong quay người đối với Trần Phong đã đi tới, lắc lư thân hình, làm cho người mất phương hướng dáng tươi cười, cường đại hấp dẫn chi lực vậy mà hóa thành vô hình nước lũ đối với Trần Phong nội tâm trùng kích qua đi. Trần Phong khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hai mắt nhưng có chút lạnh như băng nhìn đối phương, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, người này nữ tu cũng nhịn không được nữa cảm giác có chút lạnh bớt, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà tại Hỗn Độn Khởi Nguyên Chi Địa đã nhận được số lượng không ít băng chi nguyên tinh, mà ngay cả nguyên tinh linh mạch đều có nửa cái, nhưng lại bắt được cực hàn thần quang, những năm này Trần Phong cũng luyện hóa hấp thu không ít, mặc dù không có dùng để đối địch, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong không có liên quan đến phương diện này. Tốt rồi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cuối cùng mở miệng, đồng thời người này đẹp đẽ nữ tu cũng dừng bước, một bộ phong khinh vân nhạt cảm giác, mặc dù y nguyên có hấp dẫn chi lực phát ra, lại không giống trước khi mãnh liệt như vậy. Đây là Thiếu Dương cùng Thái Âm, đây là Trần Phong, các ngươi nhận thức một chút đi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng rất đơn giản à, bất quá hai người này mặc dù đi âm dương chi đạo, nhưng là không thể như vậy trắng trợn tiểu khởi loại này danh tự à. Trần Phong trong nội tâm đoán thầm, nhưng vẫn gật đầu, tùy ý cùng đối phương đánh nữa cái bắt chuyện. Mặc dù nhiều hai người, nhưng là hào khí cũng không có nhiệt liệt, chủ yếu là tên kia gọi Thiếu Dương nam tu không chỉ có là bộ dáng bình thường, lại càng không giỏi về trao đổi câu thông, nói khó nghe một ít tiểu là buồn bực giống như một đầu. Trần Phong rất ít nhìn thấy loại người này, dù sao tu vi đã rất cao, thời gian tu luyện khẳng định không ngắn, vì vậy Trần Phong âm thầm đoán thầm, cái này xinh đẹp đến ngay cả mình đều động tâm nữ nhân là thấy thế nào bên trên người này, chỉ là bởi vì thể chất cùng tu luyện đại đạo nguyên nhân à. Trần Phong trong nội tâm không ngừng lóe ra những phức tạp này ý niệm trong đầu, bất quá biểu hiện ra cũng rất bình tĩnh, chính là vì chờ bọn hắn. Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Đúng vậy, hiện tại người đã đủ rồi, cũng nên hành động, làm tốt chiến đấu chuẩn bị là được rồi. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong cười gật gật đầu, bất quá cũng biết chuyện kế tiếp khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không thì Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không tìm người đến tương trợ. Tòa trấn cái này tòa thành trì cao thủ đã ly khai, chỉ sợ mặt khác thành trì sẽ có viện binh, hơn nữa nói không chừng đối phương tùy thời đều trở lại. Thiếu Dương giữ giải tình huống thân thể to lớn nói một lần. Trần Phong ở một bên chỉ nghe không nói lời nào, rất nhanh tiểu hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Thu Ly Thánh Quân việc cần phải làm, còn có tiểu là cái này tòa thành trì tình huống hiện tại. Quả nhiên có cao thủ tòa trấn, hay là dị thú chủng loại, thần long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc đều không đơn giản a, còn có những thứ khác nghịch thiên dị thú, tiếp được tranh đấu khẳng định rất kịch liệt, không biết có thể hay không đạt được chỗ tốt, còn có Hồng Phong lão tổ bọn hắn có thể hay không đuổi theo. Trần Phong âm thầm lo lắng lấy, sau đó vẫn đợi đến lúc Thu Ly Thánh Quân bắt đầu hành động. Đi thôi, thời gian không tệ, tốc chiến tốc thắng. Thu Ly Thánh Quân cuối cùng đánh nhịp. Nên như vậy. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau một ít âm mưu quỷ kế tác dụng đã không lớn rồi, cuối cùng hay là dựa vào thực lực mà nói lời nói. Bất quá mọi người ở đây muốn hành động thời điểm đã có một đám chiến xa đông nghịt từ đằng xa xông tới, Trần Phong chỉ là nhìn lướt qua đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Trước khi gây hạ phiền toái, Trần Phong lắc đầu. Động tĩnh không nhỏ rồi, nơi này chính là Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc địa bàn, những nhân loại tu sĩ này kiêu ngạo như vậy, thật sự được không nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là đơn giản nhân loại tu sĩ, đối phương đến từ Tu La đạo, có được Tu La huyết mạch, khoảng cách cái này Đạo Thiên Hố thành trì không xa cũng có một mảnh rộng lớn địa bàn, cùng Hỏa Long nhất tộc Độc Tích nhất tộc là hợp tác quan hệ, mặc dù không có chính thức nhập chủ danh trời bình chứng, nhưng cũng ở nơi đây có địa bàn. Thiếu Dương nói ra. Nguyên lai là như vậy Xuân Phong công tử đâu? Trần Phong gật gật đầu, ám đạo xem tình huống nơi này muốn so với biểu hiện ra còn muốn phức tạp. Xuân Phong công tử là một gã thần quân, thiên phú bình thường, bất quá hậu trường rất cứng, hơn nữa làm người bá đạo hòa hảo sắc. Thiếu Dương nói đến đây tựu ngừng lại. Nhiều ngạnh hậu trường. Trần Phong nhiều hứng thú mà hỏi. Cao cấp thái ớt kim tiên, đương nhiên loại này cấp bậc tồn tại là sẽ không lộ diện, bất quá Tu La đạo sát thực có một ít trung cấp thái ớt kim tiên tọa chấn, hơn nữa trong đó mấy người hay là Xuân Phong công tử trưởng bối. Thiếu Dương nói ra. Thì ra là thế, chắc không được đối phương kiêu ngạo như vậy rồi, nguyên lai là nắm chắc khí a. Trần Phong gật gật đầu. Tại hai người ngắn gọn nói chuyện công phu, đối phương đã vọt tới mấy người trước mặt, trên trăm chiếc tạo hình giữ tận chiến xa lóe ra kim loại sáng bóng, mỗi một chiếc chiến xa bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy danh đến mấy chục tên tu sĩ, cầm trong tay thật dài chiến mâu, chỉnh tề khôi giáp, đang đằng sát khí khí thế biểu lộ đối phương là theo sát phạt con đường trong một đường đi tới bách chiến tu sĩ. Chỉ có điều Trần Phong có thể không có hứng thú thưởng thức những này, một là không muốn dẫn phát càng nhiều nữa rối loạn, là tối trọng yếu nhất tựu là đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là không có bị Trần Phong để vào mắt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là cho bụi. Xem Thu Ly Thánh Quân bọn hắn không có ra tay ý tứ, cho nên Trần Phong lắc đầu tiểu không khách khí xuất thủ, ngạch, kỳ thật Trần Phong cũng không có ra tay, chỉ là thi triển đồng thuật, tiểu chứng kiến không gian có chút sóng bông lúc đích, xông lên trên trăm chiếc chiến xa nhau nhau biến mất không thấy gì nữa, trước mặt không gian lại lần nữa chống trải đi ra, ngoại trừ còn không có tiêu tán lực lượng chấn động đã chứng minh trước khi đã xảy ra một sự tình. Không gian chuyển rời. Đối với loại thủ đoạn này tất cả mọi người rất rõ ràng, hơn nữa mọi người ở đây cũng có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, bất quá chứng kiến Trần Phong là vận dụng đồng thuật thi triển chiêu thức ấy đoạn, hay là làm cho người có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người này là chín đồng nhất tộc tu sĩ? Thiếu Dương cùng Thái Âm hai người này nghĩ như vậy, nhất là Thái Âm càng là trực tiếp nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi sắc, Thu Ly Thánh Quân minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là khẽ lắc đầu. Sự tình vừa rồi chỉ là tiểu sự việc xen giữa, tiếp được bốn người rất nhanh hành động, rất nhanh tiểu đi tới một chỗ do trọng binh gác thông đạo trước mặt. Nói là trọng binh, kỳ thật chỉ có vài chục tên tu sĩ, nhưng là mấy chục tên bất hủ kim tiên tụ tập tại hết thể tiểu lộ ra có trùng kích lực rồi. Chính là trong chỗ này ấy ư, rốt cuộc là cái gì dị thú ạ? Trần Phong âm thầm hỏi thăm Thu Ly Thánh Quân, tại đây thủ vệ có thể uy hiếp ở tuyệt đại đa số tu sĩ, nhưng lại không kể cả Trần Phong bốn người này. Đây là đi thông thần thú bí cảnh không gian thông đạo, biểu hiện ra có hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc trưởng quản, nhưng là dị thú liên minh cùng với các dị thú cũng có thể đi vào, bất quá nhân loại tu sĩ coi như xong, tự là hợp tác đồng bọn cũng không được. Xinh đẹp mỹ nữ Thái Âm vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1756, tiến vào. Thu Ly Thánh Quân cũng không có xác nhân, chờ Trần Phong bốn người tiến vào thần thú bí cảnh về sau những cái kia bị phiến phi tu sĩ lập tức bắt đầu kêu cứu, không bao lâu thì có tất cả lớn nhỏ dị thú rất nhanh đổ tới, hơi chút hiểu rõ thoáng một phát tình huống liền vọt vào thần thú bí cảnh bên trong. Loại này khí tức, mênh mông, cổ lão, đây là bí cảnh bản thân khí tức, hỗn loạn năng lượng, khát máu bạo ngược năng lượng chấn động, xem ra đồng dạng đều là dị thú, giúp nhau ở giữa cạnh tranh cũng rất tàn khốc a. Trần Phong vừa cười vừa nói, tầm mắt đã tới, sở hữu thứ đồ vật cũng không có có thể hình tròn tròn. Xác thực có một ít dị thú thi hài tồn tại, thậm chí sinh ra đời mới linh trí, bất quá còn không có có thể xưng là thần thú. Trần Phong vừa nói một bên thúc giục đồng thuật hướng xa hơn chỗ địa phương điều tra. Đối với đủ loại bí cảnh hoặc là các loại độc lập thế giới Trần Phong kiến thức rất nhiều, mặc dù nhưng cái này xưng là bí cảnh không gian đầy đủ quảng đại, Trần Phong vẫn không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là muốn lấy tại tiếp được trong thời gian như thế nào thu hoạch lớn nhất. Trần Phong phất phất tay, mẫu hoàng bọn hắn tự nhiên riêng phần mình tản ra, kỳ thật đơn thuần cảnh giới, Trần Phong bên người một đám dị thú còn muốn vượt qua Trần Phong, mặc dù tiến vào thái ớt chi cảnh thời gian không phải quá dài, nhưng là những năm này đã nhận được đại lượng tài nguyên, tu hành tốc độ coi như là phi tốc, hơn nữa tụ tập cùng một chỗ hành động, cho nên Trần Phong cũng không có cái gì thật lo lắng cho, còn nữa nói làm dị thú bên trong cao quý tồn tại, Trần Phong cũng không thể một mực vòng lấy đối phương không ngoài phóng, như vậy mặc kệ đối với ai đều không có lợi. Muốn tại tu luyện trên đường đi xa hơn cần không phải một cái kình bế quan, mà là cần lưu lạc, mạo hiểm, áp lực cùng kích thích. Chứng kiến Trần Phong thả ra vài tên dị thú, Thu Ly Thánh Quân đã sớm bái kiến đến rồi, ngược lại là Thiếu Dương cùng Thái Âm có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, bất quá chỉ là hơi có chút kinh ngạc, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Đi. Thu Ly Thánh Quân dẫn đường, Trần Phong ba người ở phía sau theo sát, ít nhất tại Trần Phong xem ra ba người này hẳn không phải là lần đầu tiên tới tại đây, cái loại này cảm giác quen thuộc không phải có thể che giấu được, huống chi mấy người kia còn không có che giấu. Đã trước khi đã tới, khẳng định như vậy không có có thành công, không biết lúc này đây như thế nào đây. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, hai mắt đống nhiên sáng ngời, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh ngọn núi, một cỗ hùng hậu rất mạnh khí tức theo quần sơn trong xung đột đi ra, Trần Phong lập tức tiểu chứng kiến một bộ manh thú dương nhanh múa vút tinh thần lạc ấn trùng tới. Ồ, không tệ a, rất cường đại, bất hủ cấp bậc manh thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ có điều Thu Ly Thánh Quân ba người không có chút nào để ý tới, không có một tia dừng lại ý tứ, Trần Phong lắc đầu chỉ có thể theo sau, nói bất hủ cấp bậc manh thú Trần Phong cũng chứng mắt. Giống, chỉ có điều tiếp được không ngừng có cường hành khí tức phóng lên trời, các loại bộ dáng tinh thần lạc ấn không ngừng trùng tới, Trần Phong thò tay một chảo, một chỉ thanh sắc cự long ảo ảnh trực tiếp hóa thành nát bấy. Cái gì thần thú bí cảnh, nguyên lai là dị thú mộ địa. Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi nói đúng, tựu là dị thú mộ địa, cái không gian này cũng không biết tồn tại bao lâu, bị phát hiện đến bây giờ cũng có mấy tỷ năm, không biết có bao nhiêu dị thú tiến đến cho rằng lịch lãm rèn luyện chi địa, bất quá cái này bí tịch quy mô cũng đủ lớn, quả thực chính là một cái tiểu hình vũ trụ, đến bây giờ mới thôi mở đi ra khu vực chỉ là một phần nhỏ, cho nên tức xử đi ra một ít đặc thù kỳ quái dị thú cũng không có gì hay kinh ngạc. Thu Ly Thánh Quân quay sang nhìn Trần Phong liếc nói ra. Kinh ngạc ấy ư, ta không có kinh ngạc a, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay xa xa một chảo, trọn vẹn mấy chục chỉ hung mãnh gào thét dị thú ảnh hưởng bị Trần Phong chảo đi qua, những con hung thú này tại khi còn sống có lẽ độc bá nhất phương, tiêu giao trường sinh, nhưng là sau đó cũng chỉ có thể lưu lại thi hài cung cấp kẻ đến sau tranh đoạt, nhất là hiện tại bị Trần Phong nắm trong tay hư ảnh đều là còn không có hoàn toàn tiêu tán tinh thần lạc ấn biến thành, chỉ tiếc liền khi còn sống 1% lực lượng đều vô dụng, làm sao có thể ngăn cản Trần Phong thủ đoạn. Mấy chục chỉ hung mãnh dị thú hư ảnh bị Trần Phong áp xúc tại trong lòng bàn tay, tả hữu xung đột không xuất ra, cuối cùng ầm ầm tiêu tán, hóa thành tinh thuần tinh thần năng lượng, lại bị Trần Phong thi triển thủ đoạn ngưng kết thành một khỏa hạt châu, trong suốt coi như thủy tinh, thanh tịnh coi như giọt nước. Năng lượng châu. Thiếu Dương nhìn Trần Phong liếc nhàn nhạt nói ra, Trần Phong chỉ là cười cười, tiếp được y nguyên thỉnh thoảng ra tay, từng khỏa năng lượng châu không ngừng ngưng tụ thành, sau đó bị Trần Phong thu. Loại này do thuần túy tinh thần năng lượng thực chất hóa ngưng tụ thành hạt châu thế nhưng mà bà bối, nhất là còn bị Trần Phong sử dụng pháp lực tinh luyện qua, chỉ cần có thể phai mở trong đó sát ý trùng kích, có thể trên phạm vi lớn tăng lên thần hồn chi lực, đương nhiên dùng Trần Phong thực lực bây giờ chướng mắt loại này cấp bậc hạt châu, nhưng có thể cho những người khác sử dụng. Trần Phong không phải một người, thế nhưng mà có cơ nghiệp có rất nhiều thủ hạ. Giống. Một chỉ sau lưng mọc lên hai cánh khổng lồ mãnh hổ rất xa một tiếng gào thét, tựa là dãy núi nát bấy, dòng sông bốc hơi khô, mấy chục tên dựa vào là gần dị thú nhao nhao kêu thảm bỏ chạy, chỉ có điều đang chạy trốn trong quá trình tựu nhao nhao hóa thành huyết vụ, đón lấy liền huyết vụ cũng bị bốc hơi khô. Mà Trần Phong bốn người vừa vặn đi ngang qua tại đây, tại là trở thành cái này chỉ mãnh hổ công kích đối tượng, cực lớn ngưng tụ thành thực chất thân hình một cái khiêu dược sẽ mặc toa vô số không gian đã đến bốn người trước mặt, cái này chỉ mãnh hổ sau lưng hai cánh khẽ chấn động thậm chí có ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, trừ lần đó ra song phương bên trong thì là có màu đen lưu chuyển rất nhanh chuyển động. Đây là kim dược sáp xí hổ biến dị giống, mặc dù sinh ra đời mới linh trí, nhưng là còn bảo lưu lấy khi còn sống lực lượng, cái này chỉ dị thú khi còn sống thấp nhất cũng có được trung cấp thái ớt chi cảnh thực lực, có thể xuất thủ. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Vâng. Đối mặt mãnh hổ tấn công Trần Phong vẫn là thò tay một chảo, sau đó cái này chỉ cực lớn mãnh hổ tiểu thật giống bị lực lượng vô hình trói buộc chặt rồi, không ngừng dãy rủa đồng thời thân hình đã ở dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng một mực rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, xem rất là mini, phản mà không có trước khi hung mãnh khí thế. Dù là khi còn sống là cao cấp thái ớt chi cảnh, nhưng bây giờ không có có bao nhiêu lực lượng. Trần Phong lắc đầu nói ra, cũng không nhất định, hay là muốn cẩn thận một ít, mặc dù nơi này là dị thú mộ địa, nhưng là rất nhiều dị thú cũng không có chính thức chết đi, còn có một chút đặc thù nguyên nhân làm cho một ít dị thú còn có được rất lực lượng cường đại. Thiếu Dương trầm giọng nói ra. Thiếu Dương nói không sai, trước khi chúng ta cũng đã tới mấy lần, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng là mục tiêu từng cái thẳng không có đạt thành. Thu Ly Thánh Quân đi theo nói ra, ta nói vị đạo hữu này, đến nơi này ngươi cũng không thể lung tung hành động, nhất định phải theo sát chúng ta mới được, mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là tại đây cũng có cao thủ, nói không chừng tiểu gặp được nguy hiểm. Xinh đẹp mỹ nữ khẩu khí có chút bất thiện nói, cũng không hề vứt bị nhãn, đổi thành bạch nhãn trắng rồi Trần Phong vài lần. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá ngươi hay là chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái liền vọt vào một mảnh quần sơn trong, sau đó tiểu là kinh thiên động địa đánh nhau, thanh âm còn không có biến mất, Trần Phong vừa nhanh nhanh chóng phản hồi, rất rõ ràng là đã nhận được một ít chỗ tốt. Hừ, quá lạnh lẽo hừ một tiếng, lại không nói gì, mọi người dù sao không quen, càng tốt quá phận, hơn nữa bây giờ còn là đồng bọn, lại không thể trở mặt, nói sau Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Tiếp được mọi người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi Trần Phong không ngừng ra tay, không chỉ có ra tay thu dị thú tinh thần là cấn, càng là gặp được sống sờ sờ cường đại dị thú, đương nhiên lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng là không có ý kiến, bởi vì ba người cũng muốn thỉnh thoảng ra tay, bởi vì theo tại trong mộ địa xâm nhập, áp lực bắt đầu thẳng tắp tăng lên, tương đối tốc độ cũng chậm lại. Thu Ly Thánh Quân, các ngươi lại tới nữa, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định à? Trần Phong vừa mới phá vỡ động phủ thu một chỉ khổng lồ dị thú thi hài, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến cường hoành lực lượng chấn động, bình thản trong thanh âm ẩn chứa một cô ma lực, làm cho người sau khi nghe cảm giác thần hồn dao động. Cao thủ a, rốt cục có cao thủ xuất hiện. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức tiểu phán định người nói chuyện là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa theo ngựa khí đó có thể thấy được cùng Thu Ly Thánh Quân khẳng định từng có quan hệ. Oeng! Một quyền đánh nát động phủ Trần Phong ngay lập tức vào tới, rất xa tiểu chứng kiến hai gã nam tu bá khí 10 phần chặn Thu Ly Thánh Quân đường đi, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân chung quanh còn có tán loạn khí tức, nói rõ vừa mới đã trải qua một hồi tranh đấu. Mà Thiếu Dương cùng Thái Âm nhưng lại không biết đi nơi nào. Ta coi như là xuất hiện đúng là thời điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá sắc mặt bỗng nhiên một bên sau đó rất nhanh hướng một bên trốn đi, tiêu chứng kiến một quả đen bóng hình tròn hạt châu bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, sau đó vang một tiếng nổ tung rồi, năng lượng cường đại mang tất cả, Trần Phong không có né tránh, trực tiếp bị bao khỏa. Phiền muộn, đây rõ ràng là ta thích sử dụng thủ đoạn. Trần Phong vừa nói rất nhanh theo hủy diệt năng lượng trong vật ra, mặc dù xem có chút chật vật, bất quá lại không bị thương tích gì, vừa rồi cái kia quả màu đen hạt châu tựu là hủy diệt thần lôi, Trần Phong cũng có thể ngưng luyện ra, cũng dùng để đối địch sử dụng qua, chỉ có điều không có uy lực lớn như vậy. Thuật âm thủ đoạn a, là ai đánh lên ta, đi ra cho ta. Trần Phong giận dữ, mới mở miệng tiểu là ngưng tụ thành thực chất sóng âm hướng bốn phía trùng kích, đây không phải đơn giản sóng âm trùng kích, còn có linh hồn trùng kích ẩn chứa trong đó. 3333. Sau đó Trần Phong tiểu khiếp sợ phát hiện theo không gian chấn động, vậy mà lại có hủy diệt thần lôi xuất hiện, hơn nữa rầm rạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu, tại Trần Phong xem ra ít nhất vượt qua 100, không thể không nói giờ khắc này Trần Phong cũng bay lên một cỗ sợ hãi, né tránh là không thể nào, chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Ông Thời Quang Chi Bản cùng Thanh Tĩnh Châu đồng thời phát ra một tầng kết giới đem Trần Phong thủ hộ, mà Trần Phong trong tay vừa nhanh nhanh chóng nhiều hơn một mặt khổng lồ bằng đá tâm chắn, chính là vừa vặn đạt được không lâu giả thiên tuẫn. Oeng. Sau đó cái này dậm dạp chẳng chỉ hủy diệt thần lôi sẽ cùng lúc nổ bung rồi, loại uy lực này cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nhiều như vậy thần lôi đã không phải là điệp ra rồi, cùng một chỗ bạo tạc, sinh ra chính là chất biến hóa. Không tốt. Thu Ly Thánh Quân thấy như vậy một màn bình tĩnh sắc mặt rốt cục có chút động dung rồi, bất quá cũng chỉ là sóng đông lúc ních, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, không biết là tin tưởng Trần Phong vẫn cảm thấy chính mình vô năng vô lực. Quy 1 chương 1757, phản sát. Thu Ly Thánh Quân bị ngăn cản ngăn đón, Trần Phong bị mai phục, mà Thiếu Dương cùng Thái Âm lại vẫn không có xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân buộc lòng phải không địa phương tốt suy nghĩ, bất quá rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Thiếu Dương cùng Thái Âm là sẽ không phản bội chính mình, đã đến bây giờ không có xuất hiện, nhất định cũng là cùng Trần Phong đồng dạng gặp được phiền toái. Thu Ly, ngươi quá nóng lòng, chúng ta có thể một mực ở chỗ này chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi đến như vậy nhanh, chúng ta cũng rất kinh ngạc a. Cái này hai gã tu sĩ một người khiêng cự kiếm, một người khiêng trường côn, xem coi như bình thường võ sĩ bình thường, nhưng là theo Thu Ly Thánh Quân để phòng ánh mắt đó có thể thấy được hai người này là cỡ nào cường đại. Hơn nữa theo lời nói mới rồi ngữ cũng nói rõ song phương không là lần đầu tiên liên hệ. Đã biết rõ ta muốn tới, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu có thể ngăn cản ta sao? Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng nói ra, trước khi tiểu không sợ đối phương, hiện tại chính mình đã nhận được vũ trụ chi luân mạnh vỡ, thực lực tăng lên, càng thêm có nắm chắc ứng phó đối phương, Trần Phong hiện đang lo lắng là vì đối phương tham dự, làm cho kế hoạch của mình xuất hiện biến hóa. Phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân lúc này đây thế nhưng mà đến tìm kiếm thứ đồ vật, tốt nhất là thuận lợi giải quyết, có thể không động thủ tiểu không động thủ. Thu Ly Thánh Quân cũng biết loại ý nghĩ này không thực tế, đây cũng là tìm đến Trần Phong xung làm người giúp đỡ nguyên nhân, ai biết vẫn chưa đi đến địa phương đã bị đánh lén. Có thể ngăn cản tốt nhất, ngăn không được cũng không có quan hệ, chỉ cần cho ngươi không có lực lượng đi làm cái khác là được rồi. Khiên Cự Kiếm tu sĩ vừa cười vừa nói, hai người các ngươi giàu gì cũng là Hỏa Long nhất tộc thủ hộ giả, nói ra lời này cũng không sợ bị bọn tiểu bối chê cười sao? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, đối phương không có trực tiếp ra tay, Thu Ly Thánh Quân cũng không có chủ động công kích, chỉ là tại rất nhanh suy tư về tiếp được muốn hành động như thế nào, đồng thời còn chờ Thiếu Dương bọn hắn. Về phần Trần Phong, Thu Ly Thánh Quân tạm thời không ôm có hy vọng, bởi vì tại mảng lớn hủy diệt thần lôi về sau lại có người đang âm thầm thi triển phong ấn chi thuật, tại Thu Ly Thánh Quân nghĩ đến dù cho Trần Phong rất lợi hại, nhưng muốn giải khai đây hết thảy cũng cần phải thời gian, cho nên trong thời gian ngắn là không giúp được chính mình rồi. Chê cười tiểu chê cười à, nói sau cũng không có ai biết cười lời nói chúng ta, cái gọi là người thắng vi vương bại người là giặc, chỉ cần có thể làm ngươi, tiểu là thu hoạch lớn nhất cùng công lao. Khiên Trưởng Côn tu sĩ vừa cười vừa nói, a, các ngươi còn muốn để lại hạ ta? Thu Ly Thánh Quân lạnh cười, đúng vậy, ngươi cho rằng không thể nào sao? Lôi Minh giống như thanh âm nổ tung, lại có hai người đi ra, sau đi ra tu sĩ là một nam một nữ, nam tu thân xuyên che kín quỷ dị hoa văn áo giáp, khuôn mặt xấu xí, đầu chọc bên trên đều khắc lấy đơn giản một chút đường vân, so sánh với người nam này tu, nữ tu đồng dạng xuyên lấy đặc biệt áo giáp, đồng dạng xấu xí, chỉ là giữ lại tóc dài, bằng không thì xem hai người ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng là hai người rất cường đại, mỗi thời mỗi khắc đều tại tản mát ra một loại gọi là nguy hiểm khí tức, tiêu liền trong tay chiến mâu đều cùng mặt khác bất động, đây là trải qua đặc thù luyện chế độc mâu. Chứng kiến hai người này xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thế mới biết chính mình một lần đến có chút đường đột cùng chủ quan rồi, lúc này đây nếu không mục đích không đạt được, nói không chừng ngay cả mình đều bị lưu lại. Có phải hay không không thể tưởng được chúng ta sẽ cùng độc tích nhất tộc liên thủ. Khiên Cự Kiếm tu sĩ rất hài lòng Thu Ly Thánh Quân phản ứng, mở miệng tầm đó có chút đắc ý. Là không nghĩ tới, mặc dù các ngươi là minh hữu, nhưng là tại có một số việc bên trên là sẽ không liên thủ, là ta nhìn lầm rồi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ngươi xác thực nhìn lầm rồi, tại cộng đồng dưới lợi ích liên thủ thật là tất nhiên, hơn nữa chúng ta song phương muốn liên thủ mở thần thú bí cảnh, có chút hạch tâm cấp độ bí mật cũng cần trao đổi lẫn nhau. Tốt rồi, Thu Ly Thánh Quân, ngươi còn có cái gì dễ nói, ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng là càng lợi hại tại đây cũng là địa bàn của chúng ta, lúc này đây ngươi đi không hết rồi, chờ bắt lại ngươi hoặc là chém giết ngươi, ta muốn còn sẽ có người tới cảm tạ chúng ta. Khiên Trưởng Côn tu sĩ sau khi nói xong tiểu đại cười, xem đây hết thảy đều trở thành kết cục đã định, bất quá vì để tránh cho phức tạp hay là tận mau ra tay cho thỏa đáng. Biết rõ ngươi sẽ không đầu hàng, chúng ta đành phải động thủ. Cự Kiếm tu sĩ nói xong vung tay lên, kháng trên bả vai bên trên cự kiếm phát ra một cỗ rồng ngâm thanh âm, cự kiếm trực tiếp biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa long đối với Thu Ly Thánh Quân trùng kích qua đi. Tại cự kiếm tu sĩ động thủ trong nháy mắt, mặt khác ba cũng xuất thủ, hơn nữa còn là theo bốn phương tám hướng đem Thu Ly Thánh Quân phong tỏa, hiển nhiên là không muốn Thu Ly Thánh Quân còn sống đã đi ra. Cự kiếm, trường côn đều là mãnh liệt binh khí, tại hai gã hỏa long nhất tộc cao thủ thúc dục phía dưới càng là bộc phát ra cương mãnh chi cực công kích, tương đối mà nói độc tích nhất tộc một nam một nữ thi triển chiến mâu triển khai nhưng lại âm nhu chiêu số. Hai cây chiến mâu không ngừng xuất động tiểu thật giống độc xà bình thường, càng thêm làm cho người khó lòng phòng bị, ít nhất tại Thu Ly Thánh Quân xem ra cùng hắn cùng cự kiếm trường mâu liều mạng, cũng tốt hơn ứng phó cái này hai cây. Âm hiểm quỷ dị chiến mâu. Vừa lên đến Thu Ly Thánh Quân tiểu rơi xuống hạ phòng, hơn nữa rất nhanh tiểu thu thường, bất quá Thu Ly Thánh Quân lại không có sử dụng vũ trụ chi luân, loại này cấp bậc bảo vật liên quan quá lớn, không phải vạn bất đắc di thời điểm tốt nhất không muốn xuất ra đến, nói không chừng sẽ đưa tới hàng hà cao thủ để cướp đoạt, nói sau Thu Ly Thánh Quân dù cho muốn động dùng cũng phải chờ tới mấu chốt thời khắc. Bất quá đối mặt bốn người công kích tiểu là thúc dục vũ trụ chi luân cũng không quá đáng là tạm thời cải biến chiến cuộc, tiếp được có thể hay không tương trợ chính mình lấy được mục tiêu tiểu khó mà nói rồi. Bành, phun, bành, bành. Thu Ly Thánh Quân đã thi triển toàn bộ thủ đoạn, y nguyên ngăn không được bốn người vây công, ẩn ẩn Thu Ly Thánh Quân còn cảm nhận được có người mai phục tại âm thầm, thời khắc mấu chốt cho mình một kích chí mạng. Chẳng lẽ lúc này đây thật sự là đến nhầm rồi, thế nhưng mà căn cứ ta trước kia suy tính, lúc này đây đến hẳn là có thu hoạch mới đúng vậy à, hoặc là nói là ta suy tính có sai, nếu là như thế này, ta nên nghĩ biện pháp mau rời khỏi mới là. Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm rất nhanh chớp động lên một ít ý niệm trong đầu, không muốn trong lòng còn có tưởng tượng rồi. Lúc này đây mặc kệ ngươi tìm đến mấy cái giúp đỡ đều ở tại chỗ này. Cự Kiếm Tu Sĩ cười ha ha, cùng Thu Ly Thánh Quân từng có mấy lần tranh đấu, mỗi một lần đều là tự mình trọng thương. Lúc này đây rốt cục một lần hành động lật bàn rồi. Thu Ly Thánh Quân mặt như biểu lộ, mắt hàm sắc khí, cũng không thèm để ý đối phương khiêu khích cùng uy hiếp. Trên thực tế Thu Ly Thánh Quân cũng không lo lắng cho mình không thể ly khai, chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Lại là mấy lần giao thủ, Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa bị thương, biết rõ muốn là tiếp tục như vậy, cục diện sẽ đem mình dần dần bộ đồ lao, đã như vậy hay là mau rời khỏi a. Về phần Trần Phong cùng Tiếu Dương Thái Ức muốn xem bọn hắn riêng phần mình vật khí. Bất quá ngay tại Thu Ly Thánh Quân muốn rời khỏi thời điểm bỗng nhiên nhận được một đoạn tin tức, dùng Thu Ly Thánh Quân tu vi cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó khí tức trên thân ầm ầm một tiếng trở nên hung mãnh. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân biến hóa, cái kia bốn gã tu sĩ bản năng cũng cảm giác có chút không ổn, không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra cũng cảm giác bốn phía vốn đã phong tỏa không gian lập tức phát sinh biến hóa. Vốn là bị đánh phá vốn có cục diện, sau đó lại bị cường đại đến cực điểm mặt khác một loại trói buộc chi lực phong tỏa. Nói cách khác, bốn người này theo phong tỏa đối phương biến thành nhóm người mình bị phong tỏa, sau đó tiểu chứng kiến chín căn thần đinh như ẩn như hiện ở bốn phía trong không gian nổi lơ lửng. Cựu cực thiên tỏa thần đinh, hay là cực phẩm, không tốt, đi mau. Trước tiên mở miệng chính là tên kia đến từ độc tích nhất tộc xấu xí nam tu, chỉ có điều vừa dứt lời đã bị một căn thần đinh xuyên thủng thân hình, đón lấy một chỉ lập loè lừng lánh bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, một phát bắt được xấu xí nam tu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tại Trần Phong động thủ trong nháy mắt, Thu Ly Thánh Quân cũng rốt cục vận dụng vũ trụ chi luân, có thể nói Thu Ly Thánh Quân hay là rất quyết đoán, biết rõ đây là một cái đả kích đối thủ cơ hội tốt, về phần tiếp được hội đưa tới phiền toái gì cũng chỉ có thể về sau giải quyết. Quan trọng nhất là trước giải quyết trước mắt vấn đề, vũ trụ chi luân chỉ là một cái sông tới, tên kia cự kiếm tu sĩ đã bị triển áp thành mảnh vỡ, một đoàn huyết vụ chưa kịp ngưng tụ ngay lập tức bốc hơi mất, vũ trụ chi luân loại này cấp bậc pháp bảo thật sự là quá mạnh mẽ, người này tu sĩ tiểu là tiến nhập trung cấp thái ớt kim tiên cũng đào thoát không hết. Chạm giết một người về sau cực lớn bánh xe tắc thì tiếp tục đối với trưởng côn tu sĩ triển áp qua đi, đồng dạng người này cũng hóa thành mảnh vỡ, chỉ có điều đã có một đầu hỏa long hư ảnh chui ra, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thu Ly Thánh Quân đã vận dụng cái này mạnh nhất át chủ bài muốn phát huy ra lớn nhất thành quả chiến đấu, vì vậy vũ trụ chi luân lắc lư một cái sẽ đem trước mặt một đoạn không gian chầm nát, trùng trùng điệp điệp đối với cái kia hỏa long hư ảnh va chạm qua đi. Mắt thấy tên kia trưởng côn tu sĩ muốn hình thần câu diện, một chỉ cực lớn long trảo bỗng nhiên xuất hiện, như thiểm điện đánh vào vũ trụ chi luân phía trên. Oeng! Một tiếng nổ vang, vũ trụ chi luân chấn động. Cái con kia long chảo hóa thành nát bấy, bất quá bởi như vậy vũ trụ chi luân tiến lên xu thế bị ngăn cản thoáng một phát, tên kia hỏa long hư ảnh rất nhanh chạy thục mạng vô tung. Quả nhiên có người giấu ở âm thầm. Thu Ly Thánh Quân biết rõ đuổi theo vô dụng, vì vậy nhìn về phía bên kia, vừa hay nhìn thấy độc tích nhất tộc xấu xí nữ tu trốn chạy trốn ra ngoài. Đối với cái này một điểm Thu Ly Thánh Quân cảm giác hơi có chút kỳ quái, phải biết rằng nếu không có người âm thầm ra tay, Thu Ly Thánh Quân khẳng định phải đem đối phương hai người đều chém giết, theo lý thuyết Trần Phong xuất động thần đinh đại trận, lưu lại hai người khác cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ lại rất nhanh Thu Ly Thánh Quân sẽ hiểu, Trần Phong có chút chật vật theo trong không gian đi ra, cái kia chín căn thần đinh lục tục chui vào Trần Phong trong cơ thể. Nói chật vật một chút cũng không đủ, khí tức tán loạn, sắc mặt biến ảo bất định, mà ngay cả cứng rắn trường sinh chiến giáp đều xuất hiện vô số vết rạn, còn có vài đạo rất sâu bị thương, càng là trước xé mở chiến giáp vừa nặng chế thân hình. Nguyên lai là bị thương, nghĩ đến cũng đúng, bị cái loại nảy cấp bậc thủ đoạn mai phục, nếu không bị thương mới không có khả năng đấy. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, minh bạch Trần Phong tại sao phải để cho chạy một người rồi, càng là tại thẩm nghĩ trong lòng dùng Trần Phong bị thương về sau tại thúc dục thần đinh đại trận giúp mình giải vây, lại chạm giết một người, đã tận khả năng làm được hoàn mỹ, đổi thành chính mình có lẽ không nhất định có thể làm được. Người không sao chớ? Thu Ly Thánh Quân biểu thị ra thoáng một phát quan tâm. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, vốn chỉ là hủy diệt thần lôi còn không làm gì được ta, nhưng là âm thầm còn mai phục hai người, nếu không phải ta cái này một thân chiến giáp, nói không chừng đã bị đánh chết, hai người chúng ta hiện tại thoát ly nguy hiểm, không biết Thiếu Dương cùng Thái Âm bọn hắn thế nào. Trần Phong rất nhanh nói ra. Quy 1 chương 1758, thần thi trùng. Tiếp được mọi người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi Trần Phong không ngừng ra tay, không chỉ có ra tay thu dị thú tinh thần là vấn, càng là gặp được sống sờ sờ cường đại dị thú. Đương nhiên lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng là không có ý kiến, bởi vì ba người cũng muốn thỉnh thoảng ra tay, bởi vì theo tại trong mộ địa xâm nhập, áp lực bắt đầu thẳng tắp tăng lên, tương đối tốc độ cũng chậm lại. Thu Ly Thánh Quân, các ngươi lại tới nữa, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định à? Trần Phong vừa mới phá vỡ động phủ thu một chỉ khổng lồ dị thú thi hải, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến cường hoành lực lượng chấn động, bình thản trong thanh âm ẩn chứa một cô ma lực, làm cho người sau khi nghe cảm giác thần hồn dao động. Cao thủ a, rốt cục có cao thủ xuất hiện. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức tiểu phán định người nói chuyện là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa theo ngựa khí đó có thể thấy được cùng Thu Ly Thánh Quân khẳng định từng có quan hệ. Oeng! Một quyền đánh nát động phủ, Trần Phong ngay lập tức vọt tới, rất xa tiểu chứng kiến hai gã nam tu bá khí 10 phần chặn Thu Ly Thánh Quân đường đi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân chung quanh còn có tán loạn khí tức, nói rõ vừa mới đã trải qua một hồi tranh đấu. Mà Thiếu Dương cùng Thái Âm nhưng lại không biết đi nơi nào. Ta coi như là xuất hiện đúng là thời điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá sắc mặt bỗng nhiên một bên sau đó rất nhanh hướng một bên trốn đi, tiêu chứng kiến một quả đèn bóng hình tròn hạt châu bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, sau đó vang một tiếng nổ tung rồi, năng lượng cường đại mang tất cả, Trần Phong không có né tránh, trực tiếp bị bao khỏa. Phiền muộn, đây rõ ràng là ta thích sử dụng thủ đoạn. Trần Phong vừa nói rất nhanh theo hủy diệt năng lượng trong vật ra, mặc dù xem có chút chật vật, bất quá lại không bị thương tích gì. Vừa rồi cái kia quả màu đen hạt châu tựu là hủy diệt thần lôi, Trần Phong cũng có thể ngưng luyện ra, cũng dùng để đối địch sử dụng qua, chỉ có điều không có uy lực lớn như vậy. Thuật âm thủ đoạn a, là ai đánh lên ta, đi ra cho ta. Trần Phong giận dữ, mới mở miệng tựu là ngưng tụ thành thực chất sóng âm hướng bốn phía trùng kích, đây không phải đơn giản sóng âm trùng kích, còn có linh hồn trùng kích ẩn chứa trong đó. 3333. Sau đó Trần Phong tựu khiếp sợ phát hiện theo không gian chấn động, vậy mà lại có hủy diệt thần lôi xuất hiện, hơn nữa dậm dặm chẳng chỉ không biết có bao nhiêu, tại Trần Phong xem ra ít nhất vượt qua 100. Không thể không nói giờ khắc này Trần Phong cũng bay lên một cỗ sợ hãi, né tránh là không thể nào, chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Ông. Thời quang chi bản cùng thanh tĩnh châu đồng thời phát ra một tầng kết giới đem Trần Phong thủ hộ, mà Trần Phong trong tay vừa nhanh nhanh chóng nhiều hơn một mặt khổng lồ bằng đá tâm chắn, chính là vừa vận đạt được không lâu giả thiên tuẫn. Oeng. Sau đó cái này dậm dạp chẳng chỉ hủy diệt thần lôi sẽ cùng lúc nổ bung rồi, loại uy lực này cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nhiều như vậy thần lôi đã không phải là điệp ra rồi, cùng một chỗ bạo tạc, sinh ra chính là chất biến hóa. Không tốt. Thu Ly Thánh Quân thấy như vậy một màn bình tĩnh sắc mặt rốt cục có chút động dung rồi, bất quá cũng chỉ là sóng đông núp đích, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh,

cũng không có tại trước tiên tiến hành thúc dục đả kích, mà là đem cái này hai tòa đại trận cùng mặt khác đại trận ở giữa liên hệ chặt đứt rồi. Cứ như vậy tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ra dưới tay, đại trận bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, không đợi hoàn toàn oanh mở Thiếu Dương cùng Thái Âm tụ vào ra. "Đa tạ." Thiếu Dương vội vàng nói. "Không cần nhiều nói, các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương." Thu Ly Thánh Quân nói xong vung tay lên xuất ra một cỗ xem dị thường phong cách bá đạo trên xa, bốn người đi lên về sau ngay lập tức phi độn. Đối phương đã có chuẩn bị, mặc dù chém giết mấy người, bất quá ta muốn tiếp được nhất định sẽ gặp được càng mạnh hơn nữa công kích. Thu Ly Thánh Quân một bên điều khiển chiến xa vừa nói, đồng thời còn muốn quan sát đến bốn phía tình huống, trốn tránh đi một tí dị thú công kích. Đến sẽ tới quá, trước khi đánh lén của ta sổ sách còn tốt hơn tốt tính tính toán toán. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đã giết chết một người, còn chưa đủ sao? Thu Ly Thánh Quân mặt không biểu tình hỏi, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Đương nhiên không đủ, nói như thế nào cũng muốn giết đến tận 7 cái 8 cái. Trần Phong hung dữ nói, mới vừa rồi bị đánh lén, Trần Phong xác thực ăn hết không nhỏ thiệt thòi, làm cho Trần Phong đến bây giờ còn có chút ít phiền muộn, một cô nóng tính không có hoàn toàn tiết ra, cũng may mắn Thu Ly Thánh Quân ba người đều gặp công kích, nhất là Thiếu Dương cùng Thái Âm hai người càng là thương thế nghiêm trọng, lúc này mới làm cho Trần Phong thoải mái chưa rất nhiều. Đương nhiên Trần Phong cũng biết chính mình loại thuyết pháp có chút không thực tế, tự là tự mình cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ, bộc phát ra toàn bộ thực lực cũng không thể lấy được loại này thành quả chiến đấu, bằng không thì trước khi chiến đấu cũng sẽ không khiến người trốn đi nha. Ngươi muốn thật có thể giết nhiều người như vậy toàn bộ Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc đều muốn long trời lở đất rồi, mà đem ngươi sẽ gặp đến cao thủ lợi hại hơn đuổi giết. Thu Ly Thánh Quân nở một nụ cười. Nói như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy bị giết, ngay không thể giết người rồi, bất quá trước khi cũng đã giết mấy người, tiếp được chẳng phải là gặp được càng nhiều nữa phiền toái. Trần Phong lắc đầu. Ta không phải mới vừa nói như vậy ấy ư, cho nên ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa nói ra. Hối hận cái gì? Trần Phong hỏi lại. Đương nhiên là cùng ta hợp tác rồi, hiện tại biết rõ cùng ta hợp tác tính nguy hiểm đi à nha. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Quả thật có chút đã hối hận, bất quá ta hiện tại đã một cước dẫm vào được, hơn nữa trên chân đã dính vào bùn, không được đến chỗ tốt tiểu lui ra ngoài căn bản không là phong cách của ta. Trần Phong cười, kim sắc bất hủ chi quang đống nhiên quét ngang mà ra, coi như kim quang tiên màn bao trùm, xa xa một mảnh bầy sơn đốn lúc bị chỉnh tề cắt xuống đến, sau đó tại bất hủ chi quang trong hóa thành nát bấy, đón lấy vài luồng màu đen bụi mù đống nhiên theo ngọn núi trong xung đột đi ra, coi như trường xà coi như vòi rồng lại coi như bụi mù đối với Trần Phong bọn người trùng kích tới. Cùng lúc đó còn có một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức đang tại sống lại. Liên Trần Phong bọn người đều cảm nhận được tim đập nhanh, đã nói lên đối phương cường đại. Thần thi trùng. Lúc này thời điểm đang tại chữa thương Thái Âm bỗng nhiên mở miệng, làm cho Trần Phong hơi chút cảm thấy một tia kỳ quái chính là đối phương trong đôi mắt đẹp vậy mà sinh ra một tia hoảng sợ. Có thể làm cho một gã trung cấp thái ớt kim tiên cảm giác được hoảng sợ không là vì trước kia thụ qua loại này kích thích cũng là bởi vì loại này thần thi trùng rất lợi hại. Thần thi trùng à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phải biết rằng thi trùng còn là rất dễ lý giải, cũng là vật bình thường. Rất nhiều trong thi thể đều sinh sôi, một ít đặc biệt cường đại trong thi thể cũng sẽ sinh sôi ra bất thường thi trùng. Có thể ở thi trùng phía trước thêm một cái đằng trước thần chữ đã nói lên tại thuộc về tiểu phát sinh biến hóa, ví dụ như thần khí tiểu vượt xa tiên khí, thần đan cũng muốn vượt qua tiên đan, thần cấp công pháp cũng muốn vượt qua tiên cấp bí thuật, như vậy cái này thần thi trùng khẳng định cũng so tiên thi trùng lợi hại. Được rồi, kỳ thật những điều này đều là một loại ví von cùng suy đoán, trên thực tế thần thi trùng Trần Phong cũng đã gặp, nhưng là loại này quy mô loại này cấp độ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói vẫn còn có chút làm cho người cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi, bất kể thế nào nói cũng cải biến không đến thi trùng bản chất, nhất là Thái Âm loại này cực phẩm xinh đẹp mỹ nữ mà nói càng là không muốn đối mặt loại sinh vật này. Có thể sinh sôi ra loại này cấp bậc thần thi trùng, nói rõ tại đây che giấu sinh vật không đơn giản a, xem ra cái không gian này che giấu thứ đồ vật sát thực quá nhiều, mở chỉ là một phần nhỏ, ta chỗ hiểu rõ thì càng thiếu đi, có lẽ mục tiêu của ta ở chỗ này cũng không phải mạnh nhất. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, lúc này thời điểm cũng ngừng lại, xem bộ dáng là đối với những thứ kia khởi đi một tí hứng thú. Kỳ thật Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm cũng chưa hẳn không có như vậy một cái ý niệm trong đầu, muốn là chính mình mục đích có thể ở chỗ này đạt thành, như vậy muốn không cần tiếp tục xâm nhập sẽ không có trọng yếu như vậy rồi. Thu hoạch nhất định sẽ có, cũng không biết có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Thu Ly Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng. Quy 1 chương 1759, không có tinh hạch dị thú. Thu hoạch nhất định sẽ có, cũng không biết có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Thu Ly Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm, ầm ầm. Trước mặt vọt tới thần thi trùng càng ngày càng nhiều, rốt cục coi như khổng lồ vòi rồng bắt đầu xông tới tới. Mỗi một căn vòi rồng đều có vượt qua 1 tỷ thần thi trùng, Trần Phong thô sơ giản lược kế tính toán một cái chỉ là luồng thứ nhất thì có 300-400 ức thần thi trùng xuất hiện, Trần Phong không tin những thần thi này trùng tựu là toàn bộ, có lẽ âm thầm còn có thêm nữa. Có một số việc muốn hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ, sau đó tại nội tâm ở bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Có thể sinh sôi ra nhiều như vậy thần thi trùng, cần bao nhiêu cao cấp cánh mạng thân hình a, nếu những thần thi này trùng là một chỉ sinh vật sinh sôi đi ra, như vậy cái này chỉ sinh vật mạnh bao nhiêu, khẳng định phải vượt qua trung cấp thái ớt chi cảnh rồi, như vậy tựu là cao cấp thái ớt kim tiền. Loại này cấp bậc tồn tại dù là chỉ có thể đạt được một ít thi cốt cũng là cực lớn thu hoạch ra. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Sau đó vốn đang tại chữa thương Thiếu Dương tiểu xuất thủ, một đạo đạo ngày bỗng nhiên xuất hiện, chiếu rọi tứ phương, phát ra cực nóng nhiệt độ cao thì là làm cho thần thi trùng mạng lớn hóa thành hư vô. Đối phó loại sinh vật này dùng trí dương chi đạo là thích hợp nhất, đây cũng là Thiếu Dương chủ động ra tay nguyên nhân. Chỉ có điều Thiếu Dương mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt thần thi trùng thật sự là quá nhiều, hơn nữa một mình thần thi trùng đều đã có linh trí của mình. Tại thi trùng trong là đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí vượt qua rất nhiều tình quái yêu thú, mà nhiều như vậy thần thi trùng tụ tập cùng một chỗ càng là có thể thi triển ra một ít đặc thù lại cường đại thủ đoạn, cho nên cứ việc có mảng lớn thần thi trùng đang không ngừng biến mất, nhưng đồng dạng cũng có càng nhiều thần thi trùng vây đi qua. Trần Phong đám người đã cảm nhận được mạnh mẽ trói buộc chi lực. Những vật này mặc dù nhỏ, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, liền cường đại tánh mạng đều có thể thôn phệ, nuốt luôn một ít bình thường tu sĩ thì càng thêm dễ dàng. Trần Phong nói xong vung tay lên tựu là một đạo kiếm quang hiện lên hình cung quét ngang đi ra ngoài. Lúc ban đầu chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng là sau một khắc tựu chia ra làm 10, ngay sau đó cái này 10 đạo kiếm quang mỗi một đạo lại chia ra làm 10. Cứ như vậy một mực phân liệt xuống dưới, trong chớp mắt liền biến thành quần quần kiếm khí triều dâng, kiếm khí triều dâng lại biến thành kiếm khí hải dương, những nơi đi qua mặc kệ có bao nhiêu thần thi trùng đều bị xé nứt thành phấn vụn. Thu Ly Thánh Quân cùng Thái Âm cũng không có ra tay, chỉ là Thiếu Dương Cực Dương chi lực cùng Trần Phong kiếm khí hải dương tựu chặn những thần thi này trùng trùng kích, bất quá muốn đem những thần thi này trùng toàn bộ diện sắt còn cần một ít thời gian. Chúng ta muốn không muốn vào xem một chút bên trong là cái gì? Trần Phong đề nghị đạo, một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, xem mặt đối với những thần thi này trùng không có một tia gánh nặng. Tự nhiên muốn đi vào, đây cũng là ta tới nơi này mục đích, bất quá muốn đi vào chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thu Ly Thánh Quân nói như vậy lấy hay là thúc dục chiến xa xông về phía trước đụng qua đi, một bộ năng lượng trùng tia sáng theo chiến xa phía trước kích bắn đi ra, thật giống như dơ bó đuốc tại đốt cháy con muỗi. Trong chớp mắt liền đi tới cái này phiến bên trên ngọn núi, địa thế của nơi này đã bị Trần Phong trước khi bất hủ chi quang thiết cắt chỉnh tề, mặt đất cũ thật giống mở mấy cái đại động, mỗi một cái động lớn trong đều có vô cùng vô tận thần thi trùng. Chỉ là loại này cấp bậc thần thi trùng tựu là số lượng nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được chúng ta, cần chỉ là thời gian mà thôi. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tiện tay phát ra một bộ kiếm quang, rào sát lấy thần thi trùng, tại Trần Phong xem ra trước mặt loại này tiểu côn trùng quả thực không có một điểm tính khiêu chiến, mình chính là triệt tiêu phòng ngự, dùng những thần thi này trùng trình độ cũng phá không khai nhục thể của mình. Không muốn chủ quan, ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Một mực không có ra tay Thái Âm bỗng nhiên nói ra. Ồ, mỹ nữ đây là tại quan tâm ta sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta quan tâm ngươi đi chết. Thái Âm nhịn không được chừng Trần Phong liếc, về phần bình thường Thiếu Dương tựa hồ không có cái gì nghe thấy. Quá hưu an tâm chữa thương tự là, loại này tiểu tràng diện còn không làm gì được ta, tự là đi ra một chỉ hung thú lại có thể thế nào, đến bao nhiêu ta liền giết rất nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cẩn thận ra châu thổi phá. Quá lạnh lẽo cười nói. Nói cũng là có chút kỳ quái, đã tại đây thần thi trùng nhiều như vậy, như vậy tại đây tánh mạng thi hải khẳng định bị gặm sạch sẽ rồi, như thế nào còn biết mang đến cho ta một tia cảm giác nguy cơ đấy. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói. Đi vào sẽ biết, tự là núi đao biển lửa cũng muốn xông vào một lần. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay bỗng nhiên phân giải ra, hóa thành hàng hà tiểu kiếm, vô số tiểu kiếm hợp thành kiếm đạo trường hà, tại bốn phía từng vòng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều mài giết hàng hà thần thi trùng. Núi đao biển lửa chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với chúng ta những tu sĩ này có thể không có chút nào ảnh hưởng. Nghe được Trần Phong nói chuyện, Thái Âm nhịn không được tự mở miệng phản bác. Cái kia muốn xem là cái gì cấp bậc núi đao biển lửa, nếu là cao cấp Thái Ức Kim Tiên bố trí đi ra được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cưỡng từ đoạt lý. Quá lạnh lẽo hừ một tiếng. Ngoại trừ Trần Phong thi triển kiếm đạo thần thông, Thiếu Dương cũng một mực không có nhàn rỗi, chỉ thấy một đạo đạo ngày trên không trung phiêu đãng, từng vòng cực nóng ánh sáng không ngừng hướng bốn phía trùng kích, có thể nói chết ở Thiếu Dương trong tay thần thi trùng còn muốn vượt qua Trần Phong chiến tích. Chính là trong chỗ này, Thu Ly Thánh Quân rốt cục xuất thủ, xem không lớn chiến xa bỗng nhiên toát ra một loạt năng lượng pháo, liên tiếp oanh kích về sau, vốn đã bị tiêu diệt dãy núi lại lần nữa nổ tung nguyên một đám hố to, lộ ra rậm rạp chẳng chịt dị thú thi hải, đồng thời còn có càng nhiều thần thi trùng theo thi hải trong chui đi ra, gia nhập vây công Trần Phong bọn người trong đại quân. Nhiều như vậy thi hải, Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói. Những thi hải này còn lại đều là trung cấp Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, khá lắm, nhiều cao thủ như vậy cùng nhau được mai táng ở chỗ này, khẳng định có nguyên nhân. Trần Phong nói xong bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó thò tay rất nhanh một chảo, một chỉ ngón út giáp lớn nhỏ thần thi trùng rơi trong tay, cái này chỉ thần thi trùng cùng những thứ khác thi trùng không có khác gì, nhưng lại bộc phát ra cường hoành xuyên thấu lực, muốn đâm thủng Trần Phong bàn tay, mặc dù không có phá vỡ Trần Phong làn da, cũng làm cho Trần Phong có một loại hơi đau nhức cảm giác. Cẩn thận, những thần thi này trùng không đúng. Trần Phong rất nhanh nói ra, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm sẽ đem cái này chỉ thần thi trùng đốt tiêu thành cho tàn, đón lấy Trần Phong bàn tay lại lần nữa huy động, lại đều biết chỉ thần thi trùng bị Trần Phong nắm trong tay. Những thần thi này trùng có thể xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự đi vào Trần Phong trước mặt, bản thân đã nói lên không đơn giản. Kỳ thật không cần Trần Phong nhắc nhở, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị công kích, nhất là Thái Âm, tựa hồ có chút coi thường, sau đó một chỉ thần thi trùng tại trên cánh tay cắn một cái lỗ hổng, sau đó cái này một khối huyết nhục lập tức tiểu biến thành màu đen có mùi, rất nhanh sưng, xem dị thường buồn nôn. Thái Âm kinh hô một tiếng, vung tay lên chụp chết cái này chỉ thần thi trùng, đồng thời bị đốt địa phương mạnh mà nổ tung, xuất hiện một cái vết thương nhỏ khẩu, đón lấy miệng vết thương trong chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa, làn da một lần nữa bóng loáng. Ông một cỗ vần nước chấn động theo bên ngoài thân phát ra, lúc này thời điểm tiểu chứng kiến đều biết chỉ thần thi trùng đang không ngừng tỏa lấy, muốn phá vỡ tầng này phòng ngự, đi công kích trong đó Thái Âm. Trần Phong thấy được một màn này, ánh mắt mạnh mà co rụt lại, Thái Âm giàu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên, lại bị một chỉ không ngờ thần thi trùng đã phá vỡ phòng ngự, muốn mở làn ra, nếu là có hơn 1000 chỉ hơn vạn chỉ như vậy thần thi trùng rơi vào thân thượng, chỉ sợ Thái Âm cũng sẽ bị gặm thành thi cốt. Quả nhiên không có đơn giản như vậy à, đơn thuần kiếm đạo công kích đã không gây thương tổn những thần thi này trùng đi à nha ư, hay là nói tiếp được còn có lợi hại hơn tồn tại. Trần Phong nghĩ như vậy, quanh thân cũng xuất hiện mấy cái màu đen vòng xoáy, đúng là thôn phệ chi thuật, những màu đen này vòng xoáy vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh chạy, chỉ cần có thần thi trùng tới gần cũng sẽ bị hút đi vào sau đó mài thành phấn vụn. Đương nhiên, dùng Trần Phong thực lực tiểu là không thi triển những thủ đoạn này, mặc cho những thần thi này trùng sông lên cũng phá không khai Trần Phong phòng ngự. Không nói Trần Phong hỗn độn kim thân cường hãn vô cùng, chỉ bằng vào tầng ngoài cùng trường sinh chiến giáp mà ngay cả một ít thượng phẩm thần khí đều phá không mở. Bất quá có thể phá vỡ tầng tầng cương khí cùng lĩnh vực xâm nhập đến trước mặt tới cũng nói rõ những thần thi này trùng buồn sự cùng bất phàm. Những vật này thật buồn nôn. Thái Âm nhịn không được nói ra, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá lại cũng không có cách nào, lúc này thời điểm chỉ có tự mình ra tay. Đường đường trung cấp thái ớt kim tiên vậy mà sẽ bị những không ngờ này thi trùng khiến cho luôn cuống tay chân. Trần Phong nhịn không được cười, đồng thời nhìn Thái Âm đồng dạng, một nhúng kim sắc lưu quang bay ra, hóa thành kim sắc bình chướng đem Thái Âm thủ hộ. Kim sắc bình chướng nhìn như trước mắt, kỳ thật lại ẩn chứa nhu hòa chi lực, lại không thiếu hụt thiết cắt phai mở chi lực, thần thi trùng còn không có tới gần Thái Âm đã bị những kim quang này rào sát không còn. Ngươi bất hủ chi quang tu luyện không sai. Thu Ly Thánh Quân rút sạch nói một câu. Đây mới thực là bất hủ chi quang, hừ, không cần ngươi tương trợ. Thái Âm có chút kinh ngạc, bất quá lại không có cho Trần Phong sắc mặt tốt xem, đương nhiên mặc dù nói như vậy cũng không có phản kháng, đã có bất hủ chi quang thủ hộ, mình cũng vui cười tiết kiệm khí lực, kỳ thật quan trọng nhất là Thái Âm người này nữ tu không thể gặp thần thi trùng buồn nôn bộ dáng. Không cần cảm tạ ta, mọi người chỉ là đồng bọn mà thôi, ngươi cũng không cần nhiều mớn, ngươi là phụ nữ có chồng, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Nhưng là Trần Phong tiếp được lời nói lại làm cho Thái Âm nao nộ, trong mắt ánh sáng lóe lên, vung tay lên tựu là vô số Thái Âm chi nhận bay ra, mảng lớn thần thi trùng bị rào sát. Oeng. Thu Ly Thánh Quân dương một tay lên tựu là một nhúm hắc viêm u ti bay ra, sau đó nổ tung, hóa thành vô số hắc tuyến đối với phía dưới dị thú thi hải động đi xuyên qua, tận lực đổi tiếp liên tiếp đùng thanh âm, hắc viêm u ti chỗ qua lập tức tựu xuất hiện rậm rạp động sâu, nhưng là càng nhiều nữa thần thi trùng lại theo những trong lỗ nhỏ này bay ra. Hắc viêm u ti a, thứ tốt a. Trần Phong có chút hâm mộ nói. Đương nhiên là đồ tốt. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, nhưng là Trần Phong lại từ đó nghe ra đi một tí cái khác ý tứ hàm xúc, vì vậy tựu không nói thêm lời, dù sao mình trước khi thu qua một ít hắc viêm u ti, Thu Ly Thánh Quân một mực không có mở miệng, chính mình ngược lại là nhắc tới việc này rồi, giờ khắc này Trần Phong tựu cảm giác mình chân thật lắm miệng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Thu Ly Thánh Quân trong tay động tác lại không chậm, một bên thúc dục năng lượng pháo hoành kích xông lên thần thi trùng, một bên còn muốn động dùng hắc viêm u ti càn quét phía dưới thi hài rồi. Thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt sáng ngời, Trần Phong đại khái bên trên đoán được Thu Ly Thánh Quân tới nơi này mục đích. Bành! Một chỉ so với sơn mạch còn muốn cực lớn dị thú thân hình rốt cục nổ tung rồi, mấy chục quả quang điểm tản ra tinh ánh sáng bóng hướng bốn phía phi độn, đồng thời còn có chen chúc cùng một chỗ thần thi trùng đang không ngừng hướng bốn phía mang tất cả. Xiêu xiêu xiêu. Thu Ly Thánh Quân thò tay mạnh mà một chảo, những điểm sáng này tất cả đều rơi trong tay, không đợi nhìn kỹ tiểu thu. Loại này cấp bậc cánh mạng thai nghén đi ra sinh tử huyền châu quả thật không tệ, coi như là thật khó được bảo vật rồi, bất quá lại không có tinh hạch lưu lại, chẳng lẽ là tu luyện phương thức không đúng? Trần Phong nhịn không được nói ra. Không phải sửa chữa phương thức không đúng, tinh hạch là do, bất quá lại bị những thần thi này trùng chế cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại đây chỉ có đơn thuần thần thi trùng à? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Trần Phong nói xong rỗi ra một ngón tay mạnh mà một điểm, tiêu chứng kiến một căn cực lớn ngón tay hư ảnh khoảng chừng vạn trượng đối với phía dưới triển áp qua, ngón tay rơi xuống, bốn phía đại lượng thần thi trùng bị cuốn vào hắn trung hoa vi nắp ấy. Với anh, Trần Phong cái này một chỉ đã rơi vào một chỉ dị thú thi hải thượng diện, cái này chỉ dị thú xem chỉ có 10 vạn trượng lớn nhỏ, cùng mặt khác dị thú so sánh với xem như rất bé rồi, bất quá có ý tứ chính là cái này chỉ dị thú xem thân hình cứng cỏi, cốt cách hoàn hảo, thậm chí thượng diện còn hiện đầy huyết nục, mặc dù bốn phía có vô số thần thi trùng, Trần Phong lại tinh tường phát hiện không có thần thi trùng từ nơi này chỉ dị thú trong cơ thể trôi ra. Trần Phong ngón tay hạ xuống tới cũng không có xuyên thủng cái này chỉ dị thú thân hình, chỉ là làm đối phương kịch liệt chấn động, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến cái này đành phải giống như cá sấu bình thường dị thú bỗng nhiên nhảy, há to mồm tiểu đối với mình cắn xé tới, sắc bén hàm răng phát ra khí kình càng là một mực tập trung Trần Phong. Tựa hồ cùng ta gặp được ngạc tổ có chút tương tự, bất quá cái con kia ngạc tổ nhưng là chân chính tổ thú, có cao cấp thái ớt cảnh giới, lúc ấy thế nhưng mà bị thất tinh tỏa hồn đinh trấn trụ, bất quá trước mắt cái này chỉ cá sấu quái cũng không đơn giản, cũng có được trung cấp thái ớt chi cảnh thực lực. Đối mặt công kích thời điểm Trần Phong thì là rất nhanh hiện lên nhiều như vậy ý niệm trong đầu, đó lấy một mực thủ hộ bốn phía kiếm khí nước lũ đột nhiên ngăn ra, coi như giao long nhất giống như đối với cái này chỉ cá sấu quái trùng kích qua đi. Không đợi có kết quả Trần Phong càng là theo trong chiến xa nhảy, tổng cộng tam phương đại ấn theo Trần Phong trên người bay ra, theo ba phương hướng đối với cá sấu quái rơi đập qua đi. Cái này tam phương đại ấn đều là thượng phẩm thần khí, trong đó một phương là trường sinh ấn, mặt khác hai kiện thì là Trần Phong trước khi thu, còn không có dung nhập đến trường sinh ấn bên trong, chỉ là bị Trần Phong tùy ý luyện hóa thoáng một phát tiểu thu, lúc này thời điểm lấy ra đối phó loại này uy mãnh hung thú phù hợp. 3333 3333. Mặc kệ cái này chỉ cá sấu quái đến cùng là lai lịch gì, nhưng là rất cường đại, điểm này là đã xác định, kiếm khí chiều dâng đâm vào cá sấu quái trên người chỉ là làm đối phương lắc lư một cái, trên người cũng hiện đầy một ít vết thương, nhưng là tại Trần Phong xem ra căn bản cũng không có chính thức phá vỡ đối phương phòng ngự. Bất quá có thể đánh trúng đối phương đã làm cho Trần Phong đã hài lòng, huống chi còn có mặt khác thủ đoạn đâu rồi, tam phương đại ấn cũng đồng thời đã rơi vào cá sấu quái trên người. Nặng nghe tiếng va đập nói rõ đại ấn công kích rất thật sự, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến cái này chỉ cá sấu quái bị nện vào mèo, xuất hiện vô số vết rạn cùng miệng vết thương, thân thể cao lớn xem rất là quỷ dị. Trần Phong lại ánh mắt sáng ngời, người này đối thủ cường đại còn vượt ra khỏi dự liệu của mình, sau đó tựu có vô số bén nhọn kình khí đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong công kích đánh trúng đối phương, nhưng là cái này chỉ cá sấu quái công kích cũng không có hoàn toàn bị tan vỡ mất, đồng dạng cũng đã tập trung vào Trần Phong. 3333 3333. Trần Phong xuất hiện trước mặt một mặt cực lớn tấm chắn, bén nhọn kình khí đụng ở phía trên phát ra kịch liệt tiếng vang, trầm trọng tấm chắn cũng bắt đầu chấn động, chói tai vụ vụ âm thanh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thu Ly Thánh Quân ba người cũng đang tại phân biệt cùng dị thú đánh nhau. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân đã thu hồi trên xa, cái này một khu vực dị thú thi hải đã đạt đến trên trăm. Suy nghĩ một chút, trên trăm tên trung cấp thái ớt kim tiên thi hải tụ tập cùng một chỗ là cái gì khái niệm? Mặc dù lớn bộ phận thi hải trong đều đã đản sinh ra thần thi chủng, nhưng còn có một chút thi hải tương đối mà nói giữ lại hoàn hảo, nhưng lại bỗng nhiên đã phát động ra công kích. Thu Ly Thánh Quân đối mặt đúng là một chỉ hình thể siêu qua vạn dặm khổng lồ dị thú, ngọn núi bình thường thân hình, mặc dù không có pháp bảo, nhưng lại dựa vào thân hình không ngừng va đập vào, làm cho Thu Ly Thánh Quân cũng là nhất thời bán hội không có thể giải quyết đối phương. Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng gặp phải đồng dạng tình huống, mặc dù hai người bởi vì lúc trước thương thế nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là vì song tu nguyên nhân, hai người khí tức tương liên, đại đạo câu thông, khí thế hùng hồn như trường hà, cô đọng như núi, ngược lại là chặn hai cái bạo ngược dị thú. Những dị thú này có chút cổ quái a, Trần Phong nói ra. Có cái gì cổ quái? Cái này mấy cái dị thú không có chính thức tử vong mà thôi, lưu lại một bộ phận ý thức ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi. Tại đây thần thi trùng cũng là bọn hắn cố ý thúc phát ra tới, bằng không thì cũng sẽ không sinh trưởng đến loại này cấp bậc. Thu Ly Thánh Quân có chút khinh thường nói. Được rồi, kỳ thật ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, đã những cái thứ này là vật sống vậy thì càng tốt hơn, khẳng định có tinh hạch tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Điều kiện tiên quyết là có thể giết bọn hắn. Thu Ly Thánh Quân thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Trần Phong lắc đầu không hề cùng đối phương nhiều lời, mà là thúc giục hai phe đại ấn lại lần nữa đối với cá sấu quái rơi đập qua đi. Vừa rồi ngắn gọn giao thủ, Trần Phong cũng đại khái rất hiểu rõ cái này chỉ cá sấu quái thực lực. Mặc dù là trung cấp thái ớt chi cảnh dị thú, nhưng là rất hiển nhiên lại không có trung cấp thái ớt kim tiên thực lực, phải biết rằng Trần Phong cũng được chứng kiến màu đen u minh, thiên uy kim long, thôn hư thú như vậy đồng dạng là trung cấp thái ớt chi cảnh cường đại tồn tại, Trần Phong càng là cùng đối phương đã giao thủ, cho nên đối với so với hạ trên lệch tiểu đi ra. Đương nhiên có thể đạt đến bây giờ cảnh giới này, tựa là bình thường dị thú cũng sẽ được gọi là thần thú rồi. Những dị thú này cũng không cường đại, bất quá cần tốn hao một ít công phu mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vẫy tay một cái khắp thiên kiếm khí nhao nhao tụ lại, cuối cùng tại trong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường kiếm. Trần Phong phất phất tay, toàn bộ thân hình chấn động mạnh một cái, ầm ầm tiếng vang, cả người rất nhanh va chạm, hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ hỗn độn kim thân, bởi như vậy tiểu vượt qua trước mặt dị thú rồi. Cái này chỉ cá sấu quái vừa mới ngăn trở hai cái đại ấn công kích, đã bị Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đem thân hình chém thành hai nửa, đang tại rất nhanh khép lại trạng thái lại bị Trần Phong một quyền đánh trúng. Bành, bành, bành, liên tiếp số quyền. Tiêu chứng kiến cực lớn kim sắc năm đấm coi như thiên thạch va chạm, ngọn núi rơi đập, cái này chỉ hung mãnh cá sấu quái lại bị đánh chính là 4 chia 5 x 7. Thằng này như thế nào như vậy hung mãnh? Chắc không được, nguyên lai là hỗn độn thể a. Quả nhiên là thần vương chi cảnh, ai? Về sau chẳng phải là càng thêm lợi tiên. Chứng kiến Trần Phong đại phát thần uy, Thu Ly Thánh Quân ba người đều có được ý tưởng của họ, bất quá không có bao nhiêu thời gian giật mình, bởi vì vi đối thủ của mình còn không có giải quyết hết. Mà Trần Phong đánh nát đối phương về sau cũng không có nhàn rỗi, tiếp được trình tự cũng rất trọng yếu, còn cần thủ đoạn thu những nghiền nát này thân hình, bằng không thì đối phương còn có thể lại lần nữa căng hợp, cải tạo thân hình. Siêu siêu siêu. Tại đây là cá sấu quy bị đánh nát trong nháy mắt, Trần Phong lắc lư một cái bàn tay, thì có vài con bàn tay đối với những mảnh vỡ này chụp tới, chỉ cần mảnh vỡ bị bắt chặt lập tức cũng sẽ bị phong ấn. Dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể đem những thi thể này mảnh vỡ đều thu, điều kiện tiên quyết là không có những chuyện khác phát sinh. Hai cái màu vàng đất giao long nhất trái một phải xuất hiện tại Trần Phong hai bên, thân thể cao lớn mạnh mà quấn quanh, Trần Phong thân hình lập tức lắc lư, tại loại này mạnh mẽ chói buộc chi lực hạ Trần Phong cũng đã không thể hoàn toàn thu cá sấu quái thân hình. Xuy xuy xuy. Trần Phong huy động trường kiếm, thi triển phong lôi kiếm thuật, chợt nghe đến liên tiếp thiết cắt thanh âm, hai cái giao long trên người hiện đầy vết rách, bất quá y nguyên rất nhanh đối với Trần Phong để ép tới. Không hổ là dị thú, đã tu luyện tới loại cảnh giới này, lại như cũng là ưa thích vật lộn, hắn thực thi dương một ít pháp thuật các loại bí thuật không phải càng tốt sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau lưng thần hành cánh chim chấn động một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang theo hai cái giao long đang bao vây vào ra. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chứng kiến cá sấu quái còn lại mấy khối thân hình lại lần nữa dính hợp, một lần nữa khôi phục đến cá sấu quái trạng thái, mặc dù thân hình bị Trần Phong thu hơn phân nửa, nhưng nhìn khí tức ý nguyên hùng hồn, thực lực tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cái này chỉ cá sấu quái khôi phục lại về sau càng là hung mãnh đối với Trần Phong lập lại, hơn nữa hai cái không biết từ nơi này xuất hiện màu vàng đất giao long, làm cho Trần Phong cảm giác áp lực cực lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng vào lúc này đại địa lắc lư, lại lần nữa có một chỉ dị thú từ dưới đất ở chỗ sâu trong chui ra, ngay từ đầu chỉ có tiểu cầu lớn nhỏ, nhưng là sau khi đi ra lắc đầu cơ, lập tức tiểu sinh trưởng tốt, trong chớp mắt tiểu tăng tới vạn dặm lớn nhỏ, đón lấy ngưỡng thiên nhất âm thanh gầm rú, đầu hai bên lại sinh ra thứ hai chỉ thứ ba chỉ đầu. Ách, địa ngục song đầu khuyển, không đúng, là tam đầu khuyển, chẳng lẽ là biến dị giống, hay là tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông? Trần Phong thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc nói, cái này chỉ tam đầu khuyển chỉ là đệ nhất danh dị thú, tiếp được còn có tên thứ hai, danh thứ ba, tên thứ tư, đại địa một mực đang chấn động, không ngừng có dị thú từ dưới đất chui đi ra, hơn nữa những dị thú này tất cả đều là trung cấp thái ớt chi cảnh, làm cho Trần Phong hơi chút cảm thấy an ủi, đúng là những dị thú này không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không thì Trần Phong đã sớm nghĩ biện pháp đã đi ra, dùng Trần Phong thực lực bây giờ một chọi một cũng không phải một gã trung cấp thái ớt kim tiên đối thủ, đối mặt mấy tên căn bản chính là muốn chết hành vi. Không hổ là thần thú bí cảnh a, tại đây dị thú thật sự là nhiều lắm, kỳ quái, khó đạo hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc một mực không có đến đây thăm dò ư, những điều này đều là đỉnh tiêm thứ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trần Phong nhịn không được nói ra, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà chấn động, đang chấn động trong quá trình thượng diện năng lượng y nguyên tại có chút mang tất cả, làm cho Trần Phong tốc độ nhanh hơn, có một loại siêu thoát hết thể hương vị. Quy 1 chương 1760, tử vong hồ nước. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong trong tay động tác không chậm, cùng cái con kia màu vàng đất giao long rất nhanh giao thủ, rốt cục bắt được một cái cơ hội, cầm trong tay trường kiếm tiến lên đem đối phương chặn ngang cắt đứt, ngay tại Trần Phong muốn thừa thắng xông lên thời điểm đã có một hồi vụ vụ tiếng vang lên. Những vụ vụ này âm thanh ầm ĩ bén nhọn, thật giống như dao găm không ngừng ở thần hồn trong quát lai quát khứ bình thường, làm cho người cực kỳ khó chịu, mà ngay cả Trần Phong đều hơi chút nhận lấy một ít ảnh hưởng. Cảm nhận được một tia nguy cơ, Trần Phong không lại tiếp tục đuổi giết giao long, mà là thân hình kéo dài thành một đầu dây nhỏ, lập tức đã đến Thu Ly Thánh Quân bên người. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thúc dục Hắc Viêm U Ti trói buộc hai cái khổng lồ dị thú, Hắc Viêm U Ti không hổ là Trần Phong nhìn trộm đã lâu bảo vật, trói buộc dị thú về sau mặc cho đối phương dễ ruột đều tranh không khai, trên người huyết nục cùng cốt cách ngược lại bị không ngừng cắt xuống đến. Oeng, oeng. Trần Phong đi vào về sau huy động ra Thiên Thuẫn trực tiếp đập vào một chỉ dị thú trên người, đồng thời hai phe đại ấn thì là đem mặt khác một chỉ dị thú lệnh tán rơi xuống. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Thu Ly Thánh Quân ngón tay run run, Hắc Viêm U Ti coi như cái sảng bình thường, tại đây hai cái dị thú trên người động đi xuyên qua, trong đó một ít cốt cách bị quấn quanh lấy thu trở lại. Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong bất động, mà là đem trong đó tinh hoa bộ phận cốt cách thu, đây mới là luyện khí tốt nhất tài liệu, đương nhiên Thu Ly Thánh Quân cụ thể làm cái gì tiểu khó mà nói rồi. Còn không có tinh hạch. Thu Ly Thánh Quân có chút nhíu mày, mà Trần Phong thì là ở một bên thi triển thôn vệ chi thuật đem những dị thú này trong cơ thể tinh hoa đô thôn vệ không còn. Xem ra là thật sự kỳ quái, ta chạm sát cái kia chỉ cá sấu quái cũng không có tinh hạch, chỉ có một chút pháp tắc mảnh vỡ mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiểu đang nói chuyện công phu, cái kia một hồi vù vù âm thanh chấn động càng thêm lợi hại, tiểu chứng kiến càng ngày càng nhiều tiểu côn trùng từ dưới đất chui ra. Cùng thần thi chúng bất động, những côn trùng này toàn thân màu đen hiện hồng, trận trên cánh, ngược lại là cùng độc phong có chút cùng loại, hơn nữa nhìn so những thần thi kia trùng muốn cường đại hơn rất nhiều. Là phệ hồn phong, hơn nữa còn là ẩn chứa thi độc. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Rất bình thường sinh vật, như thế nào sẽ mang đến cho ta một tia cảm giác nguy cơ đấy? Trần Phong nói xong rồi ngón đối với lên trước mặt Giả Thiên Tuấn gõ động, vù vù trong tiếng một bổ khí lang hướng bốn phía mang tất cả, càn quét thần thi trùng cùng phệ hồn phong. Phệ hồn phong là bình thường sinh vật, nhưng là xuất hiện ở tại đây tiểu không đơn giản rồi. Thu Ly Thánh Quân cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tới nơi này không phải là vì tình hay ta? Trần Phong hỏi, cái này lúc sau đã nhìn ra phệ hồn phong lợi hại, trải qua Trần Phong vừa rồi công kích đối lập phía dưới có thể để xác định những phệ hồn này phong so những thần thi kia trùng phải ly khai mấy chục lần, thậm chí có một phần nhỏ phệ hồn phong có thể tránh thoát Giả Thiên Thuẫn phát ra khí lãng công kích. Chính là vì tinh hạch. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Những dị thú này tinh hạch xác thực rất chân quý. Trần Phong nói ra, trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, tại Trần Phong xem ra Thu Ly Thánh Quân đã có vũ trụ chi luân bảo vật như vậy, tự là trung cấp thái ớt kim tiên dị thú tinh hạch cũng không có như vậy cần phải đến không thể mới là, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà không chỉ một lần tới nơi này rồi, nhưng lại nhiều lần đều gặp được nguy hiểm. Có lẽ nàng nói là thực, chỉ là không biết cụ thể mục đích. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên một ít ý niệm trong đầu. Ầm ầm. Đúng vào lúc này cái con kia không có trận doanh cực lớn khô lâu bỗng nhiên đối với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lao đến, chỉ là một bước tiểu vượt qua vô số không gian đã đến trước mặt hai người, một cái tát đối với hai người chụp tới. Đây là hỗn độn của vượng, rất cường đại, mặc dù cũng là trung cấp thái ớt chi cảnh, nhưng lại so mặt khác dị thú mạnh quá nhiều, chỉ là không biết vì cái gì đã không có huyết nục, nhưng là khung xương lại giữ lại hảo hảo, không biết sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng không có ý thức của mình. Thu Ly Thánh Quân hoặc là năm ngón tay khẽ động, trên trăm căn hắc viêm vu ti hóa thành sợi tơ đối với cái này chỉ khô lâu quấn đi vòng qua, mà Trần Phong thì là trực tiếp cầm trong tay trường kiếm tiến lên cùng đối phương cứng đối cứng. Trần Phong hiện tại hỗn độn kim thân so với đối phương tiểu không có bao nhiêu. Tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ thời điểm, Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng bạo phát, một hơi giết chết hai cái dị thú. Về phần chết mất thần thi trùng thì là dùng mấy chục ước tính toán, bất quá về sau xuất hiện phệ hồn phong rồi lại đông nghịt lao đến, làm cho hai người không có lúc nghỉ ngơi, bất quá hai người tu luyện nhưng là song tu đại đạo, âm dương trao đổi lưu chuyển, sinh sinh bất tức, tiêu hao nguyên khí trong chớp mắt có thể bổ sung trở lại, điểm này là bất luận cái gì, một mình tu sĩ cũng không cách nào làm được. Xem ra bọn hắn hồi phục không sai a. Trần Phong vừa cười vừa nói, một VS một bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, hai người liên thủ, thua nhất định là ngươi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Nếu vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nếu còn có thể động dụng, vừa rồi như thế nào không thi triển đi ra? Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng nhìn Trần Phong liếc, tự nhiên là phải chờ tới thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển. Hiện tại những dị thú này còn không đáng được ta vận dụng mạnh nhất sát chiêu. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay Trường Sinh Kiếm đã đổi thành Thâm Viên Chi Kiếm. Tại Thu Ly Thánh Quân dây dưa đối phương thời điểm rất nhanh tiến lên, một kiếm sẽ qua, tận lực bồi tiếp liên tiếp rầm rầm thanh âm. Cái con kia cực lớn khô lâu vậy mà bắt đầu giải thể rồi. Suy suy suy, suy suy suy, chứng kiến Trần Phong một kiếm có hiệu quả. Thu Ly Thánh Quân thúc giục Hắc Viêm U Ti mạnh mà kéo một phát kéo, cực lớn khô lâu lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, bởi vì có Hắc Viêm U Ti trói buộc, những tản ra này xương cốt muốn một lần nữa càng hợp tiểu khó khăn, huống chi còn có Trần Phong ở một bên ra tay. Veng, veng. Hai phe đại ấn giáng xuống, tản ra xương cốt lập tức hướng bốn phía bắn tung tóe, Trần Phong trong mắt lập tức bay ra vô số sợi tơ, cuốn quanh cây cục xương thu. Loại này cấp bậc dị thú toàn thân đều là bảo vật vật a, nhất là đã không có huyết nục, còn lại cốt cách càng thêm là tinh hoa, nếu Trần Phong nguyên nhân tốn hao một ít công phu luyện khí, dù là cái này chỉ dị thú một cục xương giao cho Trần Phong hơi chút luyện chế một chút, có thể trở thành không tệ thần khí, chỉ cần có thời gian từ từ sẽ đến tế luyện, trở thành thượng phẩm thần khí cũng có thể, nếu Trần Phong thủ pháp lại tinh diệu một ít, cũng có thể đem chút ít xương cốt dùng nhập đến cực phẩm thần khí bên trong. Đương nhiên, Trần Phong vừa rồi thi triển trói buộc chi thuật chỉ là đồng thuật một loại tầm thường biểu hiện mà thôi, xa không bằng thu ly thánh quân thủ đoạn tinh diệu, Trần Phong chỉ là thu cây cục xương mà thôi, còn lại đã bị Hắc Viêm Uti buộc chặt lấy biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Xương cốt mặc dù rách nát rồi, đã có một đoàn lưu quang muốn chạy trốn, bị Thu Ly Thánh Quân rất nhanh thò tay chảo đi qua. Tinh hạch. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân trong tay cầm chính là một khỏa hôn nguyên sáng long lanh năng lượng hạt châu, lập tức tiểu cho rằng là cái này cô khô lâu bổn nguyên tinh hạch. Không phải tinh hạch, là khôi lỗi châu, kỳ quái, không biết luyện chế cái này khỏa khôi lỗi châu người còn sống không. Thu Ly Thánh Quân nói xong giương một tay lên, năng lượng hạt châu đã đến Trần Phong trong tay. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát lại ném cho Thu Ly Thánh Quân. Thứ này ta không cần. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật nói cái này khỏa khôi lỗi châu hay là không tệ, thật giống như ngoài thần phân thân chi thuật bình thường, cái khỏa hạt châu này trong khắc có tu sĩ thần hồn là gấn, có thể dùng đến thao túng một ít khôi lỗi dùng để đối địch, dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể tự luyện chế, bất quá là cần một ít thời gian mà thôi. Thu Ly Thánh Quân cũng không có nhiều lời, chỉ là lật tay đem khôi lỗi châu thu, sau đó giương một tay lên Hắc Viêm U Ti hóa thành khắp thiên ti tuyến lại lần nữa đối với dưới mặt đất dị thú thi hải động đi xuyên qua. Nghĩ muốn cái gì tiểu chính mình cầm a. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Phải biết rằng Trần Phong thương ứng phân thân, mãnh hổ phân thân trở bảy đại dị thú phân thân tiểu là trước kia tại ngoại vực lấy được dị thú thi hài luyện chế mà thành, cho nên chỉ cần Trần Phong nguyện ý, trước mắt những dị thú này thi hài đồng dạng cũng có thể luyện chế thành phân thân, nhưng lại hội càng cường đại hơn. Bất quá theo Trần Phong thực lực không ngừng tăng lên, đã không cần tận lực đi luyện chế thân ngoại hóa thân rồi, tập trung tinh lực tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, có đôi khi phân thân nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa Trần Phong chỉ cần thần niệm khẽ động có thể thần hồn chi lực thực thể hóa, loại này phân thân đồng dạng cường đại, càng là tự mình thần hồn một bộ phận, cùng những ngoại vật kia luyện chế phân thân có bản chất khác nhau. Đương nhiên, mặc kệ Trần Phong muốn hay không luyện chế thân ngoại hóa thân hay là chiến đấu khôi lỗi, những điều này đều là cực độ tốt, có thể nói tại đây mỗi một chỉ dị thú thi hài bản về giá trị còn muốn vượt qua một ít thượng phẩm thần khí. Hai người rất nhanh ra tay, trong chớp mắt tiểu gạt hái được mấy cái tương đối nguyên vẹn dị thú thi hài, bất quá vẫn là không có nhìn thấy một khỏa tinh hạch. Siêu siêu. Lúc này thời điểm Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng giải quyết đối thủ, đồng dạng liên thủ thu dị thú thi hài, về phần những thần thi kia trùng cùng vệ hồn phong chỉ cần phân ra một phần lực lượng đối phó như vậy đủ rồi. Vâng. Cũng không biết có phải hay không là mấy người xúc động cái gì, hay là nói là thu dị thú thi hải nguyên nhân, một cỗ thấm nhân tâm phách nồng đậm tử khí bỗng nhiên tán phát ra rồi, đã nhận được loại này kỳ lạ năng lượng gia trì, bốn phía hàng hà thần thi trùng cùng phệ hồn phong nhau nhau đã xảy ra biến dị, tất cả đều biến thành đen kịt sắc, hơn nữa thực lực vậy mà một thăng lại tăng, hình thể cũng biến lớn vài lần, mạnh mà một cái trùng kích, Trần Phong bọn người tiểu cảm nhận được áp lực cường. Đại, chết cực chi địa, chết chi bản nguyên, chết vong linh tuyển. Bốn người đồng thời mở miệng, Thiếu Dương cùng Thái Âm tâm linh tướng thông, nói ra được là giống nhau lời nói. Còn lại hai câu nói thì là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời nói ra. Cho dù là như vậy khu vực cũng không nên có nhiều như vậy dị thú thi hải, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Trần Phong nói ra. Mặc kệ có hay không nguyên nhân khác, chịu định hòa cái này một cỗ năng lượng tử vong có quan hệ. Thu Ly Thánh Quân nói xong phất phất tay, lập tức liền có vài con khổng lồ dị thú thi hải ném bay đến một bên, sau đó vung tay lên, một đúng Hắc Viêm U Ti tán rơi ra, bắt đầu rất nhanh xoay tròn, mặc kệ là cái gì gặp được Hắc Viêm U Ti quét ngang đều hóa thành hư vô. Thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, phạm vi trăm vạn dặm đại địa đã bị quét sạch không còn, lộ ra một khối bị màu đen tử vong chi khí che đậy thung lũng. Đi, đi xuống xem một chút. Thu Ly Thánh Quân nói ra, dẫn đầu đi qua, vung tay lên, màu đen tử vong chi khí hướng hai bên quần cuộn tảng ra, lộ ra một mảnh màu đen hồ nước bình tĩnh như kính, không có một tia gợn sóng, nhưng là nhìn kỹ lại có thể chứng kiến trong hồ nước khủng bố năng lượng, cùng với một ít lôi điện không ngừng lóe ra. Bốn người phiêu phù ở hồ nước thượng diện cẩn thận quan sát đến tình huống nơi này, nói cũng kỳ quái, những đông nghịt kia một mực tại vây công Trần Phong bọn người thần thi trùng cùng vệ hồn phong vậy mà không tại xông lên, chỉ là ở phía xa tụ tập. Rất rõ ràng là vì này mì hồ nước nguyên nhân. Nói là hồ nước, kỳ thật cũng có phương viên 10 vạn dặm lớn nhỏ, nếu đặt ở một ít tánh mạng chi địa có thể xưng là hải dương rồi. Chỉ là cái này 10 vạn dặm lớn nhỏ hồ nước lại vững vàng chỉnh tề tới cực điểm, trình độ như kính, nếu không phải Trần Phong đám người đã đi tới trước mặt, thật đúng là cho rằng đây hết thảy đều là hư ảo đây này. Những điều này đều là cực độ tinh thuần tử vong chi lực, đã đạt đến trạng thái dịch trình độ, cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã là đồ tốt, ngươi như thế nào không ra tay thu? Thái Âm tại vừa nói, lại nói song phương lúc ban đầu gặp mặt hào khí hay là rất hữu hảo, nhưng là về sau Thái Âm vẫn cùng Trần Phong đối chọi gay gắt, hoặc là nói nhằm vào Trần Phong so sánh phù hợp. Đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không để ý cái này nữ tu thái độ, chỉ là gật gật đầu nói ra, loại này cấp bậc năng lượng ta đương nhiên sẽ không buông tha, bất quá ta cũng sẽ không ngốc núc ních trực tiếp động thủ, nói như thế nào cũng muốn hiểu rõ tình huống nơi này. Hừ. Không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Thái Âm cười nhạo nói. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không có để ý, mà là ánh mắt sâu kín bắt đầu quét ngang cái này phiến hồ nước. Tại Trần Phong nghĩ đến cái này phiến hồ nước mặc dù có chút quỷ dị, nhưng còn lừa không được ánh mắt của mình. Mặc kệ có cái gì, tại đây tử vong chi lực chúng ta bốn người chia đều. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Như vậy rất công bình. Nói chuyện chính là Thiếu Dương. Xuy xuy xuy. Thu Ly Thánh Quân tựa hồ phát hiện cái gì, Hắc Viêm U Ti từ ngón tay bay ra đâm vào màu đen trong hồ nước, giống như là tại câu cá theo trong nước kéo ra khỏi một con cá tinh. Cái này chỉ có ba thước lớn nhỏ cá tinh thông thể thành hỏa hồng sắc, tiêu thật giống một chỉ cá vàng bình thường, mặc dù bị Hắc Viêm U Ti quấn quanh lấy, y nguyên đang không ngừng dãy rủa lấy. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tiếp được Thu Ly Thánh Quân thúc giục Hắc Viêm U Ti lại từ trong hồ nước nói ra một ít cá tinh thủy quái, chỉ là đều rất bình thường, chỉ là tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong bí cảnh kỳ, liền hóa hình đều làm không được, chỉ có thể thi triển một ít tiểu bí thuật thần thông mà thôi. Bất quá Thu Ly Thánh Quân tại câu cá, Trần Phong đang thi triển đồng thuật thấy rõ trong nước tình huống, Thiếu Dương cùng Thái Âm thì là cẩn thận từng ly từng tí thu đi một tí tử vong chi lực nghiên cứu. Thật lâu về sau Trần Phong thu hồi đồng thuật, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đây chính là tử vong chi địa, biểu hiện ra xem là hồ nước, đừng quên tại đây hồ nước đều là tử vong chi lực hình thành, cũng không phải chân chính thủy chi lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy những thủy quái này cá tinh. Thu Ly Thánh Quân nghe Trần Phong nói lời cũng là ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt cá tinh thủy quái, y nguyên bị Hắc Viêm U Ti trói buộc lấy. Kỳ thật Thu Ly Thánh Quân cũng là có một ít tâm, nghĩ đến tiểu là thực có vấn đề, dựa vào chính mình Hắc Viêm U Ti cũng đủ để trói buộc chặt đối phương. Xem rất bình thường a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không bình thường. Trần Phong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Bảnh. Ngay tại Thu Ly Thánh Quân suy đoán Trần Phong trong lời nói ý tứ thời điểm, bị Hắc Viêm U Ti buộc chặt cá tinh thủy quái bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn nước chảy hướng bốn phía tách ra, hóa thành khỏa khỏa thủy châu đối với mặt hồ rơi xuống xuống dưới. Ồ, Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc, chính mình Hắc Viêm U Ti mạnh bao nhiêu không có người so với chính mình hiểu rõ hơn, nhưng là những thoạt nhìn này phi thường bình thường thủy quái vậy mà có thể dãy rủa, ở trong đó nhất định là có chuyện tình. Vì vậy Thu Ly Thánh Quân thò tay một chảo, những còn không có kia rơi trong hồ thủy châu tất cả đều bị chảo, chỉ có điều cuối cùng nhất trong tay tạo thành một cái thủy cầu, cùng màu đen hồ nước bất động, cái này thủy cầu thật là thanh tịnh trong suốt, giống như là chính thức nước suối đồng dạng. Ông. Ngay tại Thu Ly Thánh Quân cẩn thận quan sát thời điểm cái này thủy cầu bỗng nhiên lại lần nữa nổ tung, hóa thành vài gốc thủy tiễn đối với Thu Ly Thánh Quân diện mục đâm tới. Hừ. Thu Ly Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, những thủy châu này lập tức ngừng lại, sau đó dần dần hóa thành nát bấy, cuối cùng nhất trực tiếp hóa khí, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Bất quá Thu Ly Thánh Quân sắc mặt lại đã xảy ra một ít biến hóa, dơ lên tiểu chứng kiến Trần Phong trong mắt vui vẻ vẫn không có tiêu tán. Ngươi phát hiện cái gì? Thu Ly Thánh Quân có chút bất mãn hỏi, tựa hồ tại trách cứ Trần Phong không có nhắc nhở chính mình. Sắp thực phát hiện một ít gì đó, ngươi cũng không phát hiện sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới vừa rồi những tinh quái kia dĩ nhiên là tinh thần lực ngưng tụ thành, hơn nữa ngay cả ta đều giấu giếm được rồi. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt hơi có chút lúng túng, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà trung cấp thái ớt chi cảnh, mặc dù vừa rồi có chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng là không có nhìn thấu những tinh quái kia bản chất nhưng lại sự thật. Ngươi coi như là chủ quan rồi, bất quá có thể giấu giếm được ngươi cũng nói rõ đối phương không đơn giản, trải qua ta vừa rồi phát hiện, ta có một cái người can đảm suy đoán. Trần Phong trầm tư thoáng một phát không có nói thẳng ra. Thức hải. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên dùng một loại không xác định ngữ khí nói ra. Sau khi nói xong trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh hãi, bất quá rồi lại tại sâu trong đáy lòng tán thành cái này suy đoán là chính xác. Là thức hải, hơn nữa chỉ là trong đó một khối mảnh vỡ, thức hải mảnh vỡ. Trần Phong gật gật đầu nói ra, trong mắt có một tia kích động, nói Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, thức hải trạng thái dịch hóa kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, nhưng là có thể đạt tới cái này cấp bậc tiểu ít càng thêm ít rồi, nhưng mà này còn là chỉ là một khối mảnh vỡ, như vậy cái này thức hải chủ nhân khi còn sống đến cùng có bao nhiêu đâu rồi, là trọng yếu hơn một điểm tiểu là cái này thức hải tồn tại nguyên nhân, là vẫn lạc hay là thọ. Nguyên gần, hay hoặc giả là nguyên nhân khác, là thức hải. Lúc này thời điểm Thái Âm cũng đông nhiên mở miệng, nói Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng là một mực tại nghiên cứu, lúc này thời điểm có lẽ là nghe được Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân mở miệng, hai người mới trở nên càng thêm xác định. Ha ha. Trần Phong cười cười, sau đó nhìn Thái Âm liếc, mặc dù không nói gì thêm, nhưng là cái này thái độ càng thêm làm cho Thái Âm cảm giác căm tức, muốn phát tác tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại sinh sinh nhẫn lại xuống. Ồ. Chứng kiến Thái Âm không có đối với chính mình châm chọc khiêu khích Trần Phong ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Xác thực là thức hải. Thiếu Dương mở miệng, nếu là thức hải, hơn nữa vừa rồi ngư quái là tinh thần lực biến thành, chẳng lẽ lại đối phương còn có ý chí tồn tại? Thu Ly Thánh Quân suy đoán nói, ý chí tồn tại là khẳng định, cũng là phải, bất quá từ nơi này năng lượng thuộc tính đến xem, đối phương là tu luyện tử vong đại đạo cao thủ a, loại này cấp bậc cao thủ nói như vậy là không thể nào tử vong, trừ phi bị một đám cũng giống như mình đối thủ cường đại vây công, ngay cả như vậy chỉ cần có thể chạy ra một tia thần niệm, có thể lại lần nữa khôi phục lại, nói cách khác loại này cấp bậc cao thủ hơi chút lưu lại một chút ít thủ đoạn tiểu đầy đủ đối phó chúng ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, ngươi sợ hãi? Thái Âm hay là nhịn không được mở miệng. Không phải sợ hãi, chỉ là cẩn thận mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá tiểu là hại sợ cũng không có thể ly khai à, bởi vì trong này thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt ta. Trần Phong nói tiếp. Ngươi phát hiện cái gì? Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lóe lên, sau đó hỏi, trong nội tâm cũng không có hoài nghi Trần Phong lời nói, đã nhưng cái này hồ nước là cao thủ lưu lại thức hải, như vậy có một ít bảo vật cũng là bình thường, đơn nói mình tiểu ưa thích đem một vài bảo vật đặt ở trong thức hải. Sắp thực phát hiện một ít gì đó. Cụ thể là cái gì tuyên truyền giới thiệu trước ta bán một cái nút, ta hiện tại muốn chính là như thế nào đem đồ vật bên trong lấy ra, nếu tại địa phương khác chúng ta còn có thể từ từ sẽ đến, nhưng là nơi này chính là những người khác địa bàn, nhất là trước khi còn đã trải qua một hồi đại chiến, cho nên chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trần Phong nói ra, đã biết rõ thời gian không nhiều lắm, cũng đừng có nhiều như vậy nhiều lời, không trong khu vực quản lý có đồ vật gì đó, chỉ cần chúng ta động thủ khẳng định sẽ tiếp xúc, cho nên ta đề nghị trực tiếp ra tay là được, trước thu những năng lượng tử vong này, chờ đem những năng lượng này thu sạch sẽ rồi, đồ vật bên trong dĩ nhiên là hiện lộ ra đến rồi. Thái Âm tại vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy thì ra tay đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Thái Âm nói cũng có đạo lý, tại đây năng lượng tử vong chúng ta chia đều, trong đó thứ đồ vật tiểu xem riêng phần mình cơ duyên rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra, ta xuất thủ trước. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân không có phản đối, Thái Âm tiểu xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen cái chai, xem hẳn là ngọc thạch luyện chế mà thành. Lặng yên không một tiếng động tầm đó bình tĩnh mặt hồ thì có nước chảy bay vút lên, tiến vào trong bình. Đương nhiên những nước chảy này nhưng thật ra là nhất cực độ tinh thuần tử vong chi lực, cũng có thể nói thành là vị cao thủ kia trong thức hải thần hồn bổn nguyên năng lượng. Cái này vừa ra tay bình tĩnh mặt hồ lập tức rung chuyển, Thái Âm ra tay, Thiếu Dương thì là tụ tập tinh thần cẩn thận để phòng bốn phía tình huống, phòng ngừa có đột phát sự tình phát sinh. Sau một khoảng thời gian tựa hồ không có chuyện gì phát sinh, vì vậy Thu Ly Thánh Quân vung tay lên cũng bắt đầu thu tại đây năng lượng tử vong. Bởi như vậy, bình tĩnh trên mặt hồ tiểu xuất hiện hai cái vòng xoáy bên trong thì là có thủy long bốc lên. Sau một nén nhang mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng là Thu Ly Thánh Quân lại có chút nhíu mày, mặc dù cái này một mảnh hồ nước rất lớn, nhưng là hai người tốc độ cũng không chậm, cũng thu đại lượng năng lượng tử vong, nhưng nhìn cái này phiến hồ nước lại không có phát sinh cái gì biến hóa, mặt bằng đều không có mảy may hạ thấp. Là tại đây năng lượng nhiều lắm, còn là chúng ta tập thể chúng huyễn thuật. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cả hai đều có a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhẹ nhàng một dậm chân, thôn vệ đại đạo trải ra ra, nguyên một đám vòng xoáy coi như đóa hoa không ngừng tách ra lấy, sau đó trên mặt hồ lại bay lên có vài thủy long. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự chúng huyễn thuật, thế nhưng mà ta lại không có chút nào phát giác. Thu Ly Thánh Quân chầm chậm vào Trần Phong hỏi, tại Thu Ly Thánh Quân xem ra Trần Phong mặc dù sức chiến đấu không tệ, nhưng là trong đó hơn phân nửa công lao hay là dựa vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo, đơn nói tinh thần cảnh giới, kiến thức rộng rãi cùng với tuế nguyệt lắng động căn bản tiểu không khả năng cùng chính mình so sánh với, không thể nào Trần Phong có thể phát hiện dị thường chính mình lại phát hiện không được. Quy 1 chương 1761, Trấn Hồn Tháp. Huống chi cái này phiến hồ nước cũng chỉ là trong đó toàn bộ thức hải trong đó một khối mảnh vỡ, nghĩ đến đây Trần Phong cũng là âm thầm khiếp sợ, hành tốt xem đối phương là chính thức tử vong rồi. Bằng không thì nếu ở tại chỗ này ý chí nguyên vẹn một ít, hoặc là thanh tỉnh một ít, như vậy nhóm người mình muốn thu bảo vật sẽ không có đơn giản như vậy. Bất kể thế nào nói, mặc kệ đối phương ý chí là cường hay là yếu, tóm lại làm cho Trần Phong thu Trấn Hồn Tháp quá trình lại lần nữa chỉ hoãn chậm lại. May mắn có thần đinh đại trận phong tỏa lấy cái này tòa Trấn Hồn Tháp, bằng không thì thật đúng là phiền toái, không biết bọn hắn có thành công hay không. Trần Phong nghĩ vậy ánh mắt rất nhanh quét ngang qua, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân tại Thu Cung Điện, Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng suy nghĩ biện pháp bắt được thanh trường kiếm kia, xem ba người bộ dạng cũng lâm vào trạng thái rằng co bên trong. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, nếu đổi cái địa phương, tựu là cực phẩm thần khí cũng đã sớm nắm bắt tới tay đi à nha. Trần Phong nghĩ như vậy, nhìn xem những người khác cũng không có thành công, không khỏi có chút cao hứng. Với anh, bất quá đúng vào lúc này lại có người đến, một nam một nữ hai gã tu sĩ, xem cực kỳ cường đại, đi vào về sau cái gì cũng không nói, tế ra pháp bảo anh mở năng lượng tử vong, sau đó thò tay đối với bảo vật trong đó chụp tới. Người nào? Cái này là muốn chết sao? Trần Phong quát lạnh, lúc này thời điểm Trấn Hồn Tháp đã bị thu trấn áp, đột nhiên có người xuất hiện giành ăn, Trần Phong đương nhiên khó chịu rồi. Hơn nữa hai người này xem rất cường, làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp. Là nhân loại tu sĩ, không biết đến từ nơi đâu. Thu Ly Thánh Quân đơn giản một câu tiểu nói ra rất nhiều tin tức. Thu. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cực lớn màu đen Trấn Hồn Tháp rốt cục hóa thành nửa xích đại tiểu lạc tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong rất nhanh ở phía trên gây đi một tí phong ấn cấm chế, sau đó thu vào hỗn độn thạch bên trong, lúc này mới đem chú ý lực đặt ở cái kia một nam một nữ trên người. Cương hành khí tức theo trên người xung đột, Trần Phong ánh mắt quét qua thì có lôi điện hư cực mà thành, chiến ý cùng sát ý hỗn hợp cùng một chỗ. Hơn nữa Trần Phong lúc này hỗn độn kim thân, cả người xem hình như là hỗn độn chiến thần, viễn cổ thần ma. Vị đạo hữu này, trong lúc này bảo vật rất nhiều, chúng ta tốt nhất hay là nước giếng không phạm nước sông. Chứng kiến Trần Phong vọt tới tên kia xuyên lấy sám trắng áo dài nam tu mở miệng nói ra, đồng thời có lượng trôi phi kiếm nhất trái một phải bay đến trước mặt, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đã biết đạo tình nước không phạm nước sông, như vậy tiểu nhanh chóng ly khai, tại đây là địa bàn của chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rồi lại âm thanh như lôi điện lớn, cuồn cuộn nghiền áp, chấn nhân tâm hồn. Hừ, tại đây có thể không là địa bàn của các ngươi. Ta xem các ngươi cũng đồng dạng là người từ ngoài đến, chẳng qua là so chúng ta sớm đến một bước mà thôi. Thiên địa nữ tu cũng lạnh lùng mở miệng. Trần Phong đã nhìn ra một nam một nữ này không phải cùng một chỗ, nhưng là làm kẻ đến sau vì đối kháng chính mình những tới trước này người không cần thương lượng tiểu liên hợp. Tại Trần Phong xem ra một nam một nữ này hay là rất cường, có lẽ so Thiếu Dương cùng Thái Âm còn mạnh hơn một ít, bất quá liên thủ cũng không biết ai lợi hại, một chọi một khẳng định không phải Thu Ly Thánh Quân đối thủ, nhưng là loại người này đều là tu luyện 1 tỷ năm hoặc là mấy chục ức năm lão gia hỏa, ai biết có thể tuôn ra thủ đoạn gì đấy. Đã biết rõ chúng ta sớm một bước, như vậy cũng nên minh bạch tại đây đã bị chúng ta chiếm lên, hiện tại các ngươi loại hành vi này tựu là trắng trợn khiêu khích. Trần Phong nói xong dưới chân thôn vệ đại đạo đống nhiên trải ra ra, coi như biến thành cuồng bạo hải dương, lập tức tầm đó tựu là hơn 10 đạo thủy long bị lôi kéo, còn có một cỗ lực cắn nuốt ngưng tụ thành vòi rồng đối với một nam một nữ này phóng đi, toàn bộ tràng diện xem dị thường hỗn loạn cùng hung mãnh, đồng thời cũng đem Trần Phong phủ lên càng thêm bá đạo cùng không ai bị nổi. Hỗn loạn tràng diện lập tức làm rối loạn một nam một nữ này thu bảo vật hành động, hai người này bạo nộ, liếc mắt nhìn nhau về sau sẽ cùng lúc tế ra pháp bảo đối với Trần Phong hành kích tới. Mà Trần Phong cũng có chút tức giận, bởi vì này hai người xuất hiện đồng dạng cũng ảnh hưởng tới chính mình thu bảo vật tốc độ. Đến vừa vặn, đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đang đằng sát khí, đã hạ quyết tâm quyết định xuất thủ, tiêu cũng không tại do dự cùng lo trước lo sau. Nói sau Trần Phong không phải hai người này đối thủ, nhưng là Trần Phong không phải một người, còn có đồng bọn tồn tại. Loại tình huống này không cần nghĩ Trần Phong cũng biết Thu Ly Thánh Quân ba người nhất định sẽ ra tay. Trên thực tế cũng không có lại để cho Trần Phong đợi bao lâu, ba người chỉ là ngắn ngủi giao thủ, thậm chí Trần Phong đều còn chưa kịp đang ở hạ phong, Thiếu Dương cùng Thái Âm công kích đã đến. Hai người đã thu hồi trường kiếm, căn bản không chút do dự tiểu đã phát động ra công kích, mặc dù Thái Âm thường xuyên nhằm vào Trần Phong, loại tình huống này là không có một tia bất động. Bành! Trần Phong bắt được cơ hội cùng nam tu liều mạng một cái, đối phương thân hình nhoáng một cái tiểu nhảy ra chiến đoàn, đồng thời tên kia nữ tu cũng thoát ly Thiếu Dương cùng Thái Âm vây quanh. Hai người sở dĩ ly khai là vì cảm nhận được nguy hiểm đến từ Thu Ly Thánh Quân. Chạy ngược lại là nhanh. Thu Ly Thánh Quân lạnh lùng nói ra. Hừ! Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cái kia một nam một nữ mặc dù lui về phía sau rồi, nhưng là cũng chưa đi xa, tùy thời đều có thể lại xông lên, bởi như vậy Trần Phong bọn người thì có uy hiếp, căn bản không thể tính hạ tâm lai thu tại đây bảo vật. Muốn hay không liên thủ chém giết đối phương? Thái Âm đằng đằng sát khí nói, vừa rồi thu một thanh trường kiếm rất là thỏa mãn, đối với trong thức hải vật gì đó khác càng thêm ôm lấy tưởng tượng, thứ tốt hay cũng không muốn và những người khác chia sẻ, huống chi còn không có quan hệ người xa lạ. Ngay tại vừa mới Trần Phong thu trấn hồn tháp, Thu Ly Thánh Quân thu kỳ dị cung điện, Thiếu Dương cùng Thái Âm thu trường kiếm, đều là rất không tệ cực phẩm thần khí. Tại hỗn độn pháp bảo không xuất ra dưới tình huống cực phẩm thần khí tiểu là tu sĩ trong tay mạnh nhất pháp bảo rồi, không chỉ nói Trần Phong bọn người, tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên đến rồi cũng sẽ đem chút ít cực phẩm thần khí cho rằng bà bối, không nói đừng, đơn nói cái này thần bí thức hải tại Trần Phong mấy người phân tích. Phía dưới cho rằng ít nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, hoặc là càng mạnh hơn nữa, liền như vậy cao thủ lợi hại đều đem những bảo vật này thu vào trong thức hải hành động buồn mạng pháp bảo, đã nói lên cực phẩm thần khí cường đại hòa không giống người thường. Dùng chúng ta thực lực còn lưu không dưới đối phương, trừ phi sớm bày trận vây khốn đối phương. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong thu trấn hồn tháp, nhưng là chín căn thần đinh còn phiêu phù ở bốn phía, xem dục dịch, thần đinh để lộ đi ra sắc bén chi khí làm cho Thu Ly Thánh Quân ba người đều cảm giác làn da có chút đau đớn. Không nên nhìn ta, muốn là có thể ta vừa rồi tiểu như vậy làm, đối phương giàu gì cũng là trung cấp cao thủ, không phải ta theo liền có thể đắn đo. Trần Phong minh bạch Thu cách Thánh Quân ý tứ, vì vậy lắc đầu nói ra. Như vậy ngược lại là phiền toái. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Hai người này không biết cái gì lai lịch, cũng có thể tìm tới nơi này, những người khác cũng có thể, Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc là tại đây trưởng không giả. Tùy thời đều sẽ xuất hiện. Thu Ly Thánh Quân có chút lo lắng nói. Ầm ầm, ầm ầm. Nói chuyện công phu Trần Phong dưới chân thôn vệ chi đạo mạnh mà khuyết trương mấy lần, hấp thu thôn vệ năng lượng tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Không có vội hay không, ta cứ như vậy thu năng lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đương nhiên không nóng nảy rồi, tại đây tốt nhất trấn hồn tháp đều bị ngươi lấy được rồi. Thái Âm trong mắt hiện lên một tia hâm mộ chi hỏa. Các ngươi thu Tử Vong Thánh Kiếm cũng không tệ, luận nổi công kích lực còn muốn vượt qua của ta trấn hồn tháp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu không chúng ta trao đổi. Thái Âm lập tức nói ra. Có thể. Trần Phong gật đầu đáp ứng. Cái gì? Chứng kiến Trần Phong gật đầu đáp ứng, Thái Âm lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phải biết rằng chính mình vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Nếu các ngươi có thể xuất ra hai thanh Tử Vong Thánh Kiếm ta sẽ cùng ý trao đổi. Trần Phong tiếp được một câu làm cho Thái Âm khí sắc mặt đều đỏ. Chỉ sợ thực lấy ra hai kiện cực phẩm thần khí, ngươi cũng không bỏ được trao đổi. Thu Ly Thánh Quân lại nói như vậy đạo. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân ý hữu sợ chỉ ánh mắt Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là cẩn thận thu lấy tại đây năng lượng tử vong. Mặc dù Trần Phong vận dụng chính là thôn vệ chi đạo, kỳ thật cũng không quá đáng là đem những năng lượng này chứa đựng, cũng không có luyện hóa hấp thu, những năng lượng tử vong này mặc dù tinh thuần, nhưng cũng là đến từ đối phương thức hải, muốn nói trong đó không có che giấu mấy thứ gì đó Trần Phong là sẽ không tin tưởng, mạo hiểm hấp thu nếu xuất hiện biến cố đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thu Ly Thánh Quân ba người cũng đều tại một mực thu lấy, bởi vì có người ngoài nhìn chằm chằm, cho nên không thể tiếp tục đi thu thức hải ở chỗ sâu trong bảo vật rồi. Không biết người này cao thủ thức hải phân liệt thành mấy chỗ, không biết những thứ khác thức hải mảnh vỡ trong có hay không bảo vật tồn tại. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Khẳng định cũng có. Căn cứ suy đoán của ta đối phương hẳn là tu hành thời gian vượt qua 2 tỷ năm cao cấp thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Có lẽ thời gian càng dài. Một mực không nói gì Thiếu Dương bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ vậy, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương tu luyện bao lâu, cũng mặc kệ đối phương thức hải phân liệt thành bao nhiêu mảnh vỡ, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là chúng ta được đến nơi này bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đây không phải nói nhảm à? Thái Âm nói ra. Xác thực là nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không thích như vậy nói nhảm à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta thích như vậy nói nhảm lại có thể thế nào? Nếu có thể tìm được những thứ khác thức hải mảnh vỡ mới là chân thật nhất. Thái Âm nói xong nhăn cao mày, tuyệt mỹ dung nhan càng thêm làm cho người tim đập thình thịch. Đã chúng ta có thể tìm được cái này khối thức hải mảnh vỡ, như vậy tiểu có hy vọng tìm được những thứ khác thức hải mảnh vỡ, chỉ cần hơi chút nghiên cứu thoáng một phát tại đây còn sót lại ý chí lạc ấn cùng pháp tắc mảnh vỡ sẽ có thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thái Âm hai mắt mạnh mà sáng ngời, mặc dù trong nội tâm đã đồng ý Trần Phong theo như lời, nhưng vẫn là nói ra, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, chỉ sợ làm đã dậy chưa đơn giản như vậy. Đương nhiên sẽ không đơn giản, nếu đơn giản lời nói cũng không có khả năng đợi đến lúc chúng ta. Trần Phong nói xong thò tay mạnh mà một chảo, một chỉ trăm trượng lớn nhỏ thủy quái phá nước mà ra, phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt không ngừng dãy rủa. Bành! Thủy quái mạnh mà nổ tung, hóa thành đầy trời thủy châu, mỗi một quả thủy châu đều so nhất phóng ánh chân châu thủy tinh còn muốn xinh đẹp, bị Trần Phong một chảo hóa thành một cỗ nước lũ rơi trong tay, sau đó sổ trên vạn quả thủy châu bắt đầu hòa tan, dần dần hòa hợp một quả hạt châu, cái quả hạt châu này trong suốt rồi lại có một tia thuần trắng sáng bóng, xem tăng thêm một ít ánh sáng chói lọi khái niệm. Quy 1 chương 1762, vậy thì hợp tác a. Người nào? Cái này là muốn chết sao? Trần Phong quát lạnh, lúc này thời điểm trấn hồn tháp đã bị thu trấn áp, đột nhiên có người xuất hiện giành ăn, Trần Phong đương nhiên khó chịu rồi, hơn nữa hai người này xem rất cường, làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp. Là nhân loại tu sĩ, không biết đến từ nơi đâu. Thu Ly Thánh Quân đơn giản một câu tiểu nói ra rất nhiều tin tức. Thu.

Mặc dù Trần Phong vận dụng chính là thôn vệ chi đạo, kỳ thật cũng không quá đáng là đem những năng lượng này chứa đựng, cũng không có luyện hóa hấp thu. Những năng lượng tử vong này mặc dù tinh thuần, nhưng cũng là đến từ đối phương thức hải. Muốn nói trong đó không có che giấu mấy thứ gì đó, Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Mạo hiểm hấp thu nếu xuất hiện biến cố, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thu Ly Thánh Quân ba người cũng đều tại một mực thu lấy, bởi vì có người ngoài nhìn chằm chằm, cho nên không thể tiếp tục đi thu thức hải ở chỗ sâu trong bảo vật rồi. Không biết người này cao thủ thức hải phân liệt thành mấy chỗ, không biết những thứ khác thức hải mảnh vỡ trong có hay không bảo vật tồn tại. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, khẳng định cũng có, căn cứ suy đoán của ta đối phương hẳn là tu hành thời gian vượt qua 2 tỷ năm cao cấp thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân nói ra, có lẽ thời gian càng dài. Một mực không nói gì Thiếu Dương bỗng nhiên mở miệng, có lẽ vậy, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương tu luyện bao lâu, cũng mặc kệ đối phương thức hải phân liệt thành bao nhiêu mảnh vỡ, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là chúng ta được đến nơi này bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải nói nhảm à? Thái Âm nói ra, xác thực là nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không thích như vậy nói nhảm à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta thích như vậy nói nhảm lại có thể thế nào, nếu có thể tìm được những thứ khác thức hải mảnh vỡ mới là chân thật nhất. Thái Âm nói xong nhăn cau mày, tuyệt mỹ dung nhan càng thêm làm cho người tim đập thình thịch. Đã chúng ta có thể tìm được cái này khối thức hải mảnh vỡ, như vậy tiểu có hy vọng tìm được những thứ khác thức hải mảnh vỡ, chỉ cần hơi chút nghiên cứu thoáng một phát tại đây còn sót lại ý chí lạc ấn cùng pháp tắc mảnh vỡ sẽ có thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thái Âm hai mắt mạnh mà sáng ngời, mặc dù trong nội tâm đã đồng ý Trần Phong theo như lời, nhưng vẫn là nói ra, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, chỉ sợ làm đã dậy chưa đơn giản như vậy. Đương nhiên sẽ không đơn giản, nếu đơn giản lời nói cũng không có khả năng đợi đến lúc chúng ta. Trần Phong nói xong thò tay mạnh mà một chảo, một chỉ trăm trượng lớn nhỏ thủy quái phá nước mà ra, phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt không ngừng dãy rủa. Bành! Thủy quái mạnh mà nổ tung, hóa thành đầy trời thủy châu, mỗi một quả thủy châu đều so nhất phóng ánh chân châu thủy tinh còn muốn xinh đẹp, bị Trần Phong một chảo hóa thành một cô nước lũ rơi trong tay, sau đó sổ trên vạn quả thủy châu bắt đầu hòa tan, dần dần hòa hợp một quả hạt châu, cái quả hạt châu này trong suốt rồi lại có một tia thuần trắng sáng bóng, xem tăng thêm một ít ánh sáng chói lọi khái niệm. Xem ra tiếp được quá trình không có như vậy bình tĩnh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó phất tay thu hồi hạt châu. Đây không phải nói nhảm ấy ư, có người ở một bên nhìn chằm chằm, sao có thể bình tĩnh trở lại? Thái Âm nói ra. Trần Phong nói hẳn là trong thức hải tình huống. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Thu Ly Thánh Quân mới mở miệng, Thái Âm tiểu yên tĩnh trở lại, đối với loại tình huống này ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, về sau tiểu không hề đa tưởng, tại Trần Phong xem ra Thu Ly Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thái Âm hẳn không phải là đến từ một chỗ, nhưng là song phương nhưng lại có thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ, mặc dù không phải rất rõ ràng lại chạy không khỏi Trần Phong cảm ứng. Các vị, kỳ thật chúng ta có lẽ nói chuyện, loại tình huống này chúng ta hữu hảo trao đổi mới là nhất lựa chọn chính xác. Lúc này thời điểm ở phía xa đang trông xem thế nào nam tu mở miệng. Đối phương còn chưa chết tâm a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật loại tình huống này cùng đối phương giao thủ sát thực đối với chúng ta bất lợi, bất quá cùng đối phương liên thủ chúng ta hiện tại quả là không cam lòng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Thiếu Dương cùng Thái Âm gật gật đầu, thừa nhận Thu Ly Thánh Quân nói là chính xác, tất cả mọi người không phải người ngu, nhóm người mình đã đắc tội tại đây địa lầu xà, sát thực không nên lại và những người khác tranh phong, bất quá muốn đem trước mặt chỗ tốt phân đi ra, đối với những đạo tâm này kiên định tu sĩ mà nói có rất khó tiếp nhận. Quy 1 chương 1763, Hồn Châu. Nói Trần Phong trên người thượng phẩm thần khí còn thật là nhiều, đại bộ phận đều phong ấn tồn phóng không có sử dụng, phải biết rằng Trần Phong trường sinh binh khí hệ liệt cũng muốn một cái trạng thái bao hòa, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không dung hợp hắn pháp bảo của hắn, cho nên trước khi vơ vét pháp bảo tất cả đều gác lại không cần, phải biết rằng mẫu hoàng bọn hắn cũng riêng phần mình có thượng phẩm thần khí, thậm chí số lượng cũng không ít, nhất là theo Trần Phong không ngừng đạt được cực phẩm thần khí, những thượng phẩm thần khí này tựa hồ đã có đào thải dấu hiệu, tiểu nói đại hoang đỉnh a, là tốt rồi lâu không có sử dụng. Kỳ thật dùng Trần Phong thực lực bây giờ thi triển thượng phẩm thần khí là thích hợp nhất, dù sao gấp rút động cực phẩm thần khí hay là quá miễn cưỡng, chỉ là Trần Phong những năm này một mực gặp được cao thủ, không sử dụng cực phẩm thần khí căn bản là ép không được đầu trận tuyến, thậm chí có chút ít thời điểm Trần Phong còn muốn động dùng nước phiên cái này hỗn độn pháp bảo, nếu không có nước phiên cùng cựu cực thiên tỏa thần đinh, tại hỗn độn khởi nguyên chi địa thời điểm Trần Phong nói, không chừng tiểu mất mạng. Không biết mẫu hoàng bọn hắn có hay không thu hoạch. Trần Phong thấp giọng nói ra, vung tay lên đem đoạt phách trung thu, sau đó thò tay mạnh mà một chảo, ầm ầm nổ mạnh, năng lượng tử vong ngưng tụ thành mặt hồ lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Hai kiện bảo vật đến tay Trần Phong đương nhiên sẽ không dừng lại, bởi vì trong này còn có bảo vật tồn tại. Trần Phong ánh mắt như điện, rất nhanh đem toàn bộ hồ nước quét sạch một lần, trong lòng lập tức đã có số đo, dùng chính mình tình huống hiện tại tối đa còn có thể lại thu một kiện pháp bảo, nếu vận khí tốt có lẽ có thể được một hai kiện mảnh vỡ. Phải biết rằng có thể bị người này cao thủ thu vào trong thức hải mảnh vỡ dù cho so ra kém những cực phẩm này pháp bảo, cũng không sai biệt nhiều, bằng không thì Thu Ly Thánh Quân cũng sẽ không tại có nguyên vẹn bảo vật tồn tại dưới tình huống đi thu cái kia khối tàn phiến. Ồ. Ngay tại Trần Phong muốn đi thu một đoàn kiếm quang thời điểm bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đón lấy Trần Phong càng là đem đồng thuật thi triển tới cực điểm, thậm chí còn vận dụng hư không đồng con người lực lượng, bởi như vậy trong thức hải tình huống càng là thanh tịnh phản ứng đến Trần Phong trong mắt. Bèo. Tiếp được Trần Phong cũng bất chấp thôn vệ năng lượng tử vong rồi, mà là thân hình nhoáng một cái vậy mà trực tiếp nhảy vào trong thức hải, về phần Trần Phong dưới chân thôn vệ đại đạo thì là rất nhanh thu nạp, đem Trần Phong bao khỏa, bốn phía có vô số thật nhỏ lỗ đen tại du động, tại Trần Phong hạ thấp thời điểm đồng dạng tại hấp thu lấy tại đây năng lượng tử vong. Ồ, thằng này như thế nào đi xuống? Trần Phong cử động làm cho những người khác cảm thấy kỳ quái, bất quá rất nhanh những người này tiểu kịp phản ứng, nhận định Trần Phong là đã tìm được thứ tốt. 3333, 3333. Theo Trần Phong không ngừng hạ thấp, bốn phía năng lượng tử vong mãnh liệt mà biến cường mấy lần, không ngừng trùng kích lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong quanh thân thôn phệ đại đạo đều kịch liệt lắc lư, mặc dù không có phá tán, nhưng lại ảnh hưởng đến thôn phệ quá trình. Hảo cường. Trần Phong cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực, phải biết rằng Trần Phong thôn phệ đại đạo bởi vì thôn hư thú nguyên nhân tiến triển phi nhanh chóng, sớm liền trở thành đệ nhất đại đạo, đem mặt khác đại đạo đều vung rất xa. Nhưng là y nguyên ngăn không được bốn phía năng lượng tử vong trùng kích, lúc này thời điểm Trần Phong cũng bắt đầu hoài nghi trước khi hấp thu thời điểm như thế nào thuận lợi như vậy rồi. Là Hồn Châu, phía dưới có Hồn Châu. Lúc này thời điểm Thái Âm bỗng nhiên đại gọi. Nữ nhân này. Nghe được Thái Âm thanh âm về sau Trần Phong biến sắc nhịn không được mắng vài câu, ngay tại vừa rồi Trần Phong vận dụng đồng thuật phát hiện Hồn Châu tồn tại, mặc dù sở hữu thứ đồ vật đều tại trong thức hải, nhưng là trong thức hải cũng sẽ có khác đầu tiên, cũng có đặc biệt tồn tại, cũng có tất cả cấp độ không gian, ví dụ như Trần Phong trong thức hải thì có pháp bảo tọa trấn, cũng có mẫu hoàng cùng phân thân chỗ độc lập không gian. Trần Phong một lúc mới bắt đầu quan sát bất quá là thức hải biểu hiện ra tình huống, mặc dù cũng có thể thấy rõ thức hải chín thành bí mật, nhưng còn có một thành cất dấu không có phát giác, ngay tại vừa rồi Trần Phong đem đồng thuật thi triển tới cực điểm mới phát giác được một tia dấu hiệu, sau khi đi vào mới càng thêm xác định. Nói Hồn Châu chưa tính là pháp bảo, không thể phòng ngự cũng không thể chiến đấu, xem xa xa so ra kém trước khi lấy được cực phẩm thần khí giá trị, nhưng là tại đây Hồn Châu lại không giống với, không phải tinh thần lực hoặc là thần hồn chi lực ngưng tụ thành năng lượng hạt châu đơn giản như vậy, mà là do đại đạo là gấn, pháp tắc mạnh vỡ, tu hành cảm ngộ cùng với thần hồn tinh hoa ngưng kết mà thành Hồn Châu. Nếu bình thường Thái Ức Kim Tiên, dù cho để lại Hồn Châu Trần Phong cũng sẽ không quá mức coi trọng, dùng Trần Phong thực lực bây giờ mặc dù cảnh giới không đến, nhưng là sinh mệnh bổn nguyên đã so ra mà vượt bình thường Thái Ức Kim Tiên rồi, chỉ cần cho Trần Phong thời gian, tiến giai Thái Ức chi cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà trước mắt Hồn Châu bất động, cái này thức hải chủ nhân không đơn giản, phi thường không đơn giản, trước khi mọi người thì có suy đoán đối phương thấp nhất cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Mặc dù nói cao cấp Thái Ức Kim Tiên chỉ so với trung cấp cao hơn một cấp, nhưng là cái này một cấp tựu khó lường rồi, cấp bậc càng cao, tiến giai lại càng gian nan, thậm chí có thể nói tại tiến vào cái này hỗn độn không gian trước khi Trần Phong cơ hồ rất khó gặp được trung cấp Thái Ức Kim Tiên, tại Trần Phong xem ra chính mình tựu là gặp được một vạn tên trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng rất khó gặp được một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Loại này cấp bậc cao thủ ít nhất cũng tu luyện mấy chục ức năm tuế nguyệt, có thể gặp được đến đối phương lưu lại một điểm dấu vết cũng đủ để hấp dẫn quá nhiều Thái Ức Kim Tiên điên cuồng đến đây rồi, huống chi như nhóm người mình như vậy tiến vào đối phương trong thức hải trắng trợn vơ vét. Mà ở Trần Phong chứng kiến thức hải ở chỗ sâu trong Hồn Châu về sau trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đối với mới có khả năng không chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên đơn giản như vậy, có lẽ thật là Đại La Kim Tiên. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, đối với Hồn Châu đi mau đi tới. Tại Trần Phong đồng thuật phía dưới phát hiện mới thứ đồ vật không chỉ là Hồn Châu, còn có vật gì đó khác, nhưng là Trần Phong lúc này trong mắt chỉ có Hồn Châu. Lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải hằng hà ý niệm trong đầu đang không ngừng lan lộn. Nếu thật sự là Đại La Kim Tiên, như vậy đạt được Hồn Châu về sau ta tiểu đã nhận được đối phương thần hồn tinh hoa. Còn có đại đạo lạc ấn cùng tu hành cảm ngộ, chỉ là không biết đạo pháp tắc mảnh vỡ sẽ có bao nhiêu, bất quá dù cho lại đồ bỏ đi đó cũng là Đại La pháp tắc. Đại La pháp tắc, Đại La pháp tắc, cái này mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật, so với trước lấy được pháp bảo còn muốn trọng yếu. Đạt được Hồn Châu, luyện hóa hấp thu trong đó hết thảy, hóa vi lực lượng của mình. Hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thuộc tại lực lượng của mình mới là chân thật nhất. Lúc này thời điểm Trần Phong trong mắt chỉ có hỗn độn, về phần hắn pháp bảo của hắn hoặc là tàn phiến tất cả đều bị ném đến tận Cửu Tiêu Vân bên ngoài, mà ngay cả đang tại sông lại những người khác cũng bị Trần Phong tự động loại bỏ mất. Lúc này thời điểm chỉ cần có người dám ngăn trở Trần Phong muốn lọt vào nhất vô tình đả kích. Ầm ầm. Một cỗ vô thanh vô tức nước lũ lặng yên xuất hiện, chặn Trần Phong đường đi, cường hoành năng lượng, bá đạo kình khí thật giống như một đầu đến từ trong vũ trụ xưa nhất thần long. Khai. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trong mắt thần quang quét ngang mà ra, cái này một đạo thần quang dung hợp bất hủ chi quang, tịch diệt chi quang, thôn phệ chi quang, hỏa chi thần quang chờ các loại thần quang, coi như là Trần Phong có thể phát ra tới bản thân mạnh nhất công kích. Phúc. Đây là thần hồn chi quang rồi, chỉ là hào quang vẽ một cái, ngay tại trước mặt mạch nước ngầm đã bị chặn ngang cắt đứt, hơn nữa đứt gãy chỗ bắt đầu rất nhanh trôn vùi lấy. Về phần bốn phía năng lượng tử vong càng là mảng lớn bốc hơi lấy, phía trước con đường đã được mở ra. Trần Phong rất nhanh tiến lên thò tay một chảo sẽ đem cái này khỏa màu đen trong lộ ra một tia thanh quang hồn châu chảo trong tay. Hồn châu, hồn châu, là hồn châu, thật sự là hồn châu. Lúc này thời điểm liên tiếp thanh âm vang lên, Thu Ly Thánh Quân bọn người vậy mà tất cả đều chạy tới. Cái này cũng chưa tính, lại vẫn có ba người đồng thời thò tay đối với Trần Phong trong tay Hồn Châu chụp tới. Ba người này theo thứ tự là về sau một nam một nữ, còn có một người thì là Thái Âm, hết thảy phát sinh quá là nhanh, Thu Ly Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thiếu Dương thì là mặt như biểu lộ, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, bất quá Thiếu Dương cùng Thái Âm tâm ý tương thông, tại Thái Âm động thủ trong nháy mắt nên phát hiện, bất quá không có động thủ cũng không có ngăn trở ngược lại là có chút kỳ quái. Muốn chết. Hồn Châu đến tay, Trần Phong tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là có người muốn cắt đoạn, cái kia chính là trắng trợn khiêu khích, Trần Phong lập tức buộc phát ra nồng đậm sát cơ. Bàn tay một phen, Hồn Châu tiểu biến mất không thấy gì nữa, đón lấy một mực thủ hộ tại Trần Phong quanh thân chín căn thần đinh bỗng nhiên động. Ba căn thần đinh đâm về ba con bàn tay lớn, ba căn thần đinh phân biệt công kích bàn tay lớn chủ nhân, ba căn giải ở chung quanh, tạo thành một cái kết giới đem mọi người bao khỏa. Hạ thủ lưu tình. Chứng kiến Trần Phong vừa lên đến tiểu vận dụng Cửu Cực Tiên Tỏa thần đinh Thu Ly Thánh Quân sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là cảm nhận được Trần Phong phát ra sát cơ, đã biết rõ chuyện kế tiếp phiền toái, trong nội tâm thầm mắng mấy người kia quá tham lam rồi, cũng dám trêu chọc Trần Phong, chuyện này không cách nào hòa bình xong việc rồi. Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà biết rõ Trần Phong lực lượng, loại tình huống này trừ phi mình vận dụng vũ trụ chi luân, bằng không thì căn bản ngăn không được Trần Phong thần đinh. Chỉ là ý nghĩ này còn không có thiên hướng một phương, Trần Phong công kích đã phát ra nổi hiệu quả, không phải Thu Ly Thánh Quân ngăn không được,

Chứng kiến Trần Phong vừa lên đến tiểu vận dụng Cửu Cực Tiên Tỏa Thần Đinh Thu Ly Thánh Quân, sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là cảm nhận được Trần Phong phát ra sát cơ, đã biết rõ chuyện kế tiếp phiền toái, trong nội tâm thầm mắng mấy người kia quá tham lam rồi, cũng dám trêu chọc Trần Phong, chuyện này không cách nào hòa bình xong việc rồi. Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà biết rõ Trần Phong lực lượng, loại tình huống này trừ phi mình vận dụng Vũ Trụ Chi Luân, bằng không thì căn bản ngăn không được Trần Phong thần đinh. Chỉ là ý nghĩ này còn không có thiên hướng một phương, Trần Phong công kích đã phát ra nổi hiệu quả, không phải Thu Ly Thánh Quân ngăn không được, mà là Thu Ly Thánh Quân theo ở sâu trong nội tâm tiểu không muốn bạo lộ Vũ Trụ Chi Luân, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân còn có một cảm giác, cái kia chính là vận dụng Vũ Trụ Chi Luân chỉ sợ cũng ngăn không được thần đinh công kích. Phốc, phốc, phốc. Kẻ cấp trưởng tất cả đều bị thần đinh đâm thủng, bất quá ba người này phản ứng cũng rất nhanh, tại bị đánh trúng trong nháy mắt tiểu thu tay về trường, sau đó thi triển ra các loại bí thuật, mà lúc này mặt khác ba căn thần đinh lại đến. Xem lên trước mặt thần đinh, trong lòng ba người đồng thời bay lên một cỗ quyết tuyệt cảm giác, còn có hối hận ý niệm trong đầu. Lòng tham lam có thể có, nhưng là không có nhìn rõ ràng cục diện tiểu lung tung ra tay, chết cũng nguyện không được người khác. Thiếu Dương rốt cục xuất thủ, chặn đâm về Thái Âm thần đinh, sau đó lôi kéo Thái Âm rất nhanh lui về phía sau, làm ra một bộ phòng bị tư thái, bất quá lại không có tiếp tục ra tay. Một nam một nữ khác sẽ không có tốt như vậy đã qua, mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản cùng chống tránh, nhưng vẫn là bị thần đinh tại trên thân thể đâm xuyên qua một cái độc lớn. Bất quá không phải vết thương chí mệnh, một nam một nữ này hai người rất nhanh lui về phía sau, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, đồng thời mở miệng đại hô. Đạo Hữu nhanh chóng dừng tay. Là lỗi của chúng ta, thỉnh đạo Hữu trước dừng tay nói sau. Bất quá hai người này nhìn như tại thỏa hiệp, nhưng vẫn là ra bên ngoài phóng đi, mở miệng bất quá là hy vọng Trần Phong có thể đình chỉ đuổi giết mà thôi. Đã muốn ta dừng tay tiểu không nên gấp gáp lấy ly khai à? Trần Phong nói xong rồi ngón gõ gõ, thủ hộ tại bốn phía mặt khác ba căn thần đinh lại lần nữa chặn hai người đường đi, cùng lúc đó Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, thôn phệ đại đạo mạnh mà hướng bốn phía mang tất cả, chín căn thần đinh không ngừng trôi nổi xuyên thẳng qua lấy, hình thành vực trường đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa. Đây là tại thức hải ở chỗ sâu trong, Trần Phong thôn phệ đại đạo mặc dù bá đạo, nhưng cũng không có trải ra lực lượng, đây là bởi vì Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh phong tỏa bốn phía nguyên nhân. Thu Ly đạo hữu, muốn hay không đem bọn hắn tiêu diệt? Thần đinh đại trận triển khai, đối phương muốn lao ra tiểu khó khăn, Trần Phong lúc này mới nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Thu Ly Thánh Quân minh bạch Trần Phong ý tứ, trong nội tâm khẽ động, bất quá vẫn là suy tư. Đạo hữu, mới vừa rồi là chúng ta mê tâm hồn. Chẳng lẽ đạo hữu thật muốn không lưu một tia tình cảm ấy ư? Chọc giận chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương cá chết lưới rách kết cục. Một nam một nữ hai gã tu sĩ chứng kiến xong không xuất ra đi, tựu trở nên càng thêm sốt ruột rồi, thậm chí bắt đầu có chút kinh hoàng rồi. Lưỡng bại câu thương không có khả năng, cá chết lưới rách ngược lại là không sao cả, lưới rách ta còn có thể theo mới bù lại. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, dưới chân thôn phệ đại đạo một bổ hướng bốn phía mang tất cả, xem uy thế mười phần, càng có thể cho người đã đến rung động. Hai vị, còn không mau mau cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Nam tu nhìn về phía Thiếu Dương cùng Thái Âm, nghĩ đến nếu có thể lôi kéo hai người lời nói, như vậy cơ hội chạy trốn tiểu lớn hơn. Đúng vậy à, hai vị, thằng này đã điên rồi, giết chúng ta về sau các ngươi cũng chạy không thoát, vừa rồi các ngươi cũng xuất thủ. Nữ tu cũng nói. Ai biết Thiếu Dương cùng Thái Âm im lặng, tựa hồ không có nghe được hai người lời nói. Lưu lại bọn hắn. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân mãnh liệt ngẩng đầu đến, trong mắt ánh sáng chớp động, vung tay lên hắc viêm ulti tiểu bay ra. Đi. Tại Thu Ly Thánh Quân mở miệng lập tức nam nữ tu sĩ tu thân bên trên tiểu bộc phát ra siêu cường khí tức, hai người vậy mà riêng phần mình thúc dục cực phẩm thần khí đối với bên trong một cái nơi hẻo lánh công kích qua đi. Lưu lại giao thủ đương nhiên là không sáng suốt, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp mau rời khỏi tại đây. Trần Phong thần đinh đại trận mang cho hai người quá mạnh mẽ áp lực. Ầm ầm, ầm ầm. Xuy suy, xuy suy, xuy suy. Trần Phong thúc dục thần đinh đại trận đồng thời thôn vệ đại đạo bên trong có hai cái cực lớn bàn tay đối với một nam một nữ này chụp tới, hơn nữa trong lòng bàn tay đều có một cái màu đen vòng xoáy, xem tại bá đạo bên trên lại thêm một tia quỷ dị. Thu Ly Thánh Quân mặc dù không có vận dụng vũ trụ chi luân, nhưng là lấy ra bản lĩnh thật sự, hắc viêm ulti hoặc là xuyên thủng hoặc là quấn quanh, hoặc là phong tỏa, hoặc là thiết cắt, dậm dạp chẳng chịt đem đối thủ bao phủ. Mà có ý tứ chính là Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng xuất thủ, đương nhiên không là công kích Trần Phong, mà là liên thủ đi công kích cái kia một nam một nữ. Cái gì? Lúc này thời điểm nam nữ tu sĩ tu mới xem như cảm nhận được chính thức nguy cơ. Phốc, phốc. Hai người bắt đầu bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, chỉ cần trốn không thoát đi cũng sẽ bị dần dần mài giết ở chỗ này, còn cần không mất bao nhiêu thời gian. Trước khi tựa như giết hai người này, lại không có cơ hội, không nghĩ tới hai người này đưa đến trước mặt đến rồi, trả lại cho ta ra tay lấy cớ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Siêu siêu. Hai cây thần đính tại Trần Phong thúc dục phía dưới đã tập trung vào đối phương, lúc này đây Trần Phong ý định xuyên thủng đối phương, chỉ cần một kích này thành công, như vậy trên cơ bản đại cục đã định. Quy 1 chương 1765, tính sổ. Cái này một mảnh thức hải cũng bị chia cắt sạch sẽ rồi. Thu Ly Thánh Quân thở dài nói, bất quá ra tay lại không chút do dự, một bên ngăn cản bốn phía năng lượng công kích, trong tay hắc viêm ulti lại đối với một khối tấm bia đá cuốn đi vòng qua. Nói lên cái này tấm bia đá tựa hồ cũng không đơn giản, Trần Phong trước khi cũng chú ý tới, chỉ là còn chưa kịp ra tay, bây giờ nhìn đến Thu Ly Thánh Quân động thủ, Trần Phong càng thêm sẽ không tham dự trong đó. Nói Trần Phong cũng xác thực theo dõi vài kiện đồ vật, bây giờ là cuối cùng thời khắc, nếu lại không ra tay tiểu không có cơ hội rồi. Bất quá đã có người theo dõi Trần Phong, đây mới là Trần Phong cảm thấy phiền muộn nguyên nhân, đồng thời trong nội tâm cũng nổi lên lạnh lùng sắc cơ. Trần Phong theo dõi một kiện hình thù kỳ quái pháp bảo, mặc dù còn không biết cái này pháp bảo cụ thể tình huống, nhưng là một kiện nguyên vẹn thần khí hay là rất có giá trị, chỉ là tại Trần Phong thu trong quá trình bị ngăn trở, làm cho Trần Phong đã mất đi cơ hội. Muốn chết. Trần Phong chính thức nổi giận, đối phương trước để cướp đoạt thứ đồ vật bất quá là bình thường sự tình, mọi người tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt là được, nhưng lại có một người một chỉ tiếp tục công kích chính mình. Oen. Trần Phong tránh thoát vài đạo kiếm khí, sau đó chỉ một ngón tay, liên tiếp ba căn thần đinh đâm đi xuyên qua, mặc dù không biết có hay không đả thương đối phương, nhưng là người nọ lại không có tiếp tục đối với Trần Phong ra tay, làm cho Trần Phong dọn ra một ít thời gian thu một khối pháp bảo tàn phiến. Nói cái này khối trong thức hải pháp bảo tàn phiến số lượng hay là không ít, Trần Phong không biết là đối phương thu thập hay là bản thân pháp bảo nghiền nát lưu lại, bất quá Trần Phong biết rõ chờ có thời gian nghiên cứu thoáng một phát tiểu sẽ biết cụ thể nguyên nhân rồi. Lại lần nữa thu một ít ý chí mảnh vỡ về sau, bốn phía áp lực mạnh mà chợt nhẹ, sở hữu năng lượng tử vong đều biến mất không thấy gì nữa, cái này phiến 10 vạn dặm lớn nhỏ hồ nước chính thức biến mất không thấy, chỉ còn lại có khô héo lòng sông, kỳ thật thì ra là thức hải hàng rào. Lúc này thời điểm thức hải hàng rào cũng bắt đầu hỏng mất, tại sụp đổ trong quá trình bốn phía không gian đều bị bóp méo, sinh ra đến lực lượng cường đại liền Trần Phong bọn người đều âm thầm đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí lao tới, trốn xa một ít. Mặc dù Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ nhẹ nhõm có thể nát bấy không gian, xuyên toa không gian, nhưng là lúc này thời điểm bởi vì thức hải sụp đổ sinh ra vặn vẹo chi đủ sức để đem những người này xé thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng cái này khối thức hải thế nhưng mà nửa bước đại la kim tiên lưu lại, cũng may mắn đối phương không có linh trí lưu lại, bằng không thì chỉ bằng vào một cỗ hơi chút nguyên vẹn ý chí quét ngang có thể lại để cho Trần Phong bọn người chịu không nổi. Hừ. Lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt quét ngang, bắt đầu đại lượng về sau một ít tu sĩ, nhất là trọng điểm đã tập trung vào một gã mặc kim sắc chiến giáp, tạo hình hoa lệ đến cực điểm tuổi trẻ tu sĩ. Tiểu là người này trước khi lại nhiều lần công kích chính mình, làm chính mình thiếu thu ít nhất một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt người này cũng hoành quét tới, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bất quá lại không có tiếp tục động thủ, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ngoại trừ người này tuổi trẻ tu sĩ bên ngoài còn có ba người, tiểu là cái này vài tên kẻ đến sau liên thủ cướp đoạt một bộ phận chỗ tốt. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa quét ngang, lại phát hiện một ít tán loạn lực lượng chấn động, trong nội tâm hơi chút một suy tư lập tức tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai còn có một chút sơ cấp thái ớt kim tiên đến nơi này, chỉ có điều bị mặt khác lợi hại hơn tu sĩ đánh chết. Có ý tứ chính là Trần Phong thấy được cái kia một nam một nữ hai gã tu sĩ, hai người này tại Trần Phong công kích phía dưới đã trọng thương, lại vẫn không có ly khai, hay là ở phía xa nổi lơ lửng, một bên chữa thương vừa quan sát lấy bên này tình huống. Hay là chưa từ bỏ ý định à, bất quá loại này cấp bậc tồn tại căn bản là rất khó giết chết, trừ phi hai người này có thể bị chúng ta vây quanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, có chút bất đắc dĩ, có chút đáng tiếc lại có chút tức giận, vốn tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trong kế hoạch, đem hai người kia kéo vào tiểu trong đội, coi như là gia tăng một cỗ trợ lực, gặp được nguy hiểm cũng có thể cùng một chỗ chống lại, ai biết đối phương vậy mà như vậy chịu không được hấp dẫn, chứng kiến có chỗ tốt tiểu nhau nhau ra tay cướp đoạt. Như vậy cũng tốt, tỉnh ở lúc mấu chốt xuất hiện nhiễu loạn. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, xem như đã đồng ý Trần Phong trước khi động tác. Các ngươi không phải nói nơi này là thần thú bí cảnh ấy ư, là Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc địa bàn, tại sao có thể có nhiều người như vậy loại tu sĩ? Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Trước mặt những cường đại này tu sĩ đều là thuần túy nhân loại, mặc dù có trên thân người ẩn chứa một tia đặc thù huyết thống, lại cùng dị thú kéo không thượng quan hệ. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, chúng ta có thể tới nơi này, những người khác đồng dạng cũng có thể tiến đến. Thu Ly Thánh Quân ngược lại là rất bình thản. Kỳ thật như vậy cũng tốt, chung quy so gặp được thần thú muốn cường, bất quá mấy người kia cũng không phải tốt con đường. Thu Ly đạo hữu có tính toán gì không? Trần Phong cười hỏi. Nói Trần Phong tiến vào tại đây vốn là tương trợ Thu Ly Thánh Quân lấy được một kiện đồ vật, nhưng là hiện tại chính mình lại thu hoạch rất nhiều, đối với Trần Phong mà nói kế tiếp là tiến lên hay là lui về phía sau đã không sao cả rồi. Ly khai lời nói mình cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao cũng nhận được chỗ tốt, nhiều nhất là có chút đáng tiếc, muốn tiếp tục xâm nhập Trần Phong cũng không sợ, nói không chừng còn có thể lần nữa đến bảo vật. Người muốn thế nào? Thu Ly Thánh Quân hỏi ngược lại. Những người này bỗng nhiên xuất hiện để cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, là không thể cứ như vậy được rồi. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, mặc kệ trong lòng là không phải muốn cùng đối phương chiến đấu, nhưng là cái này thái độ nhất định phải có, bằng không thì cơ duyên của mình bị những người khác đâm một khiến tử, muốn là tự mình không mở miệng, đối phương khẳng định hội đem mình làm quả hồng mềm đến nhất, đến lúc đó càng thêm phiền toái, có chút thời điểm nhượng bộ tiểu đại biểu cho dễ khi dễ. Vậy thì động thủ đi, tài giỏi mất một hai cái tốt nhất. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có đem đối phương để vào mắt. Trần Phong nói xong câu đó tiểu chủ động đi lên phía trước một bước, chín căn thần đinh anh một tiếng tản ra, đem Thu Ly Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thái Âm đều bao khỏa. Một kiện cực phẩm thần khí muốn kinh động nhiều cao thủ như vậy cướp đoạt, chín kiện cực phẩm thần khí bố trí đi ra đại trận mạnh bao nhiêu tiểu không cần nhiều lời rồi, cảm nhận được Trần Phong khí thế cùng thần đinh đại trận phát ra huy thế tên kia trước khi công kích Trần Phong kim sắc chiến giáp tu sĩ sắc mặt lập tức thay đổi, ba người khác cũng là sắc mặt có chút phức tạp. Ta chỉ là đạt được một kiện pháp bảo tàn phiến còn có một chút năng lượng tử vong, chư vị đạo hữu sẽ không hẹp hỏi sao như vậy. Lúc này hậu tam người trong một người trong đó bỗng nhiên mở miệng. Nghe thế người mở miệng, tên kia kim sắc chiến giáp tu sĩ sắc mặt càng là đối với đại biến, lập tức âm thầm như người này truyền âm. Đúng vậy à, chúng ta cuối cùng mới đi đến. Thứ tốt khẳng định đều đã rơi vào chư vị đạo hữu trong tay, chúng ta chỉ là hút chút nước cũng không được ấy ư, nơi này chính là thần thú bí cảnh, là dị thú địa bàn, chúng ta nhân loại tu sĩ có lẽ liên thủ mới là. Lại có một người mở miệng. Hắc hắc, hai vị nói có chút đạo lý, ta cũng không thích cắn mảnh, có thứ tốt tự nhiên muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, có thể được cái gì thứ đồ vật cũng là các vị cơ duyên, bất quá có người tới về sau không muốn lấy thu bảo vật lại lung tung quấy rối, như vậy tiểu không thể nào nói nổi rồi. Trần Phong nói xong lạnh lùng nhìn về phía này tên kim sắt chiến giáp tu sĩ. Lúc này thời điểm cục diện đã rất rõ ràng rồi, Trần Phong muốn đối phó chỉ có một người. Trong ba người cuối cùng cũng vội vàng nói, ha ha, ta ngược lại là có chút vật khí, vậy mà đã nhận được một kiện nguyên vẹn pháp bảo, không biết chư vị đạo hữu có thể hay không chú ý. Không ngại, đương nhiên không ngại, đó là đạo hữu cơ duyên, ta muốn đối phó chỉ có cái này một người, hy vọng các vị không muốn nhúng tay, nếu là có người nhúng tay cái kia chính là cố ý khiêu khích, ta chính là trả giá một ít một cái giá lớn cũng muốn cạo chết đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, chúng ta cùng hắn căn bản không phải người một đường. Ba người đồng thời cười, không tốt. Thấy như vậy một màn, người này kim sắc chiến giáp tu sĩ tựu là có ngốc cũng biết không có thể lưu lại, chỉ có điều vừa mới khởi hành Trần Phong công kích đã đến. Một căn thần đinh rất nhanh tiến lên đâm về người này, kim sắc chiến giáp tu sĩ cũng không có ngạnh kháng cực phẩm thần khí bổn sự, chỉ cần quay người huy động trường kiếm chặn thần đinh công kích. Bởi như vậy người này đào tẩu ý định tựu rơi vào khoảng không. Suy suy suy suy suy suy. Thu Ly Thánh Quân xuất thủ, đầy trời hắc viêm u ti ngưng tụ thành một mặt kia lưới tại ngăn trở đối phương đường đi, đồng thời càng là đối với lấy người này bao phủ qua đi. Là hắc viêm u ti, cái này nữ tu ta tựa hồ bại kiến. Cái kia ba gã tam quan chi nhân có người thấp giọng nói ra. Ta cũng nhận ra rồi, là Thu Ly Thánh Quân, đến từ chín đồng nhất tộc, hắc hắc, thằng này muốn xui xẻo. Chúng ta thật sự không nhúng tay vào ấy ư, đối phương xem rất cường thế à, nếu giết tiểu tử này, chỉ sợ lại đối phó chúng ta. Nhúng tay lời nói chỉ sợ chúng ta cũng chiếm không đến tiện nghi, đối phương càng có thần đinh đại trận, nói không chừng chúng ta hội ăn chút thiệt tỏi đấy. Cựu cực thiên tỏa thần đinh a, hay là trọn vẹn, tiểu tử này là lai lịch thế nào? Nhìn không ra, bất quá nhưng lại trong vũ trụ đệ nhất thể chất hỗn độn thể. Treo không được, ta nhận được tin tức, tại chư thiên giới thì có một gã hỗn độn thể tồn tại, không biết có phải hay không là tiểu tử này. Xem trước một chút náo nhiệt a, nói không chừng sự tình sẽ có biến hóa đấy. Có thể có thay đổi gì, thế cục đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào, tên kia nhất định phải chết, cũng là đáng đời, vừa lên đến tiểu trận chiến lấy thực lực sinh ra hắc án hắc tâm tư, cũng không nhìn tình tưởng tình thế, ta thực hoài nghi tên kia là như thế nào tu luyện tới hiện tại. Ba người này âm thầm nói chuyện với nhau, thời điểm kim sắc chiến giáp tu sĩ đã bị thương, hơn nữa còn là bị Thiếu Dương cùng Thái Âm liên thủ đánh trúng. Hoa Lệ chiến giáp mặc dù là một bộ không tệ phòng thân pháp bảo, hay là bị âm dương chi lực xé mở một lỗ lớn, đón lấy liền thân hình đều bị xuyên thủng một cái độc lớn, mặc dù nhanh nhanh chóng khép lại rồi, nhưng là người này kim sắc chiến giáp tu sĩ trong mắt thì là đã hiện lên một tia không ổn thân sắc. Nói Thiếu Dương cùng Thái Âm hai người bản về một mình thực lực, tại trung cấp thái ớt chi cảnh trong chỉ có thể coi là kế cuối tồn tại, nhưng là hai người liên thủ lại bất đồng, sức chiến đấu thế nhưng mà thẳng tắp bay lên, nhẹ nhõm có thể tăng lên mấy lần, có Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân kiểm chế hai người nếu không gây thương tổn đối với vừa rồi là chê cười đấy. Siêu siêu siêu. Kim sắc chiến giáp tu sĩ một bị thương, Thu Ly Thánh Quân thúc giục lấy hắc viêm u ti tiểu thừa cơ chui đi vào, rất nhanh quấn lấy người này hai chân, mặc dù nhanh nhanh chóng mở ra, nhưng là thân pháp đang nhận được ảnh hưởng. Vâng. Người này kim sắc chiến giáp tu sĩ thực lực cũng rất mạnh, bị hắc viêm u ti quấn lấy về sau một đạo kim quang theo trong cơ thể bay ra chặt đứt hắc viêm u ti, bất quá thân hình lại trì trệ, sau đó một căn thần đinh bay tới, chỉ là một tiếng vang nhỏ tiểu xuyên thủng người này thân hình. Quy 1 chương 1766, Độc Long. Chứng kiến kim sắc chiến giáp tu sĩ bị thần đinh đâm xuyên qua thân hình, đang xem cuộc chiến ba người cùng với xa xa một nam một nữ cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát, tựa hồ lần này đâm vào trên người mình. Thằng này chết chắc rồi. Có người nói đạo, đồng thời cũng có chút thở dài, nhìn tận mắt một gã trung cấp thái ớt kim tiên tu sĩ chết ở trước mặt, bản thân mình cũng không chịu nổi, cái này đối với bản thân cũng là một loại trùng kích. Giờ khắc này đang xem cuộc chiến cái này vài tên tu sĩ thậm chí sinh ra động thủ ý niệm trong đầu, bất quá sau đó lại áp chế xuống dưới. Ai? Có người đã không đành lòng nhìn. Trên thực tế người này kim sắc chiến giáp tu sĩ bị thần đinh đâm thủng thân hình một sát vậy thì biết rõ chính mình một lần chạy trời không khỏi nắng, bi phẫn ngoài trong nội tâm lại bay lên nồng đậm tuyệt vọng, càng có một tia hối hận, bất quá sau đó lại hung hăng cắn răng. Muốn giết ta nào có đơn giản như vậy, trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kim sắc chiến giáp tu sĩ là nghĩ như vậy, cũng muốn làm như vậy, nhưng là sự tình phát triển lại không dùng ý chí của hắn mà thay đổi. Suy suy suy. Mấy chục căn hắc viêm u ti rất nhanh xuyên thủng người này thân hình, trong đó một căn càng là trực tiếp xỏ xuyên qua người này thức hải, trong cơ thể vừa mới tụ tập lên năng lượng lập tức đã bị đánh tan. Lúc này thời điểm Thiếu Dương cùng Thái Âm công kích cũng giáng xuống, kim sắc chiến giáp tu sĩ toàn thân kịch liệt chấn động, trên người kim sắc áo giáp nhao nhao nổ tung hóa thành nát bấy, đón lấy thân thể cũng cuộc thi nổ tung. Phốc, phốc, phốc. Lúc này hậu tam căn thần đinh đồng thời đâm thủng tới, phong tỏa ở người này tinh khí thần đồng thời cũng triệt để phá hủy người này sinh cơ. Bốn người liên thủ, hơn nữa Trần Phong cựu cực thiên tỏa thần đinh, người này tựu là càng lợi hại gấp đôi cũng chạy không thoát. Hàm Nguyên kiếm, không tệ trường kiếm. Trần Phong thò tay đem một thanh hiện ra thanh sắc sáng bóng trường kiếm nắm trong tay, phong ấn trấn áp về sau đó thu. Ta chỉ muốn thanh kiếm này, còn lại các ngươi phân a." Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối với cái này một điểm Thu Ly Thánh Quân ba người không có dị nghị, hoặc là nói Thái Âm cùng Thiếu Dương tiểu là có nghị cách cũng sẽ không mở miệng. Ai? Mặc dù biết người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là chờ người này chính thức liền bột phấn đều còn lại về sau vẫn có người lại lần nữa thở dài. Thật ác độc. Không biết người này còn có hay không phân thân. Hắc, tiểu là có phân thân lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể báo thù không thành, hơn nữa mấy người kia công kích cũng không đơn giản, đối phương tiểu là có phân thân cũng kiên trì không được bao lâu. Sinh cơ đồng dạng hội đoạn tuyệt, chẳng qua là chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Thảm thảm thảm. 1 tỷ năm khổ tu trong khoảng thời gian ngắn tan thành bong bóng ảnh. Ai? Mệnh trung chú định mà thôi. Không chỉ là cái này ba gã ở ngoài đứng xem ở một bên thở dài, tự là trốn ở phía xa cái kia một nam một nữ cũng là mí mắt trực nhảy, chứng kiến kim sắc chiến giáp tu sĩ bị đánh chết tràng diện càng là trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Chúng ta trước khi cử động có chút lô mang rồi. Nam tu thấp giọng nói ra. Đã hối hận. Nữ tu mặt không biểu tình mà hỏi. Đã hối hận. Ta cũng đã hối hận, vốn nên là trở thành đồng bọn. Mấy người kia quá độc ác, không thành được đồng bọn coi như là chuyện tốt ta. Ha ha, bất quá tiếp được chúng ta phải cẩn thận rồi, tốt nhất hay là cách bọn hắn xa một ít, bằng không thì không để ý bị bọn hắn vây quanh, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cũng tốt, chúng ta ly khai nơi này đi. Một nam một nữ này nói xong ngay lập tức ly khai, vốn hai người này không phải người một đường, nhưng bây giờ chỉ có thể liên hợp tại mảnh không gian này trong lưu lạc rồi, liền trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể vất lạc, tự mình một người lực lượng không đủ bảo hiểm a. Chúng ta cũng đi thôi. Cái kia ba gã quan sát tu sĩ liếc mắt nhìn nhau về sau cũng quay người ly khai. Chém giết một gã trung cấp thái ớt kim tiên. Thái âm trong mắt vẻ kích động còn không có hoàn toàn biến mất, ngược lại là Thiếu Dương xem có chút bình tĩnh, về phần Thu Ly Thánh Quân càng là rất bình thản. Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong liên thủ giết qua trung cấp thái ớt kim tiên cũng không chỉ một cái hai cái, nói sau mặc kệ hai người là đều nhiều hơn lần bái kiến loại này chẳng diện. Đối phương đều đi rồi, như vậy cũng tốt. Trần Phong đống nhiên nói ra, lời này nghe có chút không hiểu đấu, nhưng là Thái âm sắc mặt lại biến đổi. Trần Phong. Thu Ly Thánh Quân cau mày tiến lên nói ra. Đạo hữu muốn nói cái gì? Trần Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi biết ta muốn nói cái gì, nói đi, ngươi muốn thế nào, sẽ không thật sự hẹp hòi sao như vậy? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói không sai, ta là người xác thực rất bé khí, có đôi khi còn có thể có thủ tất báo. Trần Phong cười nhạt nói. Thiếu Dương cùng Thái Âm sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mắt sáng như đuốc đối với Trần Phong hoành quét tới. Cho ta một cái mặt mũi, ta cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Trần Phong cười cười, được rồi, đã ngươi nói như vậy ta tiểu không truy cứu rồi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thu Ly Thánh Quân ám thở dài một hơi. Tại Thu Ly Thánh Quân xem ra Trần Phong cái này giúp đỡ hay là rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra sức chiến đấu muốn vượt qua Thiếu Dương cùng Thái Âm hai người. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là Trần Phong bày ra chỉ là một bộ phận thực lực, khẳng định còn cất giấu mặt khác thủ đoạn. Nói sau Thu Ly Thánh Quân tiếp được cũng cần đi cái không gian này ngọn nguồn, tiếp được còn có rất dài lộ phải đi, mặc dù cùng Trần Phong nhận thức thời gian không dài, nhưng là Thu Ly Thánh Quân lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cái kia chính là Trần Phong là một cái rất phù hợp đồng bọn, không nói đừng, đơn nói gặp được Trần Phong đến nay trong khoảng thời gian ngắn chính mình tựu đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn lấy Trần Phong dáng tươi cười, Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một tia sáng tỏ ý niệm trong đầu, biết rõ chính mình cái này đoàn đội đã xuất hiện một tia vết rách, chính mình còn đỡ một ít, nhưng là Thiếu Dương cùng Thái Âm gặp được nguy hiểm Trần Phong chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ rồi. Ai? Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm thở dài một tiếng, biết rõ chính mình vừa rồi thỉnh cầu coi như là thiếu Trần Phong một cái nhân tình. Tiếp được làm sao bây giờ? Trần Phong cười hỏi, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ quên sự tình vừa rồi. Thu Ly Thánh Quân có chút do dự, bản đến chính mình tới nơi này mục đích là tìm kiếm thông minh thú. Nhưng là hiện tại gặp được Thức Hải lại làm cho Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Vừa rồi Thức Hải chỉ là một chỗ mảnh vỡ mà thôi, là cả Thức Hải một bộ phận, tiểu đã được đến nhiều như vậy chỗ tốt, nếu có thể tìm được những thứ khác Thức Hải mảnh vỡ đấy, có lẽ có thể nếm thử một chút, chỉ là không biết những thứ khác Thức Hải mảnh vỡ có phải hay không tại cái không gian này. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù mọi người chia cắt Thức Hải, nhưng là thời gian quá ngắn, tạm thời còn phân tích không đi ra cái gì. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Trần Phong theo phát hiện cái này phiến Thức Hải là tàn phiến về sau mà bắt đầu âm thầm tìm hiểu phân tích, hơn nữa đem chuyện nơi đây cùng mẫu hoàng bọn hắn câu thông trao đổi thoáng một phát, chỉ là hiện tại xem ra còn không có kết quả. Như vậy Thu Ly đạo hữu tới nơi này đến cùng có cái gì mục đích cũng nên nói đi à nha. Trần Phong nghĩ hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì giấu giếm. Thu Ly Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia ấy náy. Ta tới nơi này là tìm kiếm một chỉ thông minh thú thi hải, làm như vậy là để đối phương tinh hạch. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Thông minh thú. Trần Phong gật gật đầu, vậy cũng là một loại rất đỉnh tiêm thần thú rồi, nói Trần Phong cũng là nghe nói qua chưa bái kiến, bởi vậy có thể thấy được tại trong vũ trụ số lượng rất ít ỏi. Thu Ly đạo hữu tiểu xác định sẽ có tinh hạch tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói, dù sao dọc theo con đường này mọi người cũng gặp phải không ít dị thú thi hải, nhưng là đều không có tinh hạch tồn tại. Xác định, khẳng định có, trước khi ta đi qua mấy lần, một mực đều không có thành công. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra. Vậy được rồi, chúng ta đi tìm thông minh thú, đến ở Thức Hải sự tình sau này hay nói. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nửa bước đại La Kim Tiên lưu lại Thức Hải a, mặc dù bị mọi người chia cắt rồi, lại không phải dễ dàng như vậy tiểu có thể hấp thu, dù sao mọi người cảnh giới so sánh với đại La chi cảnh còn kém quá xa. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Thu Ly Thánh Quân vung tay lên chiến xa lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đi. Mọi người tiến vào chiến xa, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục ở đây phiến không gian trong xâm nhập. Giống. Chiến xa vừa rời đi không bao lâu thì có một chỉ khổng lồ thần long đống nhiên lao đến, rất xa phát ra từng đợt rồng âm, vậy mà ảnh hưởng đến Thu Ly Thánh Quân bọn người. Hỏa Long nhất tộc cao thủ rốt cục xuất hiện. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra, mặc dù rất muốn cùng đối phương đại chiến một hồi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Bất quá Thu Ly Thánh Quân thúc giục chiến xa tốc độ cực nhanh, vậy mà dần dần thoát khỏi cái con kia cực lớn hỏa long. Đối phương mục tiêu không chỉ là chúng ta. Cái này thủ Trần Phong cười, rất xa chứng kiến cái con kia hỏa long cùng các tu sĩ khác bắt đầu giao thủ, đã biết rõ tạm thời sẽ không đuổi theo. Như vậy tốt nhất. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng dần dần đem tốc độ chậm lại. Ông. Bất quá lúc này thời điểm lại có vô số độc phong đông nghịt từ đằng xa mang tất cả tới, cánh chấn động thanh âm coi như thiên lôi cuộn cuộn, chấn động không gian đều chấn động, xem khí thế mười phần. Chậc chậc, đây là cái gì độc phong, so với trước gặp được phệ hồn phong còn muốn lợi hại hơn a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xa xa vọt tới độc phong đã vượt qua 1 tỷ, xem nhưng lại dò người, nhưng còn không bị Trần Phong bọn người để vào mắt. Đây tựu là bình thường độc phong, trước khi cũng gặp phải qua, hẳn là tại đây mai táng lấy một ít đồ vật. Thu Ly Thánh Quân tùy ý nói ra. Vậy thì mau rời khỏi nơi này đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, căn bản không có ra tay ý định. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thu Ly Thánh Quân đang muốn ra tốc, bỗng nhiên lại lắc đầu ngược lại đem chiến xa tốc độ lại lần nữa thả chậm. Ồ. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tiêu chứng kiến một đầu cực lớn thần long coi như sơn mạch cuốn lượn xoay quanh ngăn cản tại nhóm người mình tiến lên trên đường. Cái này đầu thần long thân dài vượt qua 10 vạn dặm, toàn thân đen kịt, trong đó rồi lại hiện ra một tia huyết quang, hơn nữa mọc ra hai cái đuôi, xem có chút quỷ dị, rất xa Trần Phong bọn người cũng cảm giác được một cỗ làm cho gặp được làm cho người hít thở không thông mùi tanh, hơn nữa cái này đầu thần long ngẩng đầu trông lại, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, giết chóc, khiêu khích tin tức, quan trọng nhất là tại đối phương trong ánh mắt Trần Phong bốn người cảm nhận được một tia áp lực. Hảo cương một chỉ độc long, hơn nữa còn là hai đôi độc long, càng thêm có ý tứ còn là vật sống, như vậy những độc phong này là như thế nào xuất hiện? Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Quy 1 chương 1767, lại liên thủ. Không chỉ là Trần Phong kinh ngạc, tự là Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng tại âm thầm suy đoán cái này độc long là cái không gian này bản thổ dị thú còn là đến từ Hỏa Long nhất tộc. Còn có tiểu là những độc phong kia có phải hay không cùng cái này chỉ độc long có quan hệ. Xem ra hẳn là bản thổ dị thú, bất quá cường đại như vậy bản thổ dị thú hay là rất ít gặp. Trần Phong vừa cười vừa nói, hiếm thấy ư? Tiếp được có lẽ sẽ gặp được càng mạnh hơn nữa. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Càng mạnh hơn nữa à? Trần Phong gật gật đầu. Đồng thời cũng có chút minh bạch Thu Cách Thánh Quân bọn hắn vì cái gì trước khi một mực không có có thành công nguyên nhân. Thu Ly đạo hữu, trước khi ngươi cũng đã tới tại đây, sẽ không có gặp được Thức Hải mảnh vỡ sao? Trần Phong tò mò hỏi. Không có. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Nói cũng có chút kỳ quái, trước khi tiến đến mấy lần mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng lại xa xa so ra kém lúc này đây. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp, trong mắt cũng lộ ra đặc thù thần sắc. Vậy sao? Có lẽ là bởi vì sự gia nhập của ta a, vận khí của ta gần đây rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy. Thu Ly Thánh Quân từ chối cho ý kiến nói. Về phần Thiếu Dương cùng Thái Âm thì là không nói gì, đã có trước khi thị tẩm về sau Thái Âm cũng không hề khiêu khích Trần Phong, hoặc là nói trong nội tâm đối với Trần Phong đã có một tia sợ hãi, sợ lung tung mở miệng sẽ gặp đến Trần Phong đả kích. Mặc dù nói như vậy, nhưng là đối mặt hai đôi độc long hay là không dám khinh thường, bốn người đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cái này đầu độc long không đơn giản a, mọi người phải cẩn thận a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời xuất ra một khỏa đan dược nuốt xuống, đây cũng không phải là đơn giản đan dược, mà là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế khu độc đan dược. Đương nhiên Trần Phong không phải đối với thực lực của mình không có lòng tin, mà là nghĩ đến tại tiếp được trong chiến đấu có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Ba người khác không có khinh thị Trần Phong hành vi, đồng dạng cũng riêng phần mình thi triển một ít thủ đoạn, âm thầm phục dụng tị độc đan dược về sau còn vận dụng một ít kết giới tầng tầng thủ hộ ở chính mình. Có chút kỳ quái à, cái này chỉ độc long sát thực hung mãnh cường đại, bất quá vì cái gì không phát động công kích đấy? Trần Phong có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ lại chỉ là muốn ngăn trở chúng ta đường đi? Thu Ly Thánh Quân đón lấy Trần Phong đang nói chuyện. Muốn là nói như vậy sự tình thì có thú vị, Thu Ly đạo hữu ngươi nói, nếu chúng ta hiện tại ly khai đối phương có thể hay không phát động công kích? Trần Phong cười hỏi. Cái này khó mà nói, bất quá những độc phong này chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Thu Ly Thánh Quân nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thủy cầu. Những độc phong này dễ dàng đối phó. Thu Ly Thánh Quân nói xong trong tay thủy cầu đã bay đi ra ngoài, trực tiếp vọt vào độc phong bầy ở bên trong, sau đó bành một tiếng nổ tung, tiêu thật giống một ngụm cực lớn con suối phun dũng, mang tất cả đi ra lưu thủy đem bốn phía khu vực tất cả đều che che. Thủy lôi, hay là cửu vũ trọng thủy thủy lôi, một chiêu này lợi hại a, xem ra Thu Ly Thánh Quân thủ đoạn không ít ta. Trần Phong nghĩ như vậy. Vừa rồi Thu Ly Thánh Quân một cái thủy lôi ít nhất giải quyết hơn 1000 vạn độc phong. Đương nhiên, mặc dù lợi hại, thực sự không thể một lần hành động quét sạch sở hữu độc phong, huống chi độc phong một mực tại liên tục không ngừng tuôn ra, ai biết lại có bao nhiêu đấy. Bất quá Thu Ly Thánh Quân thò tay ngón tay rất nhanh hoa bông núc đích, nổ bung nước chảy rất nhanh tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành thủy cầu trạng thái, sau đó lại độ nổ bung. Lần thứ hai cho nổ. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại bình thường trở lại, dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực nếu làm không được loại này từng độ đó mới là chê cười đấy. Xiêu xiêu xiêu. Tiếp được Thu Ly Thánh Quân lại phát ra ba quả thủy lôi. Cuối cùng đem cái này hàng tỷ độc phong tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ở trong quá trình này, phía trước hai đôi độc long một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ra tay ý tứ, bởi như vậy càng thêm làm cho Trần Phong bọn người xác nhận suy đoán của mình. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi vòng qua? Thiếu Dương ở một bên đề nghị đạo. Quấn không qua a, nói sao dù cho có thể đi vòng qua ta cũng sẽ không làm như vậy. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Đây là vì cái gì? Thái Âm kinh ngạc nói. Các ngươi suy nghĩ một chút cái này chỉ độc long tại sao phải ngăn cản ở chỗ này, ngược lại không đối với chúng ta ra tay. Thu Ly Thánh Quân hỏi. Đối phương tại thủ hộ cái gì đó, nơi này có bảo vật, Thái Âm hoảng sợ nói. Có lẽ vậy, Trần Phong đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi ý. Cái này chỉ độc long mặc dù lợi hại, cũng không phải không có thể đối phó, chỉ sợ chúng ta ra lực có người xông lên kiếm tiện nghi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, ánh mắt mạnh mà quét ngang, sau đó ánh mắt lộ ra sắc khí. Những người này thật sự là đem chúng ta đương kẻ đần ấy ư, cho rằng giấu ở âm thầm chúng ta liền phát hiện không được, còn nghĩ đến lại để cho chúng ta xung phong, đối phương đến chim sẻ nút đằng sau. Thu Ly Thánh Quân cười lạnh nói. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, đổi thành chúng ta chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Trần Phong thản nhiên nói. Đã như vậy. Nói đến đây Thu Ly Thánh Quân dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói ra, chư vị còn không ra ấy ư, thật sự muốn ở phía sau kiếm tiện nghi. Thu Ly Thánh Quân sau khi nói xong tứ phương không gian có chút bất động, sau đó thì có ba gã tu sĩ lục tục theo âm thầm đi ra. Ồ, chứng kiến đi tới ba người Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong mặc dù cảm nhận được có người giấu ở âm thầm, còn tưởng rằng là trước khi những người kia đâu rồi, ai biết nhưng lại khuôn mặt xa lạ, là trọng yếu hơn là ba người này vậy mà đều là dị thú. Trần Phong kinh dị một tiếng về sau lập tức thi triển đồng thuật đối với ba người điều tra qua đi. Trần Phong nhìn ra đối phương là dị thú, nhưng còn không biết cụ thể là cái gì bản thể. Cảm nhận được Trần Phong nhìn trộm ba người này đồng thời hừ lạnh một tiếng, cường đại ý chí đối với Trần Phong hoành quét tới. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Song phương ý chí lẫn nhau liều, trong không gian xuất hiện liên tiếp nổ đùng, càng có hỏa hoa lôi điện không ngừng nổ đùng. Xem phạm vi không lớn, nhưng phải có một gã sơ cấp thái ớt kim tiên đi vào trong đó lập tức sẽ thần hồn câu diện, sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Phong cơ thân hình, sắc mặt có chút nghiêm trọng, Song Vương vừa rồi cũng không có thi triển toàn lực, bằng không thì Trần Phong khẳng định thua không nghi ngờ, bất quá hiện tại cũng ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Mộng Yểm, Tham Thú, Thanh Phong Lưu, mặc dù ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là Trần Phong hay là nhìn ra đối phương bản thể hư thật, trong lòng lập tức âm thầm đề phòng, mặc dù nói tại cảnh giới bên trên cái này ba gã dị thú không đơn giản so Thiếu Dương cùng Thái Âm cường, nhưng là sức chiến đấu khẳng định vượt qua hai người này. Dị thú tiên tiên bên trên cường hạn thân thể khí lực không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Ba vị hẳn là đến từ dị thú liên minh a. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử có chút nhãn lực. Nói chuyện chính là một gã xem có chút nhỏ gầy hắc y trung nhân, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe tinh quang, xem một gã tâm cơ xảo trá thế hệ, người này đúng là một hiểm. Dị thú liên minh cùng Hỏa Long nhất tộc cùng với Độc Tích nhất tộc là minh hữu, chẳng lẽ cũng có thể cùng chúng ta hợp tác sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, mặc dù là minh hữu, vậy thì là bình đẳng tồn tại, chúng ta muốn làm gì có thể không cần quan tâm những người khác cảm thụ. Một hiểm cười hắc hắc đạo, được rồi, bất kể thế nào nói, các ngươi trước khi chủ ý là đánh không được, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể liên thủ làm cái này chỉ hai đôi độc long. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có vấn đề. Ba con dị thú đáp ứng rất sung sướng. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, khẽ gật đầu, âm thầm vừa nhanh nhanh chóng thương lượng thoáng một phát. Như vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ động thủ đi. Trần Phong nói ra, đương nhiên. Ba con dị thú đáp ứng, giống. Cảm nhận được Trần Phong bọn người ý đồ nấn ná tại phía trước hai đôi độc long lập tức nổi giận, chỉ là một tiếng rồng âm, thì có một cỗ màu đen khí lãng trải ra, trực tiếp che đậy toàn bộ bầu trời. Trung quanh không gian ánh sáng bị hoàn toàn hấp thu, chỉ có khiến người cảm thấy áp lực hắc ám. Là kịch độc công kích. Trần Phong nói ra, nhưng bàn tay một điểm, một đạo long cuốn phong rất nhanh mang tất cả qua đi. Thu Ly Thánh Quân bọn người cũng nhao nhao ra tay, nhẹ nhõm tiểu đem những màu đen này khí lãng xua tán. Đây là độc long mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ a, nhưng lại một mực thủ hộ cái này tại đây, ta muốn hoặc là những thứ kia rất trọng yếu, hoặc là tiểu là đối phương còn có thủ đoạn. Trần Phong nói ra, còn cần ngươi nói ấy ư, đây là rất rõ ràng sự tình. Thái Âm nhịn không được nói một câu. Ha ha. Trần Phong nở nụ cười một tiếng, sau đó ánh mắt mạnh mà quét ngang, Thái Âm lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, đón lấy một cỗ dòng nước ấm trùng kích tới, chính mình mới khôi phục lại, tiêu chứng kiến Thiếu Dương cầm lấy bàn tay của mình, hai người âm dương chi khí không ngừng lưu chuyển, đem cuối cùng một tia dị thường cũng khu trừ sạch sẽ. Ngươi, Thái Âm mạnh mà nhìn về phía Trần Phong, trong mắt có sát cơ cũng có một tia sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, đối phương chỉ là nhìn chính mình liếc, chính mình ở giữa chiêu, nếu không có Thiếu Dương, đối phương muốn giết ta. Nghĩ vậy Thái Âm trong nội tâm lại lần nữa một lộ bộ, đối với Trần Phong tâm mang sợ hãi lại tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết rằng Thái Âm bản thân cũng tu luyện qua mê viễn chi thuật, nhưng là cùng Trần Phong đồng thuật vừa so sánh với còn kém một khoảng cách rồi, mặc dù có chủ quan thành phần, nhưng một gã trung cấp thái ớt kim tiên bỗng nhiên chúng chiêu có thể không là một chuyện tốt. Loại người này không thành được bằng hữu rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn đi, còn muốn nhất kích tất sát mới được, chỉ là không biết Thu Ly Thánh Quân cùng hắn đến cùng có quan hệ gì, nếu Thu Ly Thánh Quân nguyện ý ra tay là được rồi, ta cùng Thiếu Dương còn làm không được điểm này, nếu có thể tìm mấy cái giúp đỡ là được rồi, bất quá dù cho tìm được giúp đỡ muốn giết hắn cũng cần hảo hảo bố trí, thằng này trên người cựu cực tiên tỏa thần đinh thật sự là quá kinh khủng. Thái Âm không ngừng suy tư về thế nào đối phó Trần Phong, mà Trần Phong tựa hồ cảm nhận được cái gì, đối với Thái Âm cười hắc hắc, nhưng là Trần Phong trong mắt lại một mảnh lạnh như băng, chung quanh chi nhân đều cảm nhận được Trần Phong bỗng nhiên phát ra nồng đậm sát cơ. Thu Ly Thánh Quân cao mày, bất quá cuối cùng nhất hay là cái gì cũng chưa nói. Lúc này thời điểm mộng hiểm, Tham Thú cùng Thanh Phong Lưu Tam chỉ cường đại dị thú đã vọt tới tuyến đầu, cùng cái con kia hai đôi độc long triển khai tranh đấu. Song phương một phát tay, thực lực cường đại mới xem như chính thức bày ra, cái này ba con dị thú cường đại tự không cần phải nói, nhưng là hai đôi độc long biểu hiện lại độ vượt quá Trần Phong bọn người dự kiến. Một đôi ba, hai đôi độc long vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Tựa hồ so chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều, không hổ là dị thú bên trong biến dị giống, nhiều hơn một đầu vĩ bạ bị đồng loại tiểu cường đại hơn mấy lần, chật chược, có ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai tay rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, chỉ thấy một phương đại ấn bỗng nhiên theo Trần Phong song trưởng tầm đó bay ra, trong chớp mắt liền biến thành trăm dặm lớn nhỏ, xé mở hắc ám đối với cái kia hai đôi độc long rơi đập qua đi. Quy 1 chương 1768, Tam Vĩ. Cái này đương nhiên không phải chân chính đại ấn, mà là Trần Phong thi triển một loại ấn pháp. Phải biết rằng Trần Phong tại ấn pháp một đạo bên trên cũng có rất sâu tạo nghệ, Trường Sinh Đại Thủ Ấn tựu là Trường Sinh nhất tộc tuyệt học, về sau lại phải đến Tam Thiên Tôn giả truyền thụ 3000 đại thủ ấn, về sau tu hành trong quá trình lại dần dần đã nhận được mấy môn những thứ khác ấn pháp, Trần Phong ngẫu nhiên có thời gian tìm hiểu tu luyện, coi như là thu hoạch không nhỏ, lúc này thời điểm, đánh đi ra một phương đại ấn cùng với chính thức đại ấn không có khác nhau. 3. Chỉ có điều Trần Phong đại ấn còn không có rơi vào đã bị đối phương một đôi ba chịu thành mảnh vỡ. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, vừa rồi công kích rất có ý tứ, chỉ là hai đôi độc lòng cái đuôi chỉ hơi hơi bảy bỗng lúc đích. Sau một khắc tiểu xem không gian vì không có gì trực tiếp đã rơi vào đại ấn phía trên. Cái này chỉ độc long lợi hại a. Trần Phong đã không phải là lần thứ nhất nói như vậy rồi, bất quá vẫn là không quá lo lắng, dù sao cái này chỉ độc long càng lợi hại cũng chỉ là trung cấp thái ớt chi cảnh, nếu là thật đạt tới cao cấp thái ớt chi cảnh, Trần Phong những người này tiểu là lại nhiều gấp đôi cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Siêu siêu siêu. Mặc dù vừa rồi đại ấn bị đánh nát rồi, tiếp được Trần Phong hai tay y nguyên tại rất nhanh biến hóa lấy, tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng dáng đem Trần Phong song tay bao khỏa, tận lực bồi tiếp một phương phương lớn nhỏ khác nhau tạo hình không đồng nhất đại ấn rất nhanh bay ra. Thằng này không phải là thừa cơ tu luyện ấn pháp a? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, mặc dù Trần Phong pháp ấn không tệ, xem uy lực coi như cũng được, dùng để ứng phó sơ cấp thái ớt kim tiên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là dùng để đối phó cái này chỉ độc long còn kém xa lắm a. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Thu Ly Thánh Quân đi lại không có nhàn rỗi, lúc này đây không có sử dụng hắc viêm ưu ti, mà là lấy ra trí tôn quyền trượng, theo thạch khí văn minh trong thế giới sau khi đi ra cái này bằng đá quyền trượng tiểu không còn là cái chìa khóa đơn giản như vậy, mà là chân chính biến thành một kiện lực công kích rất mạnh cực phẩm thần khí. Chỉ thấy Thu Ly Thánh Quân huy động quyền trượng, tiểu có vô số đại thạch khối gào thét lên coi như lưu tinh đối với hai đôi độc long rơi đập qua đi. Ồ, chứng kiến Thu Ly Thánh Quân công kích Trần Phong đồng dạng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt tiểu lộ ra dáng tươi cười, nói Thu Ly Thánh Quân thủ đoạn công kích còn muốn vượt xa Trần Phong. Có ý tứ chính là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thi triển công kích từ xa, mà Thiếu Dương cùng Thái Âm thì là liên thủ tiến lên cùng hai đôi độc long triển khai cận thân bắt đầu, hơn nữa trước khi ba gã dị thú, hai đôi độc long tiểu là càng lợi hại cũng dần dần bị áp chế xuống dưới. Thanh từng mảnh lân giáp bay ra, huyết nhục nổ tung, xem tràng diện kịch liệt chi cực. Bành, bành, bành. Theo hai đôi độc long dần dần rơi xuống hạ phong, Trần Phong đánh ra pháp ấn rốt cục bắt đầu rơi vào hai đôi độc long trên người, mặc dù lực công kích không phải rất cường, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, xem kỳ thật cũng coi như hùng hồn. Đương nhiên, cùng Thu Ly Thánh Quân phát ra đại quy mô hòn đá so sánh với còn kém một ít, tại Trần Phong xem ra Thu Ly Thánh Quân phát ra những hòn đá này so ra mà vượt từng khóa tinh cầu, suy nghĩ một chút, ngàn vạn hoặc là càng nhiều nữa tinh cầu tụ tập cùng một chỗ rơi đập qua đi sẽ có bao nhiêu uy thế. Nói cái này chỉ hai đôi độc long sắc thực lợi hại, cũng hoàn toàn chính xác thi triển một ít lợi hại thủ đoạn, chỉ tiếc đối mặt đối thủ thật sự là quá nhiều, tất cả mọi người là một cấp độ tồn tại, bị thua cũng là không có lo lắng. Rốt cục, Ngọc Yểm thi triển thôi miên chi thuật, làm cho hai đôi độc long chúng chiêu rồi, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, thân thể cao lớn dừng lại một chút, mặc dù rất nhanh hồi phục xong, nhưng là cái này chút thời gian đối với tu sĩ khác mà nói đã đầy đủ rồi. Vành, vành, vành, vành. Cường đại công kích đã rơi vào hai đôi độc long trên người. Hai đuôi độc long phát ra một hồi kinh thiên động địa kêu thảm thiết, sau đó thân thể cao lớn đã bị vạch tìm tòi, ngay sau đó liền trong đó một đầu cái đuôi cũng bị đánh nát. Thứ tốt, đừng cho thằng này chạy. Chứng kiến cái này chỉ dị thú lọt vào trọng thương, Trần Phong trước tiên hiện lên ý nghĩ này. Đây chính là thần thú bên trong biến dị tồn tại, so chính quy thần thú cường đại hơn rất nhiều, trên người hết thảy đều là hiếm có bảo vật, cho nên Trần Phong trong lòng lập tức trở nên lửa nóng, ý định xuất ra chính thức bổn sự để cắt đoạn. Bất quá ngay tại Trần Phong vừa muốn tiến lên thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được một tia báo động, tiêu chứng kiến cách mình không xa Thu Ly Thánh Quân cũng chần chờ một chút, đã biết rõ cảm giác của mình đúng vậy. Vành, vành, vành, vành. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một mảnh trọng điệp bóng dáng bỗng nhiên nổ tung, xông lên phía trước nhất Tiểu Dương, Thái Âm, cùng với mặt khác ba con dị thú tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Vành, tận lực bồi tiếp một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức xung đột đi ra, cảm nhận được cỗ hơi thở này, Trần Phong hai mắt lập tức híp mắt, trái tim kịch liệt nhúc nhích, có một loại cảm giác bị đè nén. Không ổn a, tựa hồ có chuyện sắp sửa phát sinh a. Trần Phong nói ra. Đây còn phải nói, ta cảm nhận được nguy hiểm. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, bất quá hai người liếc nhau về sau ngược lại xông tới. Siêu siêu siêu. Hai người vừa xông đi lên thì có ba đạo giá thiên lấp mặt đất cực lớn bóng dáng mạnh mà đánh ra tới, mặc dù Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tại thời khắc này cảm nhận được đầm đặc áp lực, nhưng là những người khác lại miễn trừ bỏ bị đuổi giết cục diện, đây cũng là hai người sở dĩ nguyện ý xông lên nguyên nhân. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời lấy ra tâm chắn, Trần Phong xuất ra tự nhiên là theo thạch khí văn minh chỗ đó lấy được giá thiên thuẫn, mặc dù có chút tàn phá, nhưng dù sao cũng là cực phẩm thần khí, phòng ngự phương diện hay là rất đáng tin cậy. Thu Ly Thánh Quân lấy ra tâm chắn thì là màu đồng cổ, chỉnh thể phong cách cổ xưa tăng thương, thượng diện khắc lấy một ít tục tằng hoa văn, dĩ nhiên là một kiện rất hoàn mỹ thượng phẩm thần khí, cùng Trần Phong đại hoang đỉnh không kém bao nhiêu. Cái này hai mặt tâm chắn tại trước mặt hai người mạnh mà biến lớn, coi như hai miếng cực lớn môn hộ đem toàn bộ vũ trụ đều chia làm hai nửa. Vành, vành, vành. Tiếp được cực lớn tiếng va đập mạnh mà vang lên, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trước mặt hai người cực lớn tâm chắn vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động. Trần Phong sắc mặt có hơi trắng bệnh, Thu Ly Thánh Quân sắc mặt cũng không nên xem, nhất là Thu Ly Thánh Quân trước mặt cổ đồng tâm chắn vậy mà xuất hiện với dạng. Vành, vành, vành. Bành. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đỉnh lấy tâm chắn từng bước một lui về phía sau, nhưng là công kích của đối phương lại coi như vĩnh viễn không dừng lại thủy triều bình thường, một lớp so một lớp cường, tựa hồ không đem tâm chắn đập nát không đình chỉ. Hai vị mau lui lại, là Tam Vĩ Độc Long. Cái này lúc sau đã chạy trốn tới xa xa Thanh Phong Nhu bỗng nhiên đại gọi. Mộng Yểm cùng Tham Thú ngay tại Thanh Phong Nhu cách đó không xa, không phải cái này ba con dị thú không đi hỗ trợ, mà là vừa rồi đã kích phía dưới bị trọng thương, trong nội tâm càng là bay lên tâm mang sợ hãi. Thiếu Dương cùng Thái Âm xem trạng thái cũng không nên, âm dương chi khí bao khỏa hai người không ngừng lưu chuyển, bất quá xem lại không có như vậy ổn định. Không kiên trì nổi rồi. Trần Phong một bên lui về phía sau một bên rất nhanh kết bắt tay vào làm ấn, lúc này đây kết xuất thủ ấn so với trước cường đại hơn mấy lần, trực tiếp xuyên thấu qua tâm chắn công kích qua đi, chỉ tiếc tại đối phương hung mãnh đả kích phía dưới Trần Phong loại này chiêu số căn bản là lên không được mặt bản. Dĩ nhiên là Tam Vĩ Độc Long, trước khi hai đôi độc long hẳn là tại thủ hộ đối phương. Thu Ly Thánh Quân hai tay đã có thương tích khẩu vỡ ra, nhưng là sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Sẽ không đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh a? Trần Phong suy đoán, chắc có lẽ không, bằng không thì chúng ta kiên trì không lâu như vậy. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Vậy cũng nói không chừng, bất quá đã còn có lợi hại hơn tồn tại, chúng ta cũng đừng có nghĩ đến nơi này có bảo vật rồi, hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây à. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà mở rộng ra, khẽ chấn động, cánh chim trực tiếp kéo dài rời khỏi hư vô trong không gian, lực lượng cường đại vậy mà tại cánh chim chấn động tầm đó dần dần bị chuyển rời đi ra ngoài. Hảo thủ đoạn, tốt bí thuật, tốt cánh chim. Thấy như vậy một màn Thanh Phong Nưu nhịn không được tán thán nói, sau đó vậy mà biến hóa bản thể rất nhanh xuống tới. Thằng này, chứng kiến Thanh Phong Nưu ra tay, mặt khác hai cái dị thú do dự một chút cũng đi theo xuống tới, lúc này thời điểm Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng bị âm dương chi khí bao vây lấy xông lên phía trước tiếp ứng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân. Oen, Thu Ly Thánh hai mặt trước cổ đồng tâm chăn rốt cục nổ tung rồi, tận lực bồi tiếp một mảnh nước lũ đối với Thu Ly Thánh Quân trùng kích qua đi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã biết rõ đây không phải nước lũ, mà là độc long cái đuôi. Trần Phong hét lớn một tiếng, ngăn tại trước mặt tâm chắn mạnh mà biến lớn, đem Thu Ly Thánh Quân cũng che che, bởi như vậy Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực tiểu biến lớn hơn rồi, vì vậy cực lớn giả thiên tuấn đâm vào Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trên người, hai người rất nhanh bay ngược. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này thời điểm đến đây tiếp ứng dị thú cùng Thiếu Dương Thái Âm hai người cũng đã phát động ra công kích, mặc dù trước khi bị thương, nhưng cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, bạo phát đi ra lực lượng ý nguyên không thể khinh thường. Cùng manh phong bạo mạnh mà vừa thu lại, mọi người cũng cảm giác áp lực mạnh mà biến mất, trở nên trống rỗng, mặc dù không biết đối phương vì cái gì thu hồi công kích, nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt, vì vậy rất nhanh lui về phía sau, rất nhanh mọi người tụ tập. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thu hồi giả thiên thuẫn, mọi người nhìn nhau sau đó liền không nhịn được khổ cười. Không nghĩ tới hội chật vật như vậy. Thanh Phong Nưu xuất trước khi nói ra. Đúng vậy a, thật là chật vật, vừa rồi còn muốn đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là dáng tươi cười lại có vẻ có chút đắng chát cùng mọi mệt. Không dám, mới vừa rồi là đạo hữu xuất thủ trước viện trợ chúng ta. Thanh Phong Nưu vội vàng nói. Tốt rồi, không cần phải nói nhiều như vậy, vốn chính là chúng ta liên thủ. Thu Ly Thánh Quân mở miệng. Mọi người hay là chuẩn bị sẵn sàng a, nếu ta không có nhìn lầm, về sau xuất hiện Tam Vĩ Độc Long dù cho không là cao cấp thái ớt kim tiên cũng kém không xa, một VS một lời nói chúng ta những người này đi lên một cái chết một người, không có chút nào lo lắng. Mộng Nghiễm mở miệng, có chút xảo trá trong hai mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Kỳ thật không cần lo lắng, đối phương mới vừa rồi không có thừa thắng xông lên đã nói lên một vài vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không khiến một gã hai đôi độc long thủ hộ lấy. Trần Phong nói ra. Lời nói không thể nói như vậy, nếu là thật đống xuất hiện một gã bốn vĩ độc long đầu. Tham thú tại vừa nói. Như vậy chúng ta tiểu tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mọi người một bên đàm luận một bên rất nhanh khôi phục lấy nguyên khí, đương nhiên là trọng yếu hơn là để phòng độc long công kích, ai ngờ đạo nhất đoạn thời gian về sau chỉ có thể nhìn đến hai cái cực lớn độc long ở phía xa xoay quanh bất định, nhưng vẫn không có tiến công bộ dạng, mọi người trong nội tâm mà bắt đầu cảm thấy một ít kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương thật sự còn có muốn thủ hộ thứ đồ vật? Thái Âm bỗng nhiên nói ra. Có lẽ vậy, bất quá bất kể là không đúng vậy chúng ta đều nên ly khai rồi, một chỉ hai vĩ một chỉ tam vĩ, cái này hai cái độc long không phải chúng ta có thể đối phó. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Quy 1 chương 1769, hỗn độn thể tin tức. Đã như vậy, chúng ta hay là mau rời khỏi a. Trần Phong cũng đồng ý Thu Ly Thánh Quân ý tứ. Đúng vậy, tại đây còn có mặt khác bảo vật, chúng ta không cần phải cùng loại này không biết lai lịch độc long liều mạng. Mộng Nghiễm trước tiên mở miệng, đứng ở một bên tham thú cùng Thanh Phong Nưu tắc thì là theo chân gật gật đầu, rất rõ ràng cái kia hai cái độc long mang cho mọi người áp lực thật sự là quá cường đại. Chúng ta tiểu đường vòng a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đón lấy mọi người hay là lựa chọn đường vòng, mà có ý tứ chính là cái kia hai cái phi thường cường đại độc long cũng không có ngăn trở mọi người, một mực đợi mọi người rời xa độc long về sau mới xem như ám ám thở dài một hơi. Nói vừa rồi tranh đấu mọi người thế nhưng mà một mực đang ở hạ phong, mọi người càng là phỏng đoán nếu cái kia hai cái độc long chính thức dốc sức liều mạng công kích, chính mình một phương nói không chừng sẽ có người vỡ lạc. Xem ra hai cái độc long còn có muốn thủ hộ thứ đồ vật. Ly khai đã được một khoảng thời gian rồi, mọi người tụ cùng một chỗ liên thủ tiến lên, vẫn còn thỉnh thoảng thảo luận lấy trước khi sự tình. Hẳn là tại thủ hộ trọng yếu thứ đồ vật, bất quá nói không chừng sẽ ra ngoài một chỉ lợi hại hơn độc long. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu lời này cũng có đạo lý, dù sao trước khi sự tình đã xác minh điểm này, đúng rồi, đạo hữu hẳn là hỗn độn thể a. Thanh Phong Nưu tựa hồ đối với Trần Phong có chút cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng cùng Trần Phong so sánh nói chuyện rất là hợp ý, lại thêm thượng Thanh Phong Nưu bản thân tính cách vấn đề, cho nên mở miệng cũng có chút trực tiếp cùng tùy ý. Đạo hữu hảo nhãn lực. Trần Phong gật gật đầu, càng là dựng thẳng thoáng một phát ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng. Những người khác thì là âm thầm lắc đầu, có chút không quen nhìn hai người cử động. Ha ha ha, nhãn lực của ta quả thật không tệ, đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm chính là ta trước kia bái kiến hỗn độn thể. Thanh Phong Nưu vừa cười vừa nói. Cái gì? Giờ khắc này Trần Phong chân chính có chút ít thất thố rồi, không nghĩ tới vậy mà cũng tìm được tin tức này. Phải biết rằng Trần Phong những năm này tu hành cũng không có nghe nói chỗ nào có hỗn độn thể, tự làm một ít cổ lão ghi lại trong cũng chỉ là đôi câu vài lời đối với hỗn độn thể giới thiệu, cũng không có nói hỗn độn thể đã từng xuất hiện qua. Nhưng bây giờ đã nhận được một cái có mặt khác hỗn độn thể tồn tại tin tức, Trần Phong tự nhiên cảm thấy chân kinh rồi, cũng có thể nói Trần Phong rất lâu không có thất thố rồi. Đối với Trần Phong thất thố Thanh Phong Nưu chỉ là cười cười, những người khác cũng là hiểu rõ gật đầu, loại tình huống này đổi thành mình cũng sẽ không so Trần Phong tốt bao nhiêu, đương nhiên ngoại trừ Trần Phong biểu hiện khiếp sợ bên ngoài, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Dù sao hỗn độn thể thuộc về trong truyền thuyết thể chất, làm tu luyện mấy chục ức năm tu sĩ cũng chỉ là lần đầu tiên bái kiến mà thôi, đương nhưng cái này cái thứ nhất tựu là Trần Phong, hiện tại Thanh Phong Nưu lại nói mình trước khi chỉ thấy qua, tựu không thể không làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Ta thật sự bái kiến. Thanh Phong Nưu vừa cười vừa nói. Đó là rất sớm sự tình trước kia rồi, ta lúc ấy cũng chỉ là một gã nho nhỏ bất hủ kim tiên, căn bản không thể tưởng được ta sẽ tu luyện tới loại cảnh giới này. Ta nhớ được cái kia đoạn thời kỳ ta một mực tại Tử Vong Tiên vực lưu lạc, trong lúc vô tình nghe nói hỗn độn thể tin tức. Thanh Phong Lưu chậm rãi nói ra. Tử Vong Tiên vực, đạo hữu xác định là Tử Vong Tiên vực. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Ha ha, là Tử Vong Tiên vực không tệ, các ngươi có thể đi vào cái không gian này, chúng ta cái không gian này bên trong tu sĩ tự nhiên cũng có thể đi địa phương khác. Thanh Phong Lưu gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Trần Phong ý tứ. Bất quá đạo hữu nói chỉ là nghe nói, lại có bao nhiêu có thể tin trình độ? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng là ta xác định chuyện này là thực, xác thực hỗn độn thể tồn tại là thực, hơn nữa ta biết rõ đối phương ngay lúc đó tu vi là thần quân chi cảnh. Thanh Phong Lưu nói ra. Thần quân chi cảnh? Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ha ha, cái kia đã là 2 tỷ năm trước sự tình. Thanh Phong Lưu vừa cười vừa nói. Trần Phong sau khi nghe trái tim nhịn không được nhảy lên, nếu đối phương thật sự là hỗn độn thể, 2 tỷ năm thời gian xuống hội tu luyện đến mức nào, liền Trần Phong đều không thể suy đoán, bất quá Trần Phong hay là vừa cười vừa nói, đạo hữu có thể ở ngắn ngủn 2 tỷ năm thời gian tiểu tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, chân thật thiên tài trong thiên tài a. Ha ha, a, coi như nói được qua đi. Thanh Phong Lưu mặc dù tùy ý phất phất tay, nhưng là trong mắt đắc ý thần sắc như thế nào cũng giấu không lấn át được. 2 tỷ thời gian rất dài, quá trình này trong không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng diễn biến hương suy, không chỉ nói là đối với sinh mạng, tự là đối với tinh cầu tinh hệ thậm chí là tinh hà tinh vực mà nói đều là rất dài dòng buồn chán thời gian, nhưng là đối với tuổi thọ vô tận tu sĩ mà nói cái này 2 tỷ năm cũng chỉ là tạo thành tánh mạng một bộ phận, là dốc sức liều mạng tu hành quá trình, nhất là đối với những trung cấp này thái ớt kim tiên mà nói, tu hành mấy chục ức năm kỳ thật cũng là rất tầm thường sự tình, càng nhiều nữa tu sĩ thậm chí đã trải qua 1 tỷ năm 2 tỷ năm còn đánh không lại tình trạng này đấy. Cho nên Trần Phong lời nói mới rồi cũng không phải châm chọc, mà Thanh Phong Lưu cũng không phải cố ý khiêm tốn, những người khác trong mắt cũng không có lộ ra khác thường, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Theo ta sinh ra đến bây giờ thì ra là hơn 100 vạn năm, dùng của ta tu hành thiên phú dù cho cơ duyên bình thường, không chiếm được nhiều như vậy pháp bảo cùng cơ duyên, thành thành thật thật tu luyện cũng có thể đi vào bất hủ chi cảnh, đối phương cũng là hỗn độn thể, 2 tỷ năm trước tiểu là thần quân chi cảnh, hắc hắc, 2 tỷ năm về sau đâu rồi, có thể đạt tới cái gì cảnh giới, cao cấp thái ớt kim tiên hay là đại la kim tiên, nếu vận khí cũng có thể bắt đầu tìm hiểu đại la chi cảnh đi à nha. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Chỉ có điểm này tin tức sao? Trần Phong hỏi tiếp, trong nội tâm tự nhiên khát vọng nhiều biết đạo nhất chút ít về hỗn độn thể sự tình, dù sao như một ít đặc thù thể chất linh căn, ví dụ như một ít chiến thể, tiên thể, thánh thể mặc dù rất thưa thớt, nhưng không phải độc nhất vô nhị, có đôi khi một chỗ thánh mạng chi địa có thể gặp được mấy cái giống nhau, hơn nữa dị vãng một ít tiền bối chỉ điểm, cho nên tại tu hành ngoài cũng có tham khảo khả năng, mà hỗn độn thể lại bất đồng, đến bây giờ mới thôi Trần Phong đã biết rõ. Chính mình một cái, không phải nói Trần Phong cô lậu quả văn. Trái lại Trần Phong mặc trường sinh chân kinh cùng trường sinh tháp, có trường sinh nhất tộc hơn phân nửa truyền thừa, càng có thần trùng mẫu hoàng truyền thừa, nhưng lại thôn phệ qua một ít bất hủ cùng thái ớt cao thủ thần hồn trí nhớ, biết đến thứ đồ vật cùng bí văn rất nhiều, có thể nói có thể vượt qua rất nhiều thái ớt kim tiên, vẫn không có về hỗn độn thể đi lại. Trần Phong tu hành đến bây giờ cũng không quá đáng là dựa vào lấy hỗn độn thể bên trong thiên sinh truyền thừa tại tu luyện, mặc dù nói Trần Phong không cần tham khảo người khác, nhưng vẫn là muốn biết có hay không những thứ khác hỗn độn thể, nếu thực sự những thứ khác hỗn độn thể, đối phương lại có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới ngươi, đối phương lại là như thế nào tu hành đây này. Đối phương lại là lai lịch gì đâu rồi, những điều này đều là Trần Phong muốn biết rồi, dù là chỉ có đôi câu. Vài lời cũng vậy là đủ rồi. Về hỗn độn thể sự tình ta có thể để xác định là chân thật, nhưng là ta cũng biết không nhiều lắm, chỉ là biết rõ đối phương rất cường đại, có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, lúc ấy tên kia hỗn độn thể hay là thần quân thời điểm có thể chém giết thái ớt kim tiên, hơn nữa tốc độ tu luyện rất nhanh, nhất là hỗn độn kim thân rất cường đại, không có bất kỳ thể chất có thể so sánh. Thanh Phong Lưu nói ra. Thanh Phong Lưu nói xong mọi người tiểu đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, tốc độ tu luyện nhanh, có thể vượt cấp chém giết đối thủ, hai điểm này đặt ở bình thường tu sĩ trên người cũng không coi vào đâu, nhưng là đặt ở bất hủ kim tiên thái ớt kim tiên trên người tiểu không giống với lúc trước, tu vi càng cao tiểu đại biểu cho vượt cấp chém giết đối thủ chỉ là một cái mơ ước, đánh chết có pháp bảo tương trợ cũng là cực kỳ gian nan. Thu Ly Thánh Quân bởi vì biết rõ Trần Phong thực lực ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng là những người khác thần sắc cũng có chút di động rồi, nhìn xem Trần Phong không biết suy nghĩ cái gì. Làm đệ nhất thể chất đương nhiên là có một ít nghịch thiên chỗ, chỉ tiếc mặc dù ta cũng là hỗn độn thể, nhưng là trưởng thành kỳ gian lại lọt vào qua phá hư. Đối với hỗn độn thể khai phát cũng chỉ là liên quan đến gia lông, nếu có thể gặp được tên kia tiền bối thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu thở dài nói. Đối với Trần Phong lời này mọi người là không tin, bất quá cũng không có ai nhiều lời, tiếp được vẫn là Trần Phong cùng Thanh Phong Lưu nói chuyện phiếm. Hai người này một cái có được phức tạp truyền thừa, một cái thời gian tu luyện dài dằng dặc kiến thức rộng rãi, hơn nữa tính tình hợp nhau, hai người trò chuyện về phần có một loại tương kiến hận muộn chi kỷ cảm giác. Chư vị đạo hữu là không là tới nơi này chuyên môn tìm kiếm thứ đồ vật hay sao? Sau một khoảng thời gian Thanh Phong Lưu đột nhiên hỏi. Kỳ thật cũng không trách Thanh Phong Lưu hỏi như vậy, bởi vì vừa rồi cùng nhau đi tới, Trần Phong bọn người mặc dù xem tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là rất rõ ràng có một cái tiến lên tọa độ, trên đường gặp được một ít không tệ địa phương đều không có dừng lại, muốn nói mấy người không có mục đích cái này mấy cái dị thú là sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Rất nguy hiểm có đôi khi cũng đại biểu cho tiền lời. Ngộng Hiểm Tại vừa cười nói ra. Ba vị đạo hữu cũng là người hào sảng, có một số việc không dám tương giấu giếm, kỳ thật chúng ta lúc này đây tiến đến là tìm kiếm một ít gì đó. Chỗ tốt tự nhiên sẽ có, nếu vận khí không kém đạt được một ít cực phẩm thần khí cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là chúng ta cũng có đối đầu cùng cựu gia, cho nên tiếp được lộ trình có thể sẽ không bình tĩnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối đầu cùng Cựu gia, chẳng lẽ là Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc? Tham thú nói ra, mấy vị biết rõ. Trần Phong gật gật đầu, ha ha, tiến đến nơi đây đều là Cựu gia của bọn hắn. Tham thú cười lạnh lạnh đạo. Trần Phong gật gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ, bất quá vẫn là nói ra, chúng ta và những người khác bất đồng. Tốt rồi tiểu huynh đệ không cần nhiều nói, ta minh bạch ý của ngươi, kỳ thật cái không gian này vẫn còn có chút nguy hiểm, nhất là còn có Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc áp lực, cho nên liên thủ mới là tốt nhất lựa chọn, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, tự là gặp được một chút phiền toái cũng có thể giải quyết. Thanh Phong Nhu không thèm để ý nói, đương nhiên, tốt nhất hay là không muốn gặp được Tam Vĩ Độc Long như vậy tồn tại. Tham thú ở một bên nói tiếp, sau đó tất cả mọi người đi theo cười. Tiếp được Trần Phong tiểu không nói thêm lời, dù sao lời nói vừa nói đến, tiếp được nếu gặp được vấn đề gì cũng trách không được nhóm người mình, hơn nữa cái này ba gã dị thú thực lực rất cường, Trần Phong một phương cũng cần lực lượng của đối phương. Tiếp được một thời gian ngắn mọi người dừng lại hai lần, lần thứ nhất đứng ở một chỗ linh khí dịu dàng ngoan ngoãn động thiên phúc địa, lần thứ hai mới là gặp một chỗ năng lượng bạo ngược hung thần chi địa, dùng mọi người thực lực cũng bận việc một hồi, bất quá cuối cùng nhất kết quả chính là riêng phần mình thỏa mãn, tất cả đều vui vẻ, bởi vì mọi người đều đã nhận được một ít chỗ tốt. Đây là mặc dù là thần thú mộ địa, nhưng là đồ tốt quả thực nhiều lắm, đáng tiếc đáng tiếc. Thanh Phong Nưu nói xong lắc đầu thở dài. Đáng tiếc những thần thú này khi còn sống cường đại, sau đó nhưng lại ngay cả thi cốt đều cũng bị người nhìn trộm. Trần Phong nói tiếp, đúng vậy à, đây cũng là làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái địa phương, muốn nói cái không gian này mai táng tại một chỉ hai cái thậm chí là 10 cái 8 cái cường đại thần thú đều rất bình thường, nhưng là tụ tập khởi nhiều như vậy thần thú tiểu có vấn đề rồi. Tham thú tại vừa nói, a, không biết đạo hữu xem xảy ra vấn đề gì đến rồi. Trần Phong cười hỏi, cái gì cũng nhìn không ra, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tham thú lắc đầu, chúng ta cũng nhìn không ra. Thanh Phong Như cùng Mộng Yểm cũng là lắc đầu. Kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể được đến chỗ tốt mới là nhất thật sự. Thu Ly Thánh Quân nói xong giương một tay lên, Hắc Viêm U Ti bay ra hóa thành đầy trời màu đen mưa to, không ngừng oanh kích, trước mặt một tòa cao lớn trăm vạn trượng ngọn núi lập tức bị xuyên thủng ra nguyên một đám đại động, nham thạch bay tán loạn, đại lượng thực vật cũng bắt đầu héo rũ, rất nhanh liền biến thành cho bụi, mọi người chứng kiến Thu Ly Thánh Quân ra tay, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Thu Ly Thánh Quân thu hồi Hắc Viêm U Ti về sau mạnh mà thổi thở ra một hơi, cái này một hơi so thập cấp cự phong còn cường đại hơn gấp một vạn lần, một ít còn không có hoàn toàn nghiền nát nham thạch trực tiếp hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn ngọn núi từng vòng thu nhỏ lại lấy, cuối cùng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Theo trăm vạn trượng đến trăm trượng, loại này thu nhỏ lại tốc độ thật sự là quá nhanh, đem so với trước trăm vạn trượng lớn nhỏ, trước mắt trăm trượng thật sự là không ngờ, nhưng là Trần Phong bọn người lại theo hiếu kỳ dần dần trở nên cẩn thận, đều dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn cách đó không xa trăm trượng lớn nhỏ một pho tượng đá. Cái này tòa khổng lồ ngọn núi bị thanh trừ bề ngoài về sau lộ ra dấu ở trong đó dị thú, mặc dù biểu hiện ra y nguyên bị nham thạch bao trùm lấy, nhưng là trong đó mịt mờ năng lượng chấn động hay là làm cho Trần Phong bọn người cảm thấy kinh hãi. Tựa hồ có chút quen thuộc a. Trần Phong nói ra, âm thầm thi triển đồng thuật bắt đầu ở bốn phía quan sát, cũng không có đi trực tiếp quan sát cái này tượng đá. Bởi vì mọi người đều có thể cảm nhận được tượng đá trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, sợ mình bọn người nhìn trộm hội kích phát trong đó lực lượng bộc phát. Mặc dù không có trực tiếp xâm nhập nhìn trộm, nhưng là không ngại mọi người nghiên cứu, nhất là rất nhanh trao đổi về sau rốt cục gật gật đầu, xác định cái này tượng đá lai lịch. Có lẽ tiểu là tứ diện thần thú rồi, ha ha, loại này thần thú mặc dù rất thưa thớt, nhưng lại dễ dàng phân biệt. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, đúng vậy à, một cái đầu, chung quanh lại mọc ra bốn phó gương mặt, nhưng lại không phải pháp lực biến ảo mà thành, vậy thì chỉ có thể là tứ diện thần thú rồi. Thanh Phong Nhu nói ra, tứ diện thần thú cũng gọi là tứ tướng thần thú, bốn phó bất đồng gương mặt đại biểu cho bốn đầu bất đồng pháp tắc cùng đại đạo, trước mắt tứ diện thần thú theo thứ tự là mặt người, lang mặt, bạo viên, hư ảo, ta xem đại biểu hẳn là ôn hòa, xảo trá, bạo ngược cùng thần bí, nhưng là cụ thể là cái gì đại đạo pháp tắc tiểu nhìn không ra rồi. Thiếu Dương ở một bên mở miệng, bạo viên đại biểu chính là lực lượng đại đạo, hư ảo đại biểu chính là hư không đại đạo. Lang mặt cho thấy tu luyện chính là phong chi lực, mặt người là thiên diễn đại đạo biến thành, loại này tánh mạng rất kỳ lạ cũng rất mạnh đại, đây cũng là một loại thiên phú thần thông, thiên sinh tiểu đã vượt qua đại đa số thần thú, chỉ sợ so với trước gặp được độc long còn muốn lợi hại hơn. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra, tứ phía tề tụ, so ra mà vượt bốn vĩ độc long rồi, tam vĩ chúng ta đều không đối phó được, trước mắt tứ diện thần thú chẳng phải là lợi hại hơn. Thanh Phong Lưu nói ra, cái này cũng không nhất định, lợi hại là khẳng định, nhưng là có hay không bốn vĩ độc long lợi hại như vậy tiểu khó mà nói rồi, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp qua bốn vĩ độc long. Tham Thú nói ra, bất kể thế nào nói, đối phương rất lợi hại là xác định được rồi, chỉ là không biết hiện tại ở vào cái gì trạng thái. Mộng Yểm nói xong trong mắt hào quang lập lòe, xem nghĩ đến là muốn thi triển Mộng Yểm chi thuật điều tra thoáng một phát đối phương hư thật. Trần Phong, ngươi có cái gì quan điểm? Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên hỏi thăm Trần Phong, phải biết rằng tại mọi người đàm luận thời điểm về sau Trần Phong thi triển đồng thuật âm thầm quan sát không nói một lời, lúc này chứng kiến Trần Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Thu Ly Thánh Quân đã biết rõ Trần Phong có khả năng là phát hiện cái gì, cái này mới mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng có chút tò mò, muốn xem Trần Phong đến cùng phát hiện cái gì. Các vị nói rất có lý, nhưng là còn thiếu nói hơi có chút. Trần Phong trên mặt nở một nụ cười, ít nói lại một chút. Ở đây mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong, lúc này thời điểm mọi người tự nhiên sẽ không hoài nghi Trần Phong là ăn nói lung tung, không khỏi đã ở bốn phía điều tra. Không biết đạo hữu xem xảy ra điều gì. Nhất mở miệng trước chính là Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một tia chân thành chi sắc, xem bộ dáng là muốn cùng Trần Phong chữa trị trước khi khẽ hở. Trần Phong đạo hữu nói không sai, chúng ta là ít nhất hơi có chút. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân mở miệng nói chuyện. Không tệ không tệ, là chúng ta chủ quan rồi. chỉ là đem chú ý lực đặt ở tứ diện thần thú trên người, không nghĩ tới bốn phía còn có như vậy cách cục, đạo hưu thật sự là pháp nhãn như bức à. Thanh Phong lưu tán thường nói, coi như là vận khí ta, các vị lúc đó chẳng phải phát hiện à. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù như thế, nhưng vẫn là đạo hưu xuất phát hiện ra trước, thỉnh đạo hưu nói đi. Tham thú tại vừa nói, ôn hòa, xảo trá, bạo ngược, thần bí, mấy vị đạo hưu nói cũng không tệ, bất quá ngoại trừ những bên ngoài này, cái này chỉ tứ diện thần thú còn âm thầm tu luyện ra một đầu đại đạo, cái này đầu đại đạo tiểu dấu ở đối phương cái đuôi phía trên, hoặc là nói đối phương cái đuôi tiểu là làm thiên phú thần thông tồn tại. Trần Phong chậm rãi nói ra, còn có một mặt tiểu là cấp đoạn, thì ra là cái này chỉ tứ diện thần thú tu luyện ra thứ năm đầu đại đạo, cũng có thể xưng là thôn vệ đại đạo a. Trần Phong nói tiếp, phải biết rằng Trần Phong cũng tu luyện thôn vệ đại đạo, cho nên một đến chỗ này trước tiên thì có loại cảm ứng này, một mực chờ Thu Ly Thánh Quân động thủ phá vỡ phòng ngự lộ ra tượng đá về sau Trần Phong mới dần dần xác định, vừa rồi Trần Phong vận dụng đồng thuật chính là vì lại lần nữa xác định, đồng thời cũng nhìn rõ ràng bốn phía che giấu thứ đồ vật. Khá lắm, trung quanh thậm chí có 18 chỉ trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú cung cấp cái này chỉ tứ diện thần thú thôn vệ, cái này chỉ tứ diện thần thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tham thú nhịn không được kinh hô, dùng thực lực của những người này chỉ cần muốn điều tra, bốn phía căn bản không có đồ vật gì đó có thể giấu giếm ở mọi người con mắt. Cái này 18 chỉ dị thú đều là trải qua chọn kỹ lược khéo, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn phù hợp cái này chỉ tứ diện thần thú. Ha ha, ta muốn chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Mộng Nghiễm bỗng nhiên khổ cười. Đúng vậy, rất rõ ràng cái này 18 chỉ dị thú đều là tứ diện thần thú chém giết, mà trên thực tế khẳng định còn có thể có càng nhiều dị thú chết oan chết uổng, chật chật, đều là trung cấp thái ớt kim tiên a, chỉ sợ chúng ta liên thủ cũng ngăn không được đối phương, chỉ có bị tàn sát phần a. Tham thú nói ra. Đúng vậy, huống chi tứ diện thần thú lại hấp thu mặt khác dị thú lực lượng, khẳng định càng mạnh hơn nữa. Cho nên thừa dịp đối phương còn không có thức tỉnh, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Thanh Phong Nhu cũng nói như vậy đạo, ba con dị thú đã bắt đầu thu liễm khí tức chậm rãi lui về phía sau rồi. Tương đối ba con dị thú mà nói Trần Phong bốn người tiểu lộ ra không có kích động như vậy, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù mọi người thực lực đương nhiên có thể cảm ứng được tứ diện thần thú cường đại, nhưng là đồng dạng làm dị thú, Thanh Phong Nhu tam người không những được thám thiết cảm nhận được mặt khác dị thú cường đại, còn có thể cảm thấy một tia nhằm vào linh hồn uy áp, dị thú càng lợi hại, dù là xưng là thần thú, cũng không cải biến được thiên đạo vận chuyển trong. Quá trình một tia thú tính, tại hung thú, linh thú dị thú, thần thú bên trong, cường đại thượng vị giả đối với hạ vị giả tinh thần áp bách cực kỳ trọng yếu. Đạo hữu thấy thế nào? Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Sắc thực rất cường đại, theo lý thuyết chúng ta là nên ly khai, bất quá các ngươi không có cảm nhận được kỳ quái à? Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Có cái gì thật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì? Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thanh Phong Nhu lập khắc hỏi, đồng thời cũng vì vừa rồi động tác cảm nhận được một tia xấu hổ, bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Rất rõ ràng sự tình, các ngươi tựu không nhìn ra được sao? Ta thừa nhận cái này chỉ tứ diện thần thú rất cường đại, nhưng là đối phương hiện tại trạng thái có chút không đúng a. Trần Phong lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, những người tốt này ác quỷ đều là trung cấp thái ớt kim tiên, tu luyện không biết bao nhiêu ước năm, như vậy dễ hiểu sự tình cũng đều không hiểu ấy ư, còn muốn chính mình nhắc nhở. Khô khục. Quả nhiên Trần Phong vừa nói như vậy, mọi người tiểu hơi có chút cảm khái. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng này thì thế nào đâu rồi, có lẽ cái này chỉ tứ diện thần thú tại tu luyện một loại bí thuật, có lẽ lâm vào trong lúc ngủ say, có lẽ bị thương, mặc kệ có nguyên nhân gì, đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Còn nữa nói chúng ta ở tại chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ lại cướp đoạt những dị thú này thi hài, hoặc là nói đi chém giết tứ diện thần thú, ta không cho rằng chúng ta có thể làm được. Mộng Nghiễm nói ra, Thanh Phong Nhu cùng Tham Thú ở một bên gật gật đầu. Nói cũng có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, Trần Phong cũng muốn ra tay thi triển thoáng một phát cái này chỉ tứ diện thần thú. Tại Trần Phong xem ra đối phương cường thịnh trở lại cũng chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, tiểu có phải hay không đối thủ đến lúc đó ly khai là được, nếu không động thủ cũng bởi vì đối phương cường đại tiểu ly khai. Đối với chính mình mạo hiểm phấn đấu chi tâm sẽ có một ít ảnh hưởng, đương nhiên theo cái khác phương diện đến xem đây cũng là hòa hợp chi. Đạo. Như vậy mọi người ý tứ đâu? Trần Phong hỏi tiếp, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía mọi người. Đương nhiên muốn rời đi, nếu đối phương hơi chút yếu một ít, ta tiểu lựa chọn độc thủ, nhưng là đối tượng quá mạnh mẽ, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Tham thú cái thứ nhất nói ra, Thanh Phong Như cùng Mộng Nghiễm trầm ngâm một chút cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, xác thực không nên mạo hiểm. Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng đi theo gật gật đầu. Được rồi, dù cho ta có cùng ngươi đồng dạng tâm tư, chỉ sợ cũng không được. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu nói ra, tất cả mọi người minh bạch Trần Phong tâm tư, Thu Ly Thánh Quân cũng có chút tâm động, nhưng là nghĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Quy 1 chương 1770, tứ diện thần thú. Đã như vậy, chúng ta hay là mau rời khỏi a. Trần Phong cũng đồng ý Thu Ly Thánh Quân ý tứ. Đúng vậy, tại đây còn có mặt khác bảo vật, chúng ta không cần phải cùng loại này không biết lai lịch độc long liều mạng. Mộng Nghiễm trước tiên mở miệng, đứng ở một bên Tham Thú cùng Thanh Phong Nhu tắc thì là theo chân gật gật đầu, rất rõ ràng cái kia hai cái độc long mang cho mọi người áp lực thật sự là quá cường đại. Chúng ta tiểu đường vòng a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đón lấy mọi người hay là lựa chọn đường vòng, mà có ý tứ chính là cái kia hai cái phi thường cường đại độc long cũng không có ngăn trở mọi người, một mực đợi mọi người rời xa độc long về sau mới xem như ám ám thở dài một hơi, nói vừa rồi tranh đấu mọi người thế nhưng mà một mực đang ở hạ phong, mọi người càng là phỏng đoán nếu cái kia hai cái độc long chính thức dốc sức liều mạng công kích, chính mình một phương nói không chừng sẽ có người vẫn lạc. Xem ra hai cái độc long còn có muốn thủ hộ thứ đồ vật. Ly khai đã được một khoảng thời gian rồi, mọi người tụ cùng một chỗ liên thủ tiến lên, vẫn còn thỉnh thoảng thảo luận lấy trước khi sự tình. Hẳn là tại thủ hộ trọng yếu thứ đồ vật, bất quá nói không chừng sẽ ra ngoài một chỉ lợi hại hơn độc long. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu lời này cũng có đạo lý,